Chẳng lẽ nói, cùng Thiên Mục Đại Tôn thật đúng một chút quan hệ chưa? Hắn trầm tư, mặc dù không phải là của Thiên Mục Đại Tôn trực huyết hậu duệ, có thể coi là cách đại đấy, hắn đối ứng huyết mạch nguyên đầu, chắc cũng là huyết vực một tộc chúng ta a. Nếu không có như thế, cổ mục diễn sinh trận, Thiên Mục trọng sinh thuật, hắn là cái gì có thể tu hành? Hắn không từ bỏ, mặc cho hồn lực tiêu hao, tại huyết vực một tộc khắp nơi, lần nữa điều tra. Như trước không thu hoạch được gì. Không có. Hắn do dự thật lâu, đương nhiên thầm nghĩ, Thiên Mục Đại Tôn đang không có vẫn tịch lúc trước, khắc ở huyết vực những cái kia vụn vặt trí nhớ, ta tìm tra nữa một phen. Hy vọng có thể từ đó tìm được một điểm cùng Nhiếp Thiên có liên quan dấu vết để lại. Chíu. U. Hôn niệm của hắn như từng giọt một hạt nước, rơi vào huyết vực chỗ cao, một mảnh kia mảnh xanh mơn mởn, bị Thiên Mục Đại Tôn in dấu xuống kiến thức lá cây. Mục tộc vị trí thứ nhất tộc nhân, đồn đại bởi vì sinh mệnh cổ thụ mà ra đời Thiên Mục Đại Tôn, khắc ở trong lá cây từng đoạn trí nhớ, bị Nguyên Mục Đại Tôn thông qua hồn niệm, rậm rạp mà dò xét. Vô tận huyết hải. Linh hồn của Nhiếp Thiên ý niệm trong đầu, ngưng làm một đám u hồn, thử đi lại khó khăn, hướng ở chỗ sâu trong huyết hải, cái kia phóng thích ra bản chất sinh mạng ngọn nguồn mà đi. Nơi đây, cùng huyết vực mục tộc hoàn toàn khác biệt. Nguyên Mục Đại Tôn nếu là ở đây, liền sẽ phát hiện tạo thành này vô tận huyết hải đấy, chính là vô số trong suốt tinh huyết, mà không phải là mục tộc huyết vực một mảnh mảnh lá cây. Tại đây vô tận huyết hải ở bên trong, mỗi một tích tinh huyết đều ẩn chứa thuần túy nhất sinh mệnh năng lượng. Hắn nếu có thể tới đây, lập tức liền sẽ rõ ràng, huyết mạch nguyên đầu của Nhiếp Thiên cùng bọn họ huyết vực mục tộc có trên bản chất bất đồng. Nhiếp Thiên huyết hải huyết vực ở chỗ sâu trong, có từng bó một sinh mệnh lưu quang, kích xạ hướng bát phương. Mà Nhiếp Thiên một ít đám u hồn thì là tại thỉnh thoảng bị sinh mệnh lưu quang xuyên thấu. Xuyên thấu chốc lát, thì có một cỗ liên quan đến sinh mệnh lực lượng tri thức cưỡng ép quán chú tiến đến, nhưng rất nhiều đều huyền ảo khó lường, không có biện pháp lý giải chân lý. Sinh mệnh huyết mạch, ngọn nguồn liền tại ở chỗ sâu trong huyết hải. Nhiếp Thiên linh hồn ý thức ngưng làm một ít đám u hồn, cố gắng thật lâu, phát hiện rất khó tiếp tục tiếp cận. Bởi vì mỗi tiếp gần một điểm, hắn bị sinh mệnh lưu quang xuyên thấu lúc, linh hồn đều thừa nhận kịch liệt đau nhức, có giỏi liền muốn hồn phách tán loạn, bị trục xuất quay về thân thể đáng sợ cảm giác. Quan trọng nhất là, càng tiếp cận ở chỗ sâu trong huyết hải, những sinh mệnh lưu quang kia chứa sinh mệnh chân đế, lại càng đậm áo, căn bản không có biện pháp đi tìm hiểu. Thừa dịp tinh huyết còn không có cháy hết, thừa dịp vẫn còn dư lực, hay vẫn là đủ khả năng đấy, cảm ngộ có thể có được sinh mệnh bí thuật. Một quyết định, hắn một ít đám linh hồn ý thức, cuối cùng không hề bạch cố sức, liền tại chỗ dừng lại. Hắn thả mở tâm linh, cũng dùng tự thân linh hồn, phát ra kêu gọi, Nhiếp Thiên ta, là bát giai huyết mạch, ta tìm kiếm ta bát giai huyết mạch, có thể tu tập huyết mạch bí thuật. Ta khát vọng, biết rõ sinh mệnh huyết mạch của ta, cuối cùng là lai lịch gì. Ta khát vọng, được ta vốn hẳn nên có được đồ vật gì đó. Chíu. U. Siêu. Siêu. Sinh mệnh lưu quang, từng bó một đấy, từ ở chỗ sâu trong huyết hải cực nhanh mà tới. Lưu quang như điện, do Nhiếp Thiên một ít đám u hồn lướt qua, bay đi chốc lát, thì có từng đoạn mới, linh hồn hắn có thể lập tức hiểu ra trí nhớ còn sót lại. Đã có. Nhiếp Thiên hồn ảnh bỗng nhiên kịch liệt lắc lư. Chương 1431, tỉnh dậy. Từ vực bên trên, Nguyên Mục Đại Tôn đột nhiên mở to mắt. Hắn linh hồn ý thức từ mục tộc huyết vực trở về, thần sắc như trước hoang mang. Không, Thiên Mục Đại Tôn lưu lại ấn ký, tuyệt không có một điểm cùng nhân tộc vật có liên quan. Hắn cau mày, lẩm bẩm nói, Thiên Mục Đại Tôn thời đại, nhân tộc còn bị chúng ta nô dịch lấy. Khi đó, liền nhân giới đều còn không có được mở mang, hắn làm thế nào có thể tại nhân giới cùng nhân tộc nữ tử có liên quan đến? Không phải là Thiên Mục Đại Tôn. Trong huyết vực cũng không có khí tức của Nhất Thiên, vậy ý tứ hàm xúc lấy trước mắt hôn huyết giả, huyết mạch ngọn nguồn, không phải một tộc ta. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Nguyên Mục Đại Tôn nhìn về phía Nhất Thiên, trở nên u lãnh rét lạnh. Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị. Thân là một ngoại nhân, Nhất Thiên có thể tu hành Thiên Mục trọng sinh thuật của một tộc, có thể được từng đoạn cùng một tộc cùng một nhịp thở nhánh cây. Những thứ này dị thường, đột nhiên liền làm Nguyên Mục Đại Tôn bản năng chán ghét lên. Ồ. Chợt, hắn liền ngửa đầu, nhìn về phía hắn bên ngoài khí huyết hải, trận địa sẵn sàng đón quân địch Bùi Kỳ Kỳ cùng Chữ Duệ. Hắn mím môi, trầm thấp cười cười. Bùi Kỳ Kỳ cùng Chữ Duệ hai người, như gặp đại địch, cũng thiếu thốn đã đến cực hạn. Làm sao bây giờ? Bùi Kỳ Kỳ dùng ánh mắt hỏi thăm. Chữ Duệ nhíu mày, vô kế khả thi, khoảng cách quá gần, hắn lại trước tiên là tỉnh lại một cái kia, nếu là hắn thống hạ sát thủ, chúng ta căn bản không có biện pháp chống cự. Bùi Kỳ Kỳ đau đầu không thôi. Nguyên Mục Đại Tôn khí huyết hải, tưởng muốn triệt để xuyên thủng, đều không phải nhất thời nửa khắc có thể thực hiện. Tại trong lúc này, Nguyên Mục Đại Tôn nếu ra tay, hôm nay ở vào hồn du huyết vực trạng thái nhất thiên, lấy cái gì để ngăn cản? Một ngoại nhân, không là ta mục tộc huyết mạch ngoại nhân mà thôi. Nguyên Mục Đại Tôn thấp giọng, dùng mục tộc ngôn ngữ, tự nói trong chốc lát, chậm rãi từ ngồi ngay ngắn trạng thái đứng lên, hắn lại nhìn Nhiếp Thiên lúc, trong mắt liền đầy tràn rét lạnh rồi, ta thăm dò khí huyết, còn bị luyện hóa, ngươi còn thừa cơ bước vào huyết mạch nguyên đầu của ngươi. Hắc hắc, thế gian chuyện tốt, cũng không thể bị một mình ngươi độc chiếm. Nói như vậy lấy, hắn năm ngón tay như câu, đột nhiên chụp vào 72 nhánh cây ngưng tụ thành, cái kia non màn ánh sáng màu xanh lục, muốn đem sinh mệnh cổ thụ thành từng mảnh thụ văn, bắt được, hoặc xé rách cái kia che chở nhiếp thiên màn ánh sáng. Ký huyết khẽ động, cũng không có một tia một hào thảo mục năng lượng từ trong cơ thể hắn sói mòn. Bất luận là thánh linh thụ, cổ mục diễn sinh trận, còn là đường đấy, đều không thể thông qua hắn đến hấp thu thảo mục chi lực. Huyết mạch, tinh khí quay về tuôn. Chỉ thấy từng tia từng sợi giật nhập cổ mục diễn sinh trận, còn có phía dưới nhiếp thiên thảo mục thánh vực, bị thánh linh thụ thu nạp cây cỏ năng lượng màu xanh lục, đột nhiên ngưng làm trong suốt lục sắc quang châu, một vừa bay ra. Những cái kia vốn là nguyên mục đại tôn, lúc trước tận lực thả ra lực lượng. Hắn nếu là bỏ mặc không quan tâm, từ trong cơ thể hắn du lịch đi ra năng lượng, tự nhiên sẽ bị chậm rãi dung luyện, trở thành nhiếp thiên trong thảo mục thánh vực, thánh linh thụ một số, trở thành cổ mục diễn sinh trận vận chuyển chi lực. Hắn vốn tưởng rằng, nhiếp thiên huyết mạch trong cơ thể, cùng hắn mục tộc huyết mạch, là cùng nguồn gốc đầu, mới sẽ bỏ mặc bộ phận khí huyết bị hút ra, đi trợ giúp nhiếp thiên một tay. Giờ phút này, cái kia từng sợi rơi vào nhiếp thiên thảo mục thánh vực, thánh linh thụ, còn có cổ mục diễn sinh trận lực lượng, lại bị hắn một lần nữa thu thập. Thảo mục năng lượng, như là từng giọt lục sắc quang châu, ngay tại trong cổ mục diễn sinh trận bộ phận xếp đặt. Hô, lục sắc quang châu dung hợp lẫn nhau, lập tức trở thành một xanh mơn mởn quả cầu ánh sáng. Quang cầu ngọ nguậy, lại một lần nữa biến ảo, tức thì là trở thành nguyên mục đại tôn một cỗ phân thân. Cứ như vậy, xuất hiện một cái khác, liền một mét cũng chưa tới nguyên mục đại tôn. Hắn liền như vậy ra hiện ở cổ mục diễn sinh trận trong trận pháp, ngay tại nhiếp thiên đỉnh đầu chỗ, lơ lửng, túi đầu quan sát nhiếp thiên, vẻ mặt không lành. Động thủ, chữ duệ rốt cuộc kìm nén không được, lại phát động cửu thiên tinh rơi. Từ bát phương hội tụ sao băng, oanh kích nguyên mục đại tôn khí huyết hải, hư không đánh rách tả tơi. Bùi Kỳ Kỳ toàn lực kích phát huyết mạch, vận dụng không gian dị lực, tách ra cái kia khe hở không gian, vạch về phía bao vây lấy tử vực xanh mơn mận khí huyết hải. Bọn hắn đều đã nhìn ra, nguyên mục đại tôn muốn gây bất lợi cho nhất thiên, liền không có biện pháp tiếp tục tĩnh quan kỳ biến. Tới kịp sao? Bản thể của nguyên mục đại tôn tại bên ngoài cổ mục diễn sinh trận, lạnh mắt nhìn lấy chữ duệ, nhìn qua Bùi Kỳ Kỳ, thần sắc nguội lạnh. Nhất thiên quá đặc thủ, hắn như còn sống, các tộc đều ăn ngủ không yên. Kia phân thân đột nhiên hướng về Nhiếp Thiên đỉnh đầu, thế như lợi kiếm. Hô. Cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên thở ra một hơi, sâu kín tỉnh dậy. Sáng lạng tinh thần quang mạc, từ Nhiếp Thiên trong tinh thần thánh vực thỉnh thịch mà ra, một ít gốc thần bí khó lường thiên tinh hoa, giống như mãnh liệt căng phồng lên. Một ít bộ, dùng nguyên mục đại tôn khí huyết, đông lại phân thân, dậm hướng Nhiếp Thiên hai chân, đạp ở trên tinh thần quang mạc. Tinh thần quang mạc đột nhiên vặn vẹo biến hình, như trọng núi đè lực lượng, đánh ra liền thiên tinh hoa quả mang đều mở đi một điểm. Từ vô tận huyết hải trở về, còn có chút mê hoặc, vẫn còn dư vị mới thu hoạch huyết mạch bí thuật nhất thiên, bị nguyên mục đại tôn cái kia một phân thân lực lượng rốt cuộc hoàn toàn bừng tỉnh. Nguyên mục đại tôn một cỗ dùng khí huyết đông lại phân thân, chỉ liếc mắt nhìn nhiếp thiên liền rõ ràng thế cục. Hắn vung tay lên, từng sợi sinh mệnh khí huyết rót vào cái kia 72 nhánh cây hình thành cổ mục diễn sinh trận. Sinh mệnh khí huyết dung nhập một mảnh kia mảnh sinh mệnh cổ thụ văn trong, màn ánh sáng màu xanh lục đống nhiên tách ra hào quang lóa mắt. Suy suy, từng đoạn nhánh cây từ phía dưới cứng rắn đất đá bay ra, như cầu vồng xuyên vào nguyên mục đại tôn một ít bộ phân thân. Chính là một cỗ phân thân mà thôi, hay vẫn là một chút khí huyết đông lại, cũng muốn thương tổn ta. Nhiếp Thiên dùng ánh mắt rêu cợt nhìn thoáng qua nguyên mục đại tôn, nói: ngươi đã hảo phóng như vậy, ta liền từ chối thì bất kính rồi. Vừa mới nói xong, hắn liền phát động sinh mệnh cấp thủ. Một ít bộ bị nhánh cây xuyên qua phân thân của nguyên mục đại tôn, như bị thiêu đốt ngọn nến, rất nhanh thì làm tan, nháy mắt thì trở thành mới lục sắc quang châu. Quang châu một giọt giọt rơi xuống, bị thánh linh thụ thu nạp, tại Nhiếp Thiên trong thảo mục thánh vực, đã trở thành trụ cột nhất chất dinh dưỡng. Đột nhiên, Nguyên Mục Đại Tôn liền phát hiện, hắn rốt cuộc không có biện pháp liên hệ với, từ trong cơ thể hắn rời rạc đi ra, thuộc về của hắn một tia khí huyết chi lực. Nhiếp Thiên. Ngoại giới Bùi Kỳ Kỳ cùng Chữ Duệ, nhãn tình sáng lên, cùng kêu lên kinh ngạc. Tại Bùi Kỳ Kỳ cùng Chữ Duệ hợp lực, luân phiên oanh kích Nguyên Mục Đại Tôn khí huyết hải. Bước nguyên mục đại tôn không thể không thay đổi huyết nhục chi lực, cùng hai người chống lại lúc, Nhiếp Thiên đã phát động ra trong toái tinh ấn ký ghi lại bí thuật. Tinh thức. Một thoáng kia, Nhiếp Thiên trực tiếp từ trong cổ mục diễn sinh trận thoát ly, cùng vị nguyên mục đại tôn này một tộc, giữ vững khoảng cách mấy chục giảm, hơn nữa người đã xuất hiện ở tử vực trên không, cũng đang nhanh chóng cùng Bùi Kỳ Kỳ, Chữ Duệ tiếp cận, để tránh nguyên mục đại tôn lại một lần nữa hạ thủ với hắn. Cái kia từng đám cây, là gấn lấy sinh mệnh cổ thụ văn nhánh cây, thì là từng cái bay đi, đuổi theo hắn mà tới. Ngươi cuối cùng đi nơi nào? Nguyên Mục Đại Tôn nhìn hắn chằm chằm, huyết mạch của ngươi cùng một tộc ta cũng không liên hệ. Ta tại huyết vực một tộc ta không có ngửi được một chút xíu cùng ngươi Nhiếp Thiên có liên quan khí tức. Chương 1432, sinh mệnh huyết luân. Hô. Che đậy tử vực đấy, đến từ Nguyên Mục Đại Tôn khí huyết hải đột nhiên vừa thu lại. Tản mát lấy đầy trời sinh cơ, tràn đầy dạng rỡ màu xanh lá thần quang khí huyết, bị Nguyên Mục Đại Tôn kiếp như hải nạp bách xuyên giống như hấp vào thể nội. Nguyên Mục Đại Tôn thân thể đột nhiên phình to ra. Ầm. Vô số màu xanh lá cây thụ văn, con cá giống như tới lui tuần tra tại Nguyên Mục Đại Tôn trong cơ thể, hắn giống như là một cây tham thiên cự thụ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cực nhanh mà sinh trưởng. Cổ mục che trời. Theo hắn một tiếng gào rú, vị này Mục tộc Đại Tôn thân thể giống như hóa thành một tộc trong truyền thuyết sinh mệnh cổ thụ. Thanh từng mảnh non màu xanh lá lá cây, dùng hắn nóng ánh máu tươi ký kết, từ đó truyền tới khí tức, giống như có thể tẩm bổ vạn vật. Dưới chân, cái kia sớm đã khô kiệt thiên địa năng lượng, chết vực giới, cuối cùng bị khí tức của hắn thôi phát đấy, giống như là muốn đổi thành mới sinh cơ. Liên tục tăng lên nhất thiên, sinh mệnh huyết mạch đều nhạy cảm ngửi được, có một cỗ sinh cơ như rót vào tử vực. Không có tác dụng đâu, ngươi thả ra khí huyết chi lực, mặc dù làm tử vực tái sinh, thúc sinh ra, vẫn như cũ chẳng qua là hoa cỏ cây cối. Nhiếp Thiên cười nhạo một tiếng, ngươi là không có cách nào tái tạo sinh mạng. Ta nói tái tạo sinh mệnh là chỉ sinh động cao trí tuệ sinh mệnh chủng tộc. Nguyên Mục Đại Tôn dung mạnh, quắc, sáng tạo sinh mệnh chủng tộc, đây là chỉ có sinh mệnh cổ thụ, Minh Hà Tà Minh tộc mới có thể đạt thành thần tích. Ồ, thật không? Nhiếp Thiên lắc đầu, nói ra, xem ra tin tức của ngươi so sánh bế tắc, bằng không, ngươi hẳn nghe nói qua một điểm đồn đại. Hắn chỉ là ở Hỏa Linh vực lúc, dùng bản thân tinh huyết thêm một ít đám hỏa chủng, đem thủy tổ của Viêm tộc, Nhiếp Viêm, cho thành công sáng lập mà thành. Dùng thân thể, phòng theo sinh mệnh cổ thụ hình thái Nguyên Mục Đại Tôn, đột nhiên ra tay. Một mảnh dài hẹp màu xanh đậm thân cảnh, nếu như có thể xuyên thủng kim loại, hướng chữa duệ, Bùi Kỳ Kỳ, còn có Nhiếp Thiên, bay chung với nhau bắn mà tới. Huyết mạch bí thuật, sinh mệnh huyết luân. Từng giọt một trong suốt như bảo thạch tinh huyết, bị Nhiếp Thiên từ trái tim cho bong, hắn đưa hắn tại vô tận huyết hải ở bên trong, vừa tìm hiểu một loại huyết mạch bí thuật, cho thi triển đi ra. Giọt tích tinh huyết rơi ra, hoàn làm một huyết quang lấp lánh luân phiên vòng. Luân phiên vòng một thành, trong cơ thể hắn đậm đà huyết nhục tinh khí, còn có thảo mộc tinh khí, ngay ngắn hội tụ đi vào. Huyết nhục tinh khí đỏ thẫm, thảo mộc tinh khí xanh biếc, hai loại năng lượng hỗn tạp tại huyết luân bên trong, mãnh liệt nhìn lại, vậy mà cùng Thái Thủy Thiên Tông âm dương hỗn thiên kính của Du Kỳ Mạc hơi có chút tương tự. Sinh mệnh huyết luân thay đổi liên tục. Nồng nặc hơn huyết nhục tinh khí, thảo mộc tinh khí, điên cuồng quán chú hướng huyết luân, to lớn kia huyết luân chậm rãi chuyển động ra. A, có đủ không gian huyết mạch Bùi Kỳ Kỳ, ngược lại là trước tiên là thất thanh, trong tay nàng giới Vũ Lăng Tinh, đột nhiên tách ra quang mang kỳ lạ. Bùi Kỳ Kỳ lập tức rời xa. Kéo ra mấy vạn mét, Bùi Kỳ Kỳ trái tim kịch liệt nhảy lên, dị thường khí huyết động tĩnh, khó khăn lắm mới bình phục lại. Nàng xa xa, nhìn về phía bị Nhiếp Thiên dùng tinh huyết kích phát, tại tử vực trên không chuyển động huyết sắc bàn quay, trong mắt chảy lộ ra vẻ kinh dị, sinh mệnh huyết luân. Lúc trước không có thấy hắn thi triển qua như vậy huyết mạch bí pháp a. Đừng nói là, chính là trước đây không lâu, từ hắn huyết mạch đối ứng trong huyết vực, lĩnh ngộ được. Đùng, thùng thùng, đông đông đông. Trái tim của Nguyên Mục Đại Tôn đột nhiên kịch liệt nhảy lên, khác thường mà rất nhanh. Hắn vốn muốn vận dụng vài loại huyết mạch bí thuật của một tộc, bị ép toàn bộ đình chỉ. Âm âm một tiếng, cái kia huyễn hóa ra sinh mệnh cổ thụ hình thái đã bị đánh trở về nguyên hình rồi, lại trở thành cái kia anh tuấn cao ngạo bộ dáng. Hắn theo bản năng nuốt ngực, trái tim của ta, vậy mà không nghe theo ta chỉ gọi lung tung nhảy lên. Không phải là lung tung nhảy lên, mà là Nhiếp Tiên miết ngôi, lại một lần cười ha hả, sinh mệnh huyết luân, đồng cảm. Đùng, thùng thùng, đông đông đông. Từng tiếng, tần suất cùng Nguyên Mục Đại Tôn nhất trí tiếng tim đập, từ Nhiếp Tiên trong tim, nhảy lên, lên ra. Nguyên Mục Đại Tôn một chú ý, lại đột nhiên hiểu được, nguyên lai tim đập của hắn, lại là theo Nhiếp Tiên tim đập mà nhảy lên. Nhiếp Tiên cái kia không bình thường tim đập tiết tấu, hoàn toàn phá vỡ huyết mạch của hắn phương thức vận chuyển, để cho hắn không có biện pháp duy trì biến ảo hình thái của sinh mệnh cổ thụ. Phía sau hắn phải vận dụng đấy, tốt mấy cái huyết mạch bí thuật cũng đều không có biện pháp thi triển. Ngừng. Nguyên Mục Đại Tôn cả kinh, đầu ngón tay thảo một tinh quang huy hoàng, thỉnh thoảng điểm hướng trái tim, muốn cắt đứt cùng Nhiếp Thiên liên hệ, muốn đem Nhiếp Thiên khả năng chạy vào lực lượng cho lập tức thanh trừ. Suy suy, từng bóng một thảo một tinh quang ở trong trái tim cực nhanh lấy, hắn từng lần một mà tẩy rửa bản thân tạp phủ. Nhưng mà cái loại này dị thường, không phải hắn thái độ bình thường tiếng tim đập, hay vẫn là không có dừng lại. Nguyên Mục Đại Tôn rốt cuộc sinh ra bất an. Nhiếp Thiên, huyết mạch nguyên đầu của ngươi đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì huyết mạch bí thuật của ngươi, trái tim của ngươi nhảy lên, có thể ảnh hưởng ta? Khả năng là vì ngươi là một tộc tộc nhân đi. Nhiếp Thiên trầm tĩnh, tại tử vực phía trên đứng nghiêm, một tộc huyết mạch cùng thảo một tinh khí có quan hệ, các ngươi sinh ra dựa vào sinh mệnh cổ thụ tạo. Huyết mạch của các ngươi tiến giai cần sinh cơ bừng bừng vực giới, như một linh vực, các ngươi muốn thu thập thực vật hoa cỏ trong lực lượng mới có thể làm bản thân lớn mạnh. Một tộc huyết mạch, mặc dù do sinh mệnh cổ thụ mà đến, có thể về bản chất chẳng qua là sinh mệnh huyết mạch một cái chi nhánh mà thôi. Hắn mới mở miệng, Nguyên Mục Đại Tôn từ táo bạo trạng thái đột nhiên trở nên yên tĩnh. Chữ Duệ còn có Bùi Kỳ Kỳ hai người vốn còn muốn tiếp tục động thủ, hợp lực vây đánh Nguyên Mục Đại Tôn, cũng tại trong lúc đó, cũng đều ngẩn ra. Ta không là rất rõ ràng. Nguyên Mục Đại Tôn trầm giọng nói. Có lẽ, chúng ta đích xác hẳn hảo hảo nói một chút. Nhiếp Thiên do dự một chút, đối với Bùi Kỳ Kỳ còn có chữ rồi nói, tạm thời ngưng chiến, ta nghĩ vị này Mục tộc Đại Tôn, nội tâm hoang mang không có tiêu trừ trước, hẳn sẽ không lại sảng bậy. Còn nữa, chúng ta cùng Mục tộc, cùng những cái kia chủng tộc của linh giới, cũng không phải muốn liều mạng tranh đấu. Chữ rồi nói, là bọn hắn trước tiên khơi mào. Ta minh bạch. Nhiếp Thiên đáp một câu, nói với Nguyên Mục Đại Tôn, ta hy vọng ngươi cũng có thể tỉnh táo lại, để cho ta đám một lần nữa nói một chút. Lần này, ta có lẽ có thể đủ cho ngươi một ít gợi ý, ta tại ta huyết mạch đối ứng trong huyết vực, xác thực đã lấy được một ít gì đó, không biết cùng sinh mệnh cổ thụ của Mục tộc các ngươi có quan hệ hay không. Nguyên Mục Đại Tôn kinh ngạc. Chốc lát về sau, hắn gật đầu, nói, được, ngươi tới, ta cam đoan sẽ không động thủ lần nữa. Vậy chúng ta, chữ duệ trưng cầu. Liên ở tại chỗ được rồi, Nhiếp Thiên tâm thần nhất di chuyển, sinh mệnh huyết luân kia liền trôi nổi ở giữa hắn cùng Nguyên Mục Đại Tôn, hắn dùng huyết nhục tinh khí cùng thảo mục tinh khí, đi duy trì lấy sinh mệnh huyết luân chuyển động, lại một lần bay xuống tử vực, chợt nói ra, có phát hiện hay không, ta đây kỳ dị huyết sắc bàn quay, đối với huyết mạch của ngươi, có rất mạnh khắc chế lực. Nguyên Mục Đại Tôn lạnh rên một tiếng, nói ra, chẳng qua là lần thứ nhất đụng phải, có thể ảnh hưởng ta tim đập, ảnh hưởng ta máu tươi chảy động bí thuật mà thôi. Đối đãi ta tỉnh lại, cân nhắc thấu triệt, tất nhiên có biện pháp giải quyết. Hắn là không chịu chịu thua, không chịu thừa nhận tự thân huyết mạch bị cái kia huyết luân áp chế. Ta tin tưởng, ngươi tất nhiên có thể tìm tới biện pháp giải quyết, bất quá huyết mạch khắc chế vẫn sẽ tồn tại. Nhiếp Thiên vô tình cười cười, tựu giống với ta đây đoạn xương cốt, sẽ để cho cổ linh tộc, yêu ma, tà minh cùng hài cốt tộc tộc nhân đều bản năng sợ run giống nhau. Nguyên Mục Đại Tôn cẩn thận cảm ứng. Cái kia đoạn đến từ chính xương cốt của tinh không cự thú, còn có cái kia huyết sắc quang luân, hắn đều dùng huyết mạch thể ngộ. Được rồi, ta thừa nhận cái kia đoạn xương cốt còn có cái kia bàn quay, loang thoáng lúc giữa đều có thể ngăn được huyết mạch của ta. Nguyên Mục Đại Tôn hít sâu một hơi, vậy đoạn xương cốt đến từ chính tinh không cự thú. Tại linh giới thủy nguyên thời đại, tinh không cự thú mới là bá chủ thực sự, bắt sinh linh, săn bắn vân vân. Huyết mạch khí tức của tinh không cự thú làm ta bản năng cảm thấy sợ hãi bất an, ta có thể hiểu được. Có thể ngươi thả ra, do ngươi một giọt tích tinh huyết ký kết huyết luân, vậy mà có thể áp chế huyết mạch của ta, khiến cho lòng ta nhảy dị thường, ta thật là khó lý giải đấy. Nhiếp Thiên đột nhiên nói, cho tới nay, ta đều xưng hô huyết mạch của ta là sinh mệnh huyết mạch. Sinh mệnh huyết mạch, cùng sinh mệnh cổ thụ nổi danh. Nguyên Mục Đại Tôn lông mày khẽ động, nội bộ mục tộc chúng ta, xưng hô huyết mạch của chúng ta đều là mục tộc huyết mạch, mà không phải là sinh mệnh huyết mạch. Cái khác đẳng cấp cao sinh linh, xưng hô huyết mạch của chúng ta cũng là mục tộc huyết mạch. Chính chúng ta cũng không thể dùng sinh mệnh huyết mạch tự xưng. Không thì ra xưng, có lẽ là bởi vì mục tộc thủy tổ, vị Nguyên Mục Đại Tôn kia đều hiểu, huyết mạch của các ngươi chẳng qua là sinh mệnh huyết mạch một cái chi nhánh mà thôi. Nhiếp Thiên nhẹ giọng cười cười, sinh động sinh mệnh là một loại sinh mệnh, thí dụ như tất cả đại chủng tộc có thể tề thiên đằng một loại dị vật, mặc dù không có huyết đủ, vẫn như cũ có đủ trí tuệ, chẳng lẽ không phải là sinh mạng một loại? Nguyên Mục Đại Tôn ngạc nhiên, ý tứ của ngươi, sinh mạng hình thái là nhiều mặt đấy. Nhiếp Thiên suy tư về, con mắt thâm sâu, dường như tại lúc này lóe ra ánh sáng trí tuệ, cổ linh tộc, các đại dị tộc đều là sinh mệnh chủng tộc, kể cả tử khí lượn quanh hải quốc tộc, còn có người tộc Thiên Thi Tông luyện chế thiên thi, cũng có thể coi là đặc biệt sinh mệnh chủng tộc. Kỳ hoa dị thảo, có trí khôn, thiên dưỡng cấp trí bảo, như tề thiên đẳng, thiên ma đẳng các loại, cũng coi như làm sinh mạng một loại. Huyết mạch nguyên đầu của ta, đối ứng đấy, có thể là sinh mệnh bổn nguyên, cho nên huyết mạch của ta có thể gọi là sinh mệnh huyết mạch. Mục tộc các ngươi huyết mạch, có lẽ cũng có thể gọi là sinh mệnh huyết mạch, nhưng mà, cũng không phải là hoàn chỉnh, đúng nghĩa sinh mệnh huyết mạch. Nguyên Mục Đại Tôn mặt lạnh lẽo, ý tứ của ngươi, sinh mệnh huyết mạch của ngươi áp đảo chúng ta. Nói như vậy, ngươi khẳng định không muốn tin tưởng, cũng sẽ không tiếp nhận. Nhiếp Thiên cười cười, có thể sự thật phải là như thế. Đồng dạng đều là sinh mệnh huyết mạch mà nói, huyết mạch của ta càng thêm thuần túy cao cấp. Sinh mệnh huyết mạch của ta có thể giúp ta ngưng luyện huyết nhục tinh khí, cũng có thể thu nạp thảo mục tinh khí. Đúng là như thế, bất luận là thánh linh thụ, tề thiên đằng đều sẽ chủ động thân cận ta. Ta một người bạn trong cơ thể cộng sinh hoa, một lòng muốn đánh cắp huyết mạch của ta, bởi vì huyết mạch của ta đại biểu cho sinh mạng bổn nguyên. Chương 1433, huyết mạch cao cấp hơn. Sinh mệnh bổn nguyên. Nguyên Mục Đại Tôn kêu nhỏ, thần sắc kinh dị, giống như khó có thể thể ngộ huyền ảo trong đó. Không sai, chính là sinh mệnh bổn nguyên khí tức. Nhiếp Thiên dành cho khẳng định, sinh mệnh huyết mạch của ta, từ huyết thống nhìn lại, có lẽ muốn càng thêm thuần khiết. Ta, cùng thủy tổ của Mục tộc các ngươi Thiên Mục Đại Tôn, cũng không có gì liên quan. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Nguyên Mục Đại Tôn nói, đế tạo ra Thiên Mục Đại Tôn, bị các ngươi tất cả Mục tộc tộc nhân coi là huyết mạch nguyên đầu sinh mệnh cổ thụ, cố gắng cùng ta cấp bậc, vừa rồi là nhất trí. Nhiếp Thiên quát. Nguyên Mục Đại Tôn ầm ầm chấn động, làm sao có thể? Cái, Cái này sao có thể? Nhiếp Thiên trầm mặc. Ở đằng kia vô tận huyết hải, hắn một ít đám u hồn thử tiếp cận ở chỗ sâu trong huyết hải sinh mệnh buồn nguyên lúc, bị từng bó một sinh mệnh lưu quang xuyên thấu u hồn. Trong đó, có một nhóm sinh mệnh lưu quang, liền lạc ấn lấy từng màn kỳ quỷ hình ảnh. Tại trong hình ảnh kia, hắn giống như hóa thành một cây kình thiên cự thụ, tại bất đồng tinh vực phiêu bạt lấy, làm một cái vực giới, đã mang đến sinh cơ. Linh giới, rất nhiều bản tĩnh mịch vực giới, cũng bởi vì hắn hóa thành đại thụ, trở nên buồn bực bạc phơ, trở nên sinh cơ bừng bừng. Không chỉ có như thế, hắn hóa thân đại thụ, tại rất nhiều mới lạ vực giới, còn diễn sinh ra thần dị thực vật, thể thiên đẳng, thánh linh thụ, đều cùng hắn hóa thành đại thụ, có nguồn gốc. Một ít cây đại thụ, tại trong cảm giác của hắn, chính là sinh mệnh cổ thụ. Vô tận huyết hải bên trong, một nhúng trong sinh mệnh lưu quang, là cấn lấy sinh mệnh cổ thụ trí nhớ hình ảnh, điều này có ý vị gì? Có nghĩa là, bị một tộc coi là huyết mạch nguyên đầu, đế tạo giả sinh mệnh cổ thụ, đã từng giống như hắn, cũng bước vào cái kia vô tận huyết hải. Chỉ vì sinh mệnh cổ thụ đủ cường đại, nó mới có thể tại vô tận huyết hải bên trong, đưa nó đã tới dấu vết lưu lại. Thậm chí, Nhiếp Thiên cảm thấy cái kia từng bó một xuyên thấu sinh mệnh lưu quang của hắn, có vài loại huyền ảo khó lường, tạm thời không thể hiểu được bí thuật áo bí quyết, cũng là sinh mệnh cổ thụ tận lực lưu lại. Đáng tiếc, hắn bây giờ còn tìm hiểu không thấu. Huyết mạch của ta, đối ứng huyết vực, có một tộc các ngươi một ít gốc sinh mệnh cổ thụ dấu vết. Trầm ngâm nửa ngày, Nhiếp Thiên mới giải thích, nó có thể đi vào huyết vực kia, đã nói lên nó cùng ta mới là đồng nhất cấp bậc. Về phần hắn tạo ra, các ngươi tộc nhân của một tộc, còn có Thiên Mục đại tôn, ra vào huyết vực, hẳn chẳng qua là bản thân nó. Ầm. Nguyên Mục đại tôn bởi vì Nhiếp Thiên buổi nói chuyện, trong óc nổ vàng, có ngàn vạn sáng lạ hồn niệm, khi thì xen lẫn, khi thì cởi bỏ, dị huy sáng chói. Tộc ta huyết mạch nguyên đầu, là sinh mệnh cổ thụ, nó. Chúng ta cũng biết, hữu trí tuệ, có ý thức độc lập. Nếu như, nó cũng là một loại khác đặc biệt sinh linh, như vậy nó vì sao mà đến? Nó cũng có tự thân huyết mạch nguyên đầu của nó, chính là sinh mệnh bổn nguyên sao. Nó đế tạo ra Thiên Mục đại tôn, mục tộc ta cái thứ nhất tộc nhân, mới đưa đến chúng ta mục tộc tộc nhân, tất cả huyết mạch nguyên đầu, chúng ta huyết vực, mơ hồ vì hình dáng của nó. Liên tiếp tạp nghiệm, tại trong đầu của Nguyên Mục đại tôn sẽ qua, hắn xì xào bàn tán, rất nhiều không nghĩ ra, tìm hiểu không thấu đồ vật, giống như dần dần trở nên rõ ràng. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên cũng bởi vì hắn một phen tự nói, thâm thụ chấn động, đột nhiên nghĩ đến, nếu như là vậy, vị kia bị ta sáng lập, dùng sinh mệnh tinh huyết của ta ngưng luyện ra máu thịt Viêm tộc thủy tổ, Nhiếp Viêm. Hắn, còn có hắn sau này con nối dõi hậu đại, tộc nhân của Viêm tộc, kia huyết mạch nguyên đầu, là ta. Hay vẫn là một ít đám thần hỏa. Nếu có từng bó một linh quang, tại đầu óc hắn cực nhanh. Huyết vực, huyết mạch nguyên đầu, chẳng lẽ là chạc cây vậy kết cấu? Như vô tận huyết hải vì sinh mệnh bổn nguyên, thì là một thân cây, sinh mệnh cổ thụ, còn có ta, chỉ là liên tiếp cái kia thân cảnh một đoạn nhánh cây. Sinh mệnh cổ thụ đại biểu nhánh cây, lại có phần xiên, có càng nhỏ cỡ nào nhánh cây, một tộc, chính là cái kia chút nhỏ hơn nhánh cây. Nhiếp Thiên một đầu đầy rối, càng nghĩ càng hồ đồ. Từ vực bên ngoài, Chữ Duệ cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, quan sát từ đằng xa lấy, chứng kiến hắn cùng Nguyên Mục đại tôn nhíu mày suy nghĩ sâu xa, rõ ràng không tiếp tục nổi lên va chạm ý tứ, cũng liền yên lòng. Rất lâu sau đó sau này, Nguyên Mục đại tôn từ trong trầm tư sâu kín tỉnh dậy, "Nhiếp Thiên, ngươi chứng minh như thế nào? Ngươi đang ở đây huyết mạch nguyên đầu của ngươi, chứng kiến hoặc cảm giác được, mục tộc ta một ít gốc sinh mệnh cổ thụ ân ký. Ngươi nói huyết mạch của ngươi, ngự trị ở bên trên chúng ta, cùng chúng ta đế tạo giả đồng cấp, thì sao chứng minh?" "Kỳ thật, ta cũng không cần chứng minh cái gì." Nhiếp Thiên cười cười, "Ta có thể tu hành mục tộc các ngươi pháp quyết, thể thiên đẳng, còn có thánh linh thụ cái này mục thuộc tính thiên dưỡng cấp chí bảo, đều ưu ái ta." Đã có thể gián tiếp nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhiều thứ hơn, ta không cách nào chứng minh, cố gắng cần phải tìm được một ít gốc sinh mệnh cổ thụ cây non, mới có thể rất tốt đi chứng minh. Cây non? Ngươi nói cái gì? Nguyên Mục đại tôn lại là cả kinh. Sinh mệnh cổ thụ của mục tộc các ngươi, không là có một bụi cây giống sao? Nhiếp Thiên rất kinh ngạc, một ít bụi cây giống, tại một chỗ rất kỳ quái, cắm rễ tại trong tròng mắt của một vị kình thiên cự linh. Nó vẫn còn sinh trưởng, còn kết xuất sinh mệnh chi quả, ta còn hái xuống, dùng để tăng tiến sư phụ ta thọ linh cực hạn đây. Lời vừa nói ra, Nguyên Mục đại tôn đột nhiên kích động, hắn mất khống chế, một phát bắt được bờ vai của Nhiếp Thiên, "Ngươi nói, có thật không vậy? Thật sự có một cây sinh mệnh cổ thụ cây non? Tề Thiên đằng bị pháp thác mang về, chẳng lẽ không có đã nói với ngươi?" Nhiếp Thiên hỏi lại. Nguyên Mục đại tôn thần sắc cứng ngắc, "Tề Thiên đằng, xưa nay không yêu thích ta, nó bị mang về sau này, cũng là bị pháp thác, còn có người khác chiếu cố, đem hạt giống cho kết xuất đến, cùng ta cũng không có trao đổi." A Nhiếp Thiên chậm rãi gật đầu, lãnh đạm nói, xem ra ngươi rất không được gỡ chỗ a. Nguyên Mục đại tôn hừ một tiếng, sinh mệnh cổ thụ cây non trên mặt đất ở nơi nào? Ngươi đi hỏi pháp thác đi. Nhiếp Thiên nhíu mày, bất quá đây, ngươi dù cho hỏi pháp thác cũng chưa chắc có thể tìm tới. Nói đến kỳ quái, liên tiếp cái kia dị địa khe hở không gian là không ngừng tới lui tuần tra biến ảo, rất khó tìm kiếm. Huyết mạch của ta đặc thù, cùng một ít gốc sinh mệnh cổ thụ cây non, bởi vì ngọn nguồn nhất trí, có lẽ còn có thể dễ dàng tìm một cái điểm. Nguyên Mục Đại Tôn im lặng không nói. Nhiếp Thiên mới vừa lời nói kia, rung động thật sâu hắn, làm hắn trong lúc nhất thời không tiêu hóa nổi. Nhưng mà, nếu như Nhiếp Thiên theo như lời thật sự, sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên cùng một ít gốc đế tạo ra bọn hắn sinh mệnh cổ thụ của một tộc, đối ứng đồng dạng huyết mạch nguyên đầu, dùng cái tầng quan hệ này để tính, bọn hắn tất cả một tộc tộc nhân, ở trên vai vế, tại các loại huyết mạch trên bậc, đều yếu hơn Nhiếp Thiên. Tuy rằng phải huyết mạch nguyên đầu nhất trí. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Bùi Kỳ Kỳ trên cổ tay, màu bạc vòng tay truyền đến rồn rập giòn vang, rõ ràng vì cảnh báo thanh âm. Bùi Kỳ Kỳ lông mày nhăn lại, một đám linh hồn ý thức liền giật vào bên trong đó, phân tích cái kia cảnh báo thanh âm. Ừ. Cùng một thời gian, chữ duệ đuôi lông mày khẽ động, dường như đã ở Bùi Kỳ Kỳ về sau, nhận được cái gì khẩn cấp tin tức, điều tra một chút, liền bỗng nhiên biến sắc. Nhiếp Thiên không hiểu ra sao. Chợt, hắn nhìn thấy vẫn còn đang suy tư lấy nên xử lý như thế nào huyết mạch đồng nguyên cùng một nguyên mục đại tôn, ám con ngươi màu xanh lục ở chỗ sâu trong, cũng chợt có từng bó một màu xanh biếc quang nhấp nháy, phút chốc rõ ràng sáng lên một cái, giống như cũng thông qua cái gì cách, biết được tin tức rất nóng hổi. Các ngươi đều nhận được tin tức gì? Nhiếp Thiên chần chừ một chút, nhìn nguyên mục đại tôn, lại ngửa đầu, liếc về phía Bùi Kỳ Kỳ cùng chữ duệ, có hay không có cái gì xảy ra chuyện lớn? Chúng ta cùng những cái kia cổ linh tộc, dị tộc chiến đấu, có đại biến cố rồi hả? Ta về trước một bước. Nguyên Mục Đại Tôn hét to. Vừa mới nói xong, vị này đại tôn của Mục tộc, bọc lấy khí huyết hải, đống nhiên từ từ vực bay khỏi. Có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường? Bùi Kỳ Kỳ nói. Không cần. Nguyên Mục Đại Tôn hừ lạnh. Chíu. U. Hắn khí huyết hải mang theo hắn trong thời gian ngắn, liền rời xa tử vực, rời xa Nhiếp Thiên trên mặt đất. Có quan hệ huyết mạch bổn nguyên, sinh mệnh huyết mạch, còn có sinh mệnh cổ thụ rất nhiều nghi hoặc, hắn còn không có cởi bỏ, liền vội vã không nén nổi đấy, vội vàng rút lui khỏi. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Từ Toái Tinh cổ điện các ngươi phòng tuyến, rút lui huyết phủ đại tôn, còn có khâu cốt đại tôn hải cốt tộc, hướng bọn hắn một tộc làm khó dễ. Bùi Kỳ Kỳ giải thích, nguyên mục đại tôn đến lúc, hắn được trên thân ngươi khí huyết kích phát, giống như chạy vào từng sợi lực lượng, nhập thánh vực của ngươi, giúp ngươi chiến lực tăng vụt. Tại yêu ma tộc, còn có hải cốt tộc trong mắt, thân là đồng minh hắn, làm như thế vì đã vi phạm minh ước. Chữ Duệ vẻ mặt nhìn có chút hả hê, yêu ma tộc cùng hải cốt tộc, hai vị đại tôn xuất đầu, hạ thủ với một tộc, còn đem mới vừa trở về pháp thác trói nhốt. Pháp thác chính là một tộc huyết mạch của hiện nhiệm tộc trưởng sinh một đại tôn hậu duệ, yêu ma tộc cùng hải cốt tộc làm như thế, thế tất dẫn phát bọn họ nội bộ kịch liệt xung đột. Bị yêu ma tộc cùng hải cốt tộc giam cầm, dĩ nhiên là pháp thác. Nhiếp Thiên khẽ giật mình. Chương 1434, sinh mệnh phục hồi. Một tộc pháp thác, huyết mạch của sinh một đại tôn hậu duệ. Trên người hắn, Nhiếp Thiên còn ký thác một chút mong đợi, khi nhìn hắn có thể thuyết phục một tộc, còn có cổ linh tộc tộc nhân, đem linh giới gặp tai họa thông qua khư giới đến giải quyết. Không ngờ tới, trở về không lâu pháp thác cuối cùng bị yêu ma tộc, hải cốt tộc bắt được, đi nhằm vào nguyên mục đại tôn. Pháp thác làm sao vậy? Chữ Duệ không rõ, vị này thiếu tôn mục tộc, không phải chuyện đùa. Không chỉ là tại nội bộ mục tộc, liền cổ linh tộc rất nhiều tộc nhân đều tương đối xem trọng hắn. Huyết mạch của mục tộc tộc nhân có thể chữa trị trọng thương, nhất là phụ thân của pháp thác sinh mục đại tôn, hắn ở đây trị hết phương diện, thiên phú tuyệt luân. Pháp thác liền tốt lắm kế thừa thiên phú của hắn, mà lại chỉ có hơn chứ không kém. Chữ Duệ lại nói một chút về chuyện của pháp thác. Nhiếp Thiên do đó biết được, mục tộc hiện nhiệm tộc trưởng sinh mục đại tôn cùng cổ linh tộc bên kia rất nhiều cường giả, quan hệ cá nhân rất tốt. Cổ linh tộc tộc nhân chán ghét hải cốt tộc, tà minh tộc cùng yêu ma tộc, quanh năm cùng bọn họ tại linh giới chinh chiến. Nhưng đối với mục tộc, từ trước đến nay bản thân, đây là bởi vì sinh mục đại tôn mục tộc thức tỉnh rất nhiều huyết mạch thiên phú, có thể sử dụng đến giúp đỡ như kình thiên cự linh, cổ thú, cự long vậy khổng lồ sinh linh khôi phục vết thương. Thí dụ như kình thiên cự linh đi ngoại vực hoạt động, vô ý bị thương nặng, dùng tự thân lực lượng, có lẽ muốn mấy chục năm mới có thể khôi phục. Sinh mục đại tôn xuất thủ, có thể rất lớn đại rút ngắn thời gian. Chỉ muốn tới tìm sinh mục đại tôn trị hết người, có thể trả nổi bằng giá, hắn đều sẽ động thủ đi trị hết. Kình thiên cự linh cũng tốt, cự long, cổ thú cũng thế, hắn đều sẽ có thường đấy, trợ giúp bọn hắn nhanh chóng khôi phục. Liên yêu ma tộc một ít cường giả, có khi người bị thương nặng, cũng sẽ tìm sinh mục đại tôn đến giúp đỡ. Tại linh giới bên kia, sinh mục đại tôn xưa nay bình thản, được rất nhiều sinh linh cường giả tôn trọng. Con của hắn pháp thác hoàn mỹ kế thừa huyết mạch của hắn, tương lai của pháp thác so với hắn còn muốn huy hoàng. Như có một ngày pháp thác có thể thành tựu vì thập giai đại tôn, có thể thay thế hắn, có thể trợ giúp chủng tộc khác cường giả khôi phục thương thế. Với chúng ta mà nói, pháp thác thế nhưng là một đại ẩn hoạn. Chữ Duy nói, dị tộc, cổ linh tộc tộc nhân nếu như bị chúng ta trọng thương, sau này pháp thác đều có thể cứu trị, có thể thời gian ngắn khôi phục chiến lực. Bằng vào ta đến xem, so với hắn áo phi lị nhã, so với cổ tháp tư, đều muốn mấu chốt một điểm. Chữ Duệ cũng không rõ ràng lắm, Nhiếp Thiên cùng Pháp Thác lúc giữa từng có xâm nhập nói chuyện với nhau. Ầm. Ầm ầm. Một chiếc tinh hà cổ hạm của Toái Tinh Cổ Điện gào thét mà tới. Đầu Thiên Thần, còn có Tổ Quang Diệu, đều tại tinh hà cổ hạm kia. Đồng Lệ, Thình Lình cũng ở trong đó. Nhiếp Thiên, do Thất Tinh Giới Hải bên kia mượn nhờ không gian truyền tống trận, lần lượt trong hư không chuyển về sau, thật vất vả đến Đồng Lệ, chứng kiến Nhiếp Thiên bình yên vô sự, nhìn đến bên cạnh Bùi Kỳ Kỳ, sầm mặt lại, liền quát lớn, "Bùi nha đầu, ngươi làm cái quỷ gì?" Trong chốc lát Cực Viêm tinh vực, trong chốc lát Thất Tinh Giới Hải, lại đột nhiên đến Thông Thiên tinh vực, ngươi muốn làm gì? Bùi Kỳ Kỳ mặt lạnh lẽo, liếc nàng một cái, lười phản ứng lại. Chữ Duệ, Đầu Thiên Thần còn có Tổ Quang Diệu, gặp hai cái này gần đây danh tiếng không kém cỏi Nhiếp Thiên Kỳ nữ tử, vừa thấy, mặt liền đối chọi tương đối gay gắt, nhìn nhau cười khổ. Đầu Thiên Thần nháy mắt ra dấu, chữ Duệ liền rơi vào tinh hà cổ hạm kia, trận cổ hạm liền từ phương này chạy nhanh đi. "Ta đưa các ngươi đi Mạc Thiên Phàm, đám người Du Tô Anh trấn thủ chi địa." Bùi Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, dùng giới Vũ Lăng Tinh mở rộng một cái không gian thông đạo, ý bảo Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ hai người tiến vào. "Nhiếp Thiên, ngươi, còn ngươi nữa, giới quyền chiến lực quá cường đại, cho nên bị Thông Thiên các cán bài chuyên môn chịu trách nhiệm một đạo phòng tuyến. Đi, ta cũng đi qua nhìn một chút." Đồng Lệ gật đầu. "Chíu." "U." Trong lúc đó, Đồng Lệ cùng Nhiếp Thiên hai người liền tại Thông Thiên tinh vực góc đông bắc, một nhìn từ xa màu vàng xám vực giới xuất hiện. "Nhiếp Thiên." Vực giới ở bên trong, hắn cùng Đồng Lệ vừa hiện thân, liền nên đón tiếng hoan hô. "Thiên Lôi Tông, Huyền Thanh Cung luyện khí sĩ, còn có Lưu Vân Kiếm Tông luyện khí sĩ, thêm Viên Thiên tinh vực, Thiên Mãng tinh vực luyện khí sĩ, Tạ Khiêm Ám Miểu tinh vực, Huyết Linh Tử một đoàn người, đều tại đây vực giới, do khắp nơi thò đầu ra, đều kích động xem ra." Vực giới xung quanh, thả neo từng chiếc, bất đồng thế lực tông môn tinh hà cổ hạm. Phụ cận, có tinh hà cổ hạm của dị tộc Hải Cốt, còn có toái diệt khí huyết hải, nổ tung vực. Nhiếp Thiên vừa đến, vận dụng sinh mệnh huyết mạch đi cảm giác, ánh mắt nhìn về phía mọi chỗ khu vực, có thể suy đoán ra có đại chiến thảm liệt, đại khái vào giờ nào phát sinh qua. "Nhiếp Thiên, ngươi đang ở đây Thất Tinh Giới Hải lúc tu hành, bởi vì Thông Thiên tinh vực thế cục khó khăn, chúng ta đều đi tới đây." Mạc Thiên Phàm tiến lên, vẻ mặt mệt mỏi, hướng hắn kể rõ tình hình chiến đấu. Một phần của hắn danh hạ, ba đại tinh vực rất nhiều hư vực, thậm chí hư vực trở xuống luyện khí sĩ, có liên quan tới hắn Ám Miểu tinh vực đấy, còn có Thiên Lôi Tông, Huyền Thanh Cung luyện khí sĩ, dùng cái này vực giới làm trung tâm, cùng U tộc, Hải Cốt tộc, tộc nhân của Tà Minh tộc, trước sau mấy lần buộc phát chiến tranh. Có hư vực cường giả tử vong, có chiến hạm bạo liệt, dũng mãnh vào nơi này khắp nơi tông môn thế lực, đều có trình độ khác nhau thương vong. Chủng tộc chi chiến, từ trước đến nay tàn khốc. Du Tố Anh thổn thức cảm khái, không chỉ có bên chúng ta, khắp nơi, tử thương cũng không nhỏ. Đương nhiên, những cái kia xâm nhập U tộc, Hải Cốt tộc cùng Tà Minh tộc tộc nhân, tự nhiên cũng đồng dạng bỏ ra một cái giá lớn. Những người còn lại, thất truy bắt thiệt, cũng đang kể chiến cuộc lừng lẫy. Nhiếp Thiên lắng nghe, đem thánh vực triển khai. Hô! Sáng chói trong tinh hà bộ phận, ánh lửa rạng rỡ, sinh cơ kia đậm đà thảo mục thánh vực, phóng thích ra khí tức sinh mệnh, tỏ ra thần bí dị thường. Từng đoạn, tổng cộng 72 nhánh cây, còn có thánh linh thụ, đều tại khối lục địa kia ở bên trong, hút vào Thông Thiên tinh vực rời rạc thảo mục tinh khí. Một tộc, huyết mạch của sinh mục đại tôn, có thể làm cổ linh tộc tộc nhân nhanh chóng khôi phục thương thế. Mà ta, từ cái kia vô tận huyết hải cảm ngộ huyết mạch bí thuật, cũng có như vậy huyền ảo. Nhiếp Thiên tự hỏi, có lẽ cái loại này huyết mạch bí thuật liền tới từ sinh mệnh cổ thụ cũng nói không chừng. Huyết mạch bí thuật, sinh mệnh phục hồi. Một giọt tích tinh huyết bị Nhiếp Thiên dẫn hỏa, tinh thuần sinh mệnh khí tức hốt rót vào nội bộ thảo mộc thánh vực. Đồng. Một siêu cường, cùng loại với cổ mộc diễn sinh trận, nhưng càng thêm cổ xưa thần bí lục mịt mờ vầng sáng, từ trong thảo mộc thánh vực kia phóng thích. Tinh thần cùng hỏa diễm thánh vực đột nhiên co rút lại tiêu diệt không thấy. Lục ngông ngông vầng sáng thả ra khí tức, hàm ẩn sinh mệnh chân đế, đã giống như sinh mệnh cổ thụ vậy, thụ văn cũng có hỗn loạn khe hở, dần dần khuyết tán ra. A, thánh vực hậu kỳ, điên phong chi cảnh huyết linh tử trước tiên sinh ra phản ứng. Huyết linh tử bước ra một bước, tiến vào Nhiếp Thiên thảo một thánh vực kia thả ra trong vầng sáng, đám chìm trong nồng đậm sinh cơ dưới, mê say mà ngửi một cái không khí mát mẻ, trong mắt đột hiện dị quang của ta huyết chi thánh vực. Rất nhiều linh thú, còn có dị tộc mơ hồ hình ảnh từ huyết linh tử trong huyết chi thánh vực lặng yên hiện hiện. Huyết linh tử huyết chi thánh vực như là sôi trào huyết hải, tại Nhiếp Thiên thảo một thánh vực dưới vầng sáng, trong huyết hải hỗn tạp phần đông lực lượng như được tăng cường rồi. Huyết linh tử huyết chi thánh vực thông qua các loại thú huyết, dị tộc máu tươi, dung luyện huyết thuật dung luyện, loại này linh quyết cùng nhân tộc thông thường tu luyện phương thức một trời một vực, cảnh giới tiến triển cũng tương đối khó khăn. Nhưng mà giờ phút này chỉ là ở Nhiếp Thiên cái kia lục mịt mờ màn sáng ở bên trong, đắm chìm trong bên trong, huyết linh tử đều giống như được chỗ tốt cực lớn. Du Tô Anh, còn có Mạc Thiên Phàm hai vị thần vực giả, không có tế ra thần chi pháp tướng, thần vực cũng không còn triển khai, cũng theo bản năng đi gần Nhiếp Thiên, đứng ở Nhiếp Thiên vận dụng sinh mệnh phục hồi về sau, xuất hiện dị tượng thảo mục thánh vực bên cạnh. Đánh nhau kịch liệt thật lâu Du Tô Anh, còn có Mạc Thiên Phàm, mới bắt đầu lúc, cũng không có người được dị thường. Nhưng ở vài giây sau, hai người ầm ầm chấn động, trong mắt đột hiện kinh người thần thái. Hai người, ngay tại Nhiếp Thiên xung quanh, ở đằng kia lục ngông ngông vầng sáng phía dưới, lấy ra đan dược, lấy ra lôi đỉnh tinh khối, hoặc nuốt hết, hoặc luyện hóa. Nhiếp Thiên, luyện hóa trong lôi đỉnh tinh khối, lôi đỉnh chi lực Mạc Thiên Phàm, hưng phấn nói, tại bên cạnh ngươi, chúng ta thu nạp linh thạch linh tinh tốc độ nhanh hơn, liền linh hồn đều cảm thấy yên lặng, tựa hồ có thể tốt hơn, đi tìm hiểu chúng ta tu hành lực lượng chân lý. Cảm giác thật kỳ diệu, chẳng những có thể khôi phục nhanh hơn, còn có thể có trợ giúp bản thân tu hành. Hô. Phát biểu lúc giữa, Mạc Thiên Phàm hình người chi thân, lồng ngực từng bó một tia chớp xen lẫn, giống như ngưng thành hình dáng của thôn lôi kình. Tia chớp xoắn thôn lôi kình, trợ giúp hắn nhanh hơn luyện hóa linh cảnh bên trong sấm sét pháp lực. Huyết mạch bí thuật, sinh mệnh phục hồi kỳ diệu. Nhiếp Thiên khỏe miệng bật ra một đám sắc mặt vui mừng, không ngờ tới từ cái kia vô tận huyết hải, vừa tìm hiểu huyết mạch bí thuật, lập tức liền có thể đứng hàng dụng tràng. Lần này vô tận huyết hải, hắn chính thức nắm giữ huyết mạch bí thuật, liền hai cái, sinh mệnh huyết luân cùng sinh mệnh phục hồi. Hai loại huyết mạch bí thuật, sinh mệnh huyết luân dùng để công phạt đối địch, mà sinh mệnh phục hồi, kích thích lên đến, chỗ đưa đến tác dụng, chính là giúp đỡ bản thân, còn có chung quanh sinh linh, mau sớm khôi phục chiến lực, cũng có thể tiến vào. Du Tố Anh vây tay, từng vị thuần phục Nhiếp Thiên ấy, từ khác nhau tinh vực mà đến luyện khí sĩ, mang ngạc nhiên, đều phân tán mà rơi vào Nhiếp Thiên xung quanh, lập tức lấy ra đan dược, còn có đối ứng thuộc tính linh thạch tinh khối, nuốt cầm nơi cất giấu lực lượng, cố gắng hết sức mau đem chiến lược gặp lại. Chương 1435, nội bộ tranh chấp. Sinh mệnh phục hồi, chính thức tiêu hao lực lượng, cũng tỉnh không khủng bố. Nhiếp Thiên vẹn vẹn phóng thích một chút huyết nục tinh khí, thêm một số thảo mộc tinh khí, liền đem sinh mệnh phục hồi kích phát. Về sau, dùng thảo mộc thánh vực thành chủ đạo, thánh linh thụ, còn có cái kia 72 nhánh cây, tức thì là từ ngoại vực trong tinh hải, tụ tập lẻ tẻ thảo mộc năng lượng, nhét vào tiến đến, duy trì lấy sinh mệnh phục hồi hoạt động. Mịt mờ màn sáng, như bóng cây xanh râm mát che lấp bầu trời, phạm vi bao trùm dần dần mở rộng. Sau nửa canh giờ, dùng Nhiếp Thiên thảo mộc thánh vực làm trung ương, sinh mệnh phục hồi bao phủ khu vực, đạt tới cách xa 10 dặm. Hầu như tất cả cùng Nhiếp Thiên quan hệ chặt chẽ luyện khí sĩ, đều có thể bởi vì sinh mệnh phục hồi kỳ diệu, ở đằng kia bóng cây xanh râm mát che chở bên trong màn sáng, thu hoạch chỗ tốt. Đương nhiên, cách Nhiếp Thiên thảo mộc thánh vực càng gần người, được lợi cũng càng mạnh. Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm, Huyết Linh Tử, Tạ Khiêm cùng thần vực, thánh vực cường giả, im lặng đoan tọa chứ, khi thì phun ra nuốt vào bản thân thuộc tính đối ứng tinh thạch đang dược, khi thì dùng sức khẽ hấp. Từng sợi màu xanh là cây sương mù, ẩn chứa ngắn gọn thảo mộc năng lượng, giật nhập bọn hắn miệng mũi. Những năng lượng kia dường như có thể tẩm bổ vạn vật, bất luận là huyết nục hay là thức hải được hàm có từng tia năng lượng của sinh mệnh chân đế rót vào, đều có thể đổi thành mới sinh cơ. Mạc Thiên Phàm cánh tay trái ngoặt, một cái tê liệt miệng vết thương dần dần đóng vảy. Phủ tạng của Tạ Khiêm, lúc chiến đấu bị một vị hải cốt tộc đại quân thống kích, tính khí kịch liệt đau nhức, hôm nay đắm chìm trong sinh cơ kia đậm đà màn sang dưới, cảm nhận sâu sắc đại giảm. Nhân tộc còn lại luyện khí sĩ, trên người hoặc nhiều hoặc ít thương thế, cũng đang nhanh chóng hết bệnh lấy. Nhân tộc tộc nhân, bỏ hôn huyết giả, còn có ân á nam loại này tu luyện thể thuật người, cái khác trời sinh thân thể gầy yếu. Tuyệt đại nhiều mấy nhân tộc tộc nhân, trong chiến đấu đều dùng vực, cũng hoặc là linh lực đông lại hộ thuẫn, màn hào quang, đi một mực che chở thân thể máu thịt, tận lực sợ bị dị tộc, cổ linh tộc tộc nhân đụng chạm lấy yếu ớt thân hình. Thân thể của bọn hắn, thật nếu là gặp vết thương, khôi phục tốc độ, tự nhiên kém xa trời sinh khí lực cường hãn dị tộc. Bởi vậy, một khi thật sự thân thể người bị chế, tưởng muốn thời gian ngắn dùng linh đan, dùng linh lực để khôi phục, thường thường không quá thực tế. Nhưng bây giờ, làm Nhiếp Thiên vận dụng sinh mệnh huyết mạch bí thuật, đã phát động ra sinh mệnh phục hồi lúc, mỗi thương thế của một vị nhân tộc tộc nhân, thậm chí bệnh kín, bệnh gì, đều giống như tại thay đổi xong. Kể cả bọn hắn luyện hóa tinh thạch, tiêu hao linh đan, hiệu suất đều tăng lên rất nhiều. Liên linh hồn của bọn hắn đều an tĩnh bình thản, trí tuệ chi hỏa tựa như bị đốt, tìm hiểu có chút tối nghĩa linh quyết lúc, đều có hiểu ra kỳ diệu cảm giác. Huyết nục, hồn phách, còn hữu trí tuệ, đều bởi vì sinh mệnh phục hồi bao phủ, trở nên càng tốt hơn. Trong hư không, Đồng Lệ một bộ đồ đen, bao quanh màu đen tuyển khe hở, như một cái hắc ám thần chi, cư cao lâm hạ quan sát phía dưới, nhìn xem Nhiếp Thiên vận dụng kỳ diệu huyết mạch bí pháp, khiến cho tất cả người đi theo đều bởi vì hắn mà thay đổi xong. Phương xa, một chiếc lơ lửng bất động tinh hà cổ hạm, không gian chấn động ầm ầm dựng lên. Thông Thiên các trưởng lão Diệp Văn Hàn, từ cái kia cổ bên trong hạm, một tòa trong không gian truyền tống trận bước ra. Diệp Văn Hàn thứ nhất, thần thức quét lay động thoáng một phát, chỉ thấy khu vực này, tất cả luyện khí sĩ đều tụ họp tuân ra ở một chỗ, từng chiếc thả neo trong tinh hà cổ hạm, đều không có tung tích con người. Hắn lắp bắp kinh hãi, ngưng thần nhìn kỹ, mới chú ý tới Nhiếp Thiên, còn có tán lạc tại Nhiếp Thiên chung quanh từng vị cường đại luyện khí sĩ. Ồ, Diệp Văn Hàn rơi vào sinh mệnh phục hồi bao trùm khu vực, lập tức phát giác được, bị Nhiếp Thiên thảo một thánh vực màn ánh sáng bao phủ, tâm thần bình tĩnh, trong cơ thể rất nhiều không nhìn thấy nội thương, rõ ràng đều ngừa đấy, giống như tại thay đổi xong. Tốt sức mạnh kỳ diệu. Diệp Văn Hàn thở nhẹ một tiếng, chợt nói ra, Nhiếp Thiên, chúc mừng ngươi. Ta vừa nghe nói ngươi đột phá đến thánh vực, đã đến thông thiên tinh vực. Chúng ta bây giờ thoáng tỉnh lại rồi, nội bộ cổ linh tộc cùng dị tộc xuất hiện một ít tranh chấp cùng mâu thuẫn, tạm thời đình chỉ hướng chúng ta bỏ mạng liều chết xung phong. Là vì pháp thác thiếu tôn một tộc, bị yêu ma tộc, hải cốt tộc cho giam cầm chứ? Đồng Lệ nói. Diệp Văn Hàn gật đầu, không sai. Yêu ma tộc, hải cốt tộc hai bên cùng nguyên mục đại tôn một tộc, tựa hồ đã có khúc mắc. Mà cổ linh tộc bên kia, bởi vì nguyên nhân của sinh mục đại tôn, đều đứng ở một tộc một bên. Pháp thác dù sao cũng là hậu duệ của sinh mục đại tôn, mà lại huyết mạch đặc thù. Diệp tiên bối, ngươi tới nơi đây chính là muốn nói cái này. Nhiếp Thiên mỉm cười, trước đây không lâu ta còn gặp qua nguyên mục đại tôn. Lời ngươi nói sự tình, tại ngươi không có đã đến trước, ta sẽ biết. Ta tới là mời hai vị đi thông thiên các thương nghị một ít chuyện. Diệp Văn Hàn nghiêm mặt, chúng ta cùng cổ linh tộc, dị tộc lúc giữa, bởi vì bọn họ nội bộ tranh chấp, tạm thời ngưng chiến. Nhưng nếu như linh giới bên kia, rất nhiều vực giới dần dần tiêu vong, chúng ta đây cùng đối phương giữa mâu thuẫn, tiểu cũng không ngắn hạn dẹp loạn. Mời hai vị đi thông thiên các, cũng là mọi người cùng nhau thương nghị một chút, nhìn xem cùng cổ linh tộc, dị tộc bên kia, đến tiếp sau nên như thế nào đi chiến đấu. Lời nói một trận, Diệp Văn Hàn vừa nhìn về phía Mạc Thiên Phàm, còn có Du Tô Anh, nói ra, đương nhiên, hai vị cũng là ở mời hàng ngũ. Thân vực cảnh giới người, hoặc tất cả đại tông môn thế lực thủ lĩnh, đều có tư cách được thỉnh mời. Vốn, Đồng Lệ còn chưa đủ tư cách, nhưng bởi vì thất tinh giới hải lúc, biểu hiện của nàng hung hãn dị thường, cũng bị Phạm Thiên Trạch điểm danh. Được. Nhiếp Thiên trước nhận lời, sau đó nói với Diệp Văn Hàn, ngươi về trước đi, chúng ta một lát một cùng với quá khứ. Diệp Văn Hàn gật đầu. Hắn sau khi rời đi, Nhiếp Thiên như trước duy trì lấy sinh mệnh phục hồi, sau lưng dùng sinh mệnh huyết mạch, lặng yên xem xét những người kia trong cơ thể huyết nục tình trạng. Đợi cho hắn, cảm giác tuyệt đại đa số người đều dưới sự trợ giúp của sinh mệnh phục hồi, khiến cho huyết nục thương thế trị hết, liền yên lòng. Sau đó, hắn mới cùng Đồng Lệ, còn có Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm cùng một đường, mượn nhờ không gian truyền tống trận, đi thông thiên các. Thông thiên vực. Từng tòa rộng lớn bao la hùng vĩ, như cự kiếm chọc vào mây trời lầu các, đột ngột từ mặt đất mọc lên, như núi cao biển rộng. Trong đó, có một tòa cao nhất đứng thẳng lầu các, bị cái khác lầu các như chúng tinh phùng nguyệt làm nổi bật, tỏ ra khí tượng phi phàm, hạt giữa bầy gà. Nay lầu các, từng tầng một, giống như nối thẳng vòm trời ở chỗ sâu trong. Mái nhà, rộng rãi bệ đá, bóng người trùng trùng điệp điệp, mỗi một vị thả ở bên ngoài, đều là dậm chân một cái, đều có thể dẫn phát tinh vực chấn động hùng tài bá chủ. Phạm Thiên Trạch, Chữ Duệ, Cơ Nguyên Tuyển, Bùi Kỳ Kỳ, Ngũ Hành Tông các đại thần nữ thần tử, Đậu Thiên Thần, Phương Nguyên một loại tinh thần chi tử, Tổ Quang Diệu, Thương Lịch, Hách Liên Hùng. Phần đông nghe tiếng nhân tộc tinh hải, các đại đẳng cấp cao tinh vực thủ lĩnh, như Lệ Văn Pháp, Trương Khải Linh vậy thánh vực hậu kỳ cường giả, cũng đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Nhiếp Thiên, theo một tiếng thở nhẹ, tụ họp tuân ra nơi này phần đông cường giả, ánh mắt theo bản năng, liền chú ý tới mới khách đến thăm. Dùng Nhiếp Thiên cầm đầu bốn người. Nhiếp Thiên, tiểu tử ngươi đột phá thánh vực rồi hả? Hoàng Tân Nam, còn có Phương Nguyên cái này, cùng Nhiếp Thiên quan hệ cá nhân rất tốt người, kêu la om sòm, thần sắc vui mừng. Vị kia, chính là Đồng Lệ sao? Cũng có từ chỗ khác đẳng cấp cao tinh vực mà đến thánh vực cường giả, yên lặng quan sát đến một bộ đồ đen, khí thế lăng nhân Đồng Lệ, âm thầm nghị luận, đồn đại, nàng tại Thất Tinh Lam Hải Viên Thiên tinh vực, khiến cho Tân Tấn Loạn Ma đại tôn, còn có Áo Phi Lị Nhã đều bị ép chạy trốn. Nữ nhân này, bất quá hư vực tu vi, há có thể cường đại như thế? Một bụi kỳ kỳ, đã để người cảm thấy kinh khủng, hơn nữa trước mắt Đồng Lệ, vị tinh thần chi tử này nữ nhân bên cạnh, thật là khiến người giật mình a. Một cái lúc trước liền danh hào đều chưa từng nghe qua nho nhỏ vẫn tinh chi địa, lại có thể duy nhất một lần đản sinh ra ba vị thiên túng kỳ tài. Mọi người nghị luận không ngớt, bởi vì còn có một chút cường giả chưa đến, thông thiên các gọi tập yếu nghị luận đại hội, không có lập tức cử hành. Nhiếp Thiên đã đến về sau, cùng quen biết Hậu Sơ Lan, Hoàng Tân Nam, còn có đám người Phương Nguyên, nhẹ giọng trao đổi, thông qua ít thần tử thần nữ kia, đi tìm hiểu thông thiên tinh vực nơi khác tình hình chiến đấu, còn có một vị khuôn mặt xa lạ, đều là lai lịch gì? Nhiếp Thiên đúng không? Ta đến từ. Có rất nhiều thánh vực hậu kỳ cường giả, lần đầu gặp Nhiếp Thiên, vô cùng nhiệt tình mà sắp tới gần, chủ động làm quen với Nhiếp Thiên. Không chỉ có Nhiếp Thiên, đã liền Đồng Lệ bên kia cũng bị một đám cường giả vây quanh. Tạo Thân Giả, tên kia chính là Tạo Thân Giả, luân phiên sáng lập kỳ tích Nhiếp Thiên. Mạc Thiên Phàm, Tổ Quang Diệu, còn có Đậu Thiên Thần, có thể đột phá thần vực, đều có liên quan tới hắn. Nghe nói, Lưu Vân Kiếm Tông Doãn Lao Quái đã tại bắt tay vào làm trùng kích thần vực, Doãn Lao Quái dám làm như vậy, có lẽ cũng có liên quan tới hắn. Sáng lập thần vực a. Ta nếu có thể được hắn ưu ái, có thể bởi vì trợ giúp của hắn, bước vào đến thần vực, ta cũng nguyện ý như Mạc Thiên Phàm giống như, nghe lệnh ý đi. Ai, nhưng đáng tiếc a. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận. Chư vị. Trong lúc đó, Thương Lịch Thông Thiên các khẽ quát một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, ta có vài câu lời muốn nói. Thân là kẻ chủ đạo Phạm Thiên Trạch, ngạc nhiên, tò mò hỏi thăm, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Văn Hàn cũng không rõ nguyên do. Trước đây không lâu, tông chủ của Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, đồng nhiên buông lời ra ngoài, muốn trùng kích thần vực hậu kỳ. Thương Lịch dương giọng, ta thông qua đủ loại cách, mới biết, Du Kỳ Mạc kia tựa hồ từ một địa phương bí ẩn, lấy được địch hồn nguyên dịch. Địch hồn nguyên dịch? Có một chút biết được vật ấy về nào chỗ, manh liệt hét to, thần sắc kích động. Có thể có chút người, cũng không rõ ràng lắm cái gì là địch hồn nguyên dịch, ta mà nói hiểu một chút, địch hồn nguyên dịch Thương Lịch khoa khoa mà nói rõ này dị vật công hiệu thần kỳ, cuối cùng tổng kết, vật ấy, đối với đột phá thần vực, còn có thần vực giả tiến lên giai, có trợ giúp cực lớn, có thể tẩy rửa linh hồn dơ bẩn, đang trùng kích thần vực trung kỳ, hậu kỳ lúc, đều có thể phát huy công hiệu. Du Kỳ Mạc, cũng là bởi vì đã nhận được địch hồn nguyên dịch, một trở về, liền tuyên cáo bế quan, muốn trùng kích thần vực hậu kỳ. Từ ta trước mắt có được tin tức nhìn, bởi vì địch hồn nguyên dịch tồn tại, hắn thành công khả năng thật lớn thật lớn. Thương Lịch đáy mắt cũng có rất mịt mờ khát vọng. Thương Lịch, ngươi nói những thứ này có làm được cái gì? Diệp Văn Hàn nhíu mày, đám Du Kỳ Mạc cùng ta sớm đã không cùng tâm, nếu không phải cổ linh tộc cùng những cái kia dị tộc uy hiếp ở đây, ưu ảnh hội, Thái Thủy Thiên Tông cùng Bích Tiêu Tông, chúng ta đều muốn qua đi, cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện. Ta nói địch hồn nguyên dịch, là bởi vì ta còn biết một cái tin tức khác. Ánh mắt của Thương Lịch đột nhiên hướng về Đồng Lệ, ta biết, Du Kỳ Mạc mang về địch hồn nguyên dịch, còn có một bộ phận, ngay tại vị nữ sĩ này trên người. Đồng Lệ nhíu mày. Địch hồn nguyên dịch, nếu như dùng thỏa đáng, có thể nhanh chóng tạo ra được thêm nữa thần vực cường giả. Thương Lịch ánh mắt rừng rực, thí dụ như Diệp trưởng lão ngươi, thí dụ như Phạm trưởng lão, thí dụ như Chữa Duệ tiền bối, còn có tại chỗ tất cả vị thánh vực hậu kỳ người, cố gắng đều có thể dùng địch hồn nguyên dịch, đột phá cùng tiến giai thần vực. Nhiếp Thiên sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Chương 1436, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Địch hồn nguyên dịch, còn có hồn tinh, Du Kỳ Mạc từ khư giới trở về, thực hiện hứa hẹn, hoàn toàn chính xác giao cho Bùi Kỳ Kỳ. Nhiếp Thiên tại Thất Tinh giới hải khổ tu, Bùi Kỳ Kỳ trước khi rời đi, lại đem địch hồn nguyên dịch cùng hồn tinh toàn bộ đều chuyển giao cho Đồng Lệ, do Đồng Lệ đảm bảo, cũng do Đồng Lệ đi an bài. Bởi vì cảnh giới của Nhiếp Thiên chẳng qua là thánh vực, tạm thời không cần phải địch hồn nguyên dịch, hắn cũng không còn tận lực hỏi thăm địch hồn nguyên dịch hướng chạy. Đột nhiên, Thương Lịch thông thiên các nói đến địch hồn nguyên dịch, còn đem hiệu quả của địch hồn nguyên dịch giải thích rõ ràng một phen, khiến cho Nhiếp Thiên lập tức khó chịu. Thương Lịch vẫn còn đang khen khoa trương mà nói, Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông dùng địch hồn nguyên dịch trùng kích thần vực hậu kỳ, một khi thành công, hậu quả khó liệu. Còn có Tưởng Nguyên Chỉ Hữu Ảnh Hội, Thượng Quan Thực, Tống Triệt Tuyên Bích Tiêu Tông, Đoạn Hoàng Văn Thái Thủy Thiên Tông, này một vị thần vực giả, cũng không có tham dự thông thiên tinh vực chiến dịch. Những người này, nếu như đều mượn nhờ địch hồn nguyên dịch, từng cái đem cảnh giới đột phá, như vậy nhân giới chúng ta bố cục, thế tất đại biến. Hắn dừng lại một chút, thần sắc lo âu, nhìn về phía Phạm Thiên Trạch, đám người chữa duệ, than nhẹ một tiếng. Tại chỗ phần đông cường giả, bởi vì buổi nói chuyện với hắn, từ kích động hưng phấn trạng thái, dần dần tỉnh táo. Liên Phạm Thiên Trạch, chữa duệ, đều lông mày nhăn nheo, giống như bình thêm lo lắng. Quý Thương, Khuất Dịch một loại người tộc đỉnh phong luyện khí sĩ, đều không tại nhân giới, giờ phút này như Du Kỳ Mạc, Thượng Quan Thực loại này thần vực giả, nhao nhao tuyên cáo đột phá cảnh giới, đối với nhân tộc thế cục mà nói, là tốt hay là xấu. Cuối cùng, Du Kỳ Mạc, Tưởng Nguyên Trì những người kia, trước đây không lâu còn xâm nhập Toái Tinh Cổ Điện, Ngưu Toan đem Toái Tinh Cổ Điện phân cạo. Làm đỉnh phong cường giả, đều không tại nhân giới thời kỳ, Du Kỳ Mạc nếu như bước vào đến thần vực hậu kỳ, ai có thể hạn chế hắn? Còn có Tưởng Nguyên Trì, người này từng liên hợp cổ tỷ, tại nhân tộc tinh vực trắng trợn giết chóc, nhu đồ làm loạn. Địch hồn nguyên dịch, ta từng nghe nói qua. Một lúc sau, Phạm Thiên Trạch thở ra một hơi, nói ra, theo đạo lý mà nói, vật ấy không phải chúng ta một giới này có thể xuất hiện. Nhiếp Thiên, Đồng gia tiểu thư. Thương Lịch lần nữa giơ lên thanh âm, hiên ngang lẫm liệt nói, giá trị này nguy nan thời khắc, các ngươi từ Du Kỳ Mạc trong tay lấy được địch hồn nguyên dịch, nhìn qua có thể lợi dụng. Chúng ta cần càng nhiều nữa thần vực giả, cũng cần mạnh hơn thần vực giả. Thừa dịp cổ linh tộc còn có những cái kia dị tộc ở giữa, bên trong đã coi tranh chấp, chúng ta làm hết sức tăng lên thoáng một phát lực lượng, ta cảm thấy cực kỳ có cần phải. Nhiếp Thiên mím môi, cười hắc hắc, nhẹ gật đầu, nói ra, đề nghị của ngươi phi thường tốt. Thương Lịch nhãn tình sáng lên, ngươi cũng đồng ý? Đương nhiên đồng ý. Nhiếp Thiên dáng tươi cười trở nên sáng lạ, dùng địch hồn nguyên dịch tăng lên chiến lực, tạo nên thêm nữa cường đại hơn thần vực giả, đối với chúng ta và cổ linh tộc, dị tộc chiến đấu kế tiếp có lợi, ta vì cái gì không đồng ý? Như vậy có thể hay không đem địch hồn nguyên dịch Thương Lịch phấn khởi? Có bao nhiêu địch hồn nguyên dịch? Nhiếp Thiên bay đầu, cười tủm tỉm, hỏi thăm Đồng Lệ, ta tính toán nhìn, bên chúng ta có thể thời gian ngắn trùng kích cảnh giới, có huyết linh tử, Tạ Khiêm, còn có Du Tô Anh tiền bối. Mặc tiền bối, thành tựu thần vực thời gian quá ngắn ngủi, sợ là không có biện pháp lợi dụng địch hồn nguyên dịch. Hả? Doãn Hành Thiên tiền bối, cái gì cũng không có yêu cầu, cũng đang trùng kích thần vực rồi, địch hồn nguyên dịch tạm thời cũng không cần. Đúng rồi, Hàn Thanh tiền bối Huyền Thanh Cung, ta cũng đã đáp ứng. chi bằng có thể trợ giúp nàng đi thành tựu thần vực. Địch hồn nguyên dịch vừa vặn có thể trợ giúp nàng tẩy rửa linh hồn, đi trùng kích thần vực. Bên chúng ta còn có ai tại thánh vực hậu kỳ hoặc tại thần vực, ngươi vừa vặn giúp ta suy nghĩ một chút nữa. Mới bắt đầu lúc, Đồng Lệ cũng mặt tâm trầm, đen kịt trong ánh mắt tản ra khí tức nguy hiểm. Đợi cho hắn mới mở miệng nói ra bọn hắn tình huống của bên này, còn có địch hồn nguyên dịch công dụng, Đồng Lệ lông mày liền dần dần giãn ra, khóe miệng bật ra vẻ tươi cười. Ta cảm thấy trong điện đại trưởng lão Mạc Hành cũng cần địch hồn nguyên dịch. Đại trưởng lão cũng nói hắn có thể phải không được quá lâu thì sẽ trở về. Hô, vù vù. Du Tố Anh Huyền Thanh Cung hô hấp dồn dập, trong mắt tách ra khắc thường thần thái, nội tâm kích động không thôi. Địch hồn nguyên dịch một chuyện nàng không biết nhiều lắm, trải qua thương lịch kia giải thích cặn kẽ, nàng mới hiểu được địch hồn nguyên dịch có bao nhiêu quý giá. Địch hồn nguyên dịch đối với nàng, đối với nàng tiểu sư muội Hàn Thanh đều có giúp đỡ cực lớn. Giờ phút này nghe ý tứ của Nhất Thiên, sẽ lợi dụng từ khư giới mang về địch hồn nguyên dịch, trợ giúp nàng trùng kích thần vực trung kỳ, trợ giúp nàng tiểu sư muội Hàn Thanh đi tiến giai thần vực, nàng làm sao không kích động? Quyết định ban đầu quả thật là sáng suốt. Du Tố Anh đột nhiên cảm thấy cùng U Ảnh Vực, Bích Tiêu Tông, Thái Thủy Thiên Tông mỗi người đi một ngả, lựa chọn cùng Nhiếp Thiên cùng một đường, thật sự là nàng bình sinh làm quyết định chính xác nhất một trong. Tạ Khiêm, Huyết Linh Tử, những thứ này phụ thuộc người đều sẽ bị tặng địch hồn nguyên dịch. Cái khác đẳng cấp cao cường giả của tinh vực nghe Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ nói chuyện với nhau, nguyên một đám lòng ngứa ngay đấy. Ê, Thương Lịch Thông Thiên Các mắt thấy Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ giam ba câu đấy, liền đem địch hồn nguyên dịch tạo nên ứng cử viên cho chỉ ra đi ra, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Cái kia, ta cảm thấy đi, địch hồn nguyên dịch chân quý như thế chi vật, hẳn dùng ở trên lưới dao. Nếu có thể tạo ra được, thần vực hậu kỳ người cố gắng mới có thể thay đổi thế cục. Ngươi cảm thấy? Nhiếp Thiên nhịn không được cười lên, ánh mắt như lưới dao sắc bén. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chúng ta thiếu chút nữa trả giá tính mạng, tại mặt khác một phương thiên địa, cửu tử nhất sinh mang về thứ đồ vật, làm sao đi lợi dụng? Ta cũng cần thương lượng với ngươi sao? Thương Lịch sắc mặt cứng ngắc, Nhiếp Thiên, ta đề nghị như vậy, vì cái gì là nhân tộc hưng suy? Ha ha ha! Nhiếp Thiên giận quá hóa cười, ngươi có phải hay không nghĩ, ngươi Thương Lịch thánh vực hậu kỳ tu vi, như được địch hồn nguyên dịch, cũng có thể thuận lợi đột phá thần vực. Hoặc có lẽ là đem địch hồn nguyên dịch phân ra một phần, giao cho bốn đại tông môn, mọi người sau khi thương nghị, nhìn phân chia như thế nào mới tốt. Ta không phải là ý tứ này. Thương Lịch giải thích. Ngươi cũng hỏi thăm rõ ràng, địch hồn nguyên dịch có thể không chỉ chúng ta có, Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông mới là chiếm phần đầu phía kia. Nhiếp Thiên lười biếng, rút móc lỗ thai, giống như gảy ra một điểm giấy thai đi ra, tùy ý đạn hướng Thương Lịch, rất ngạo mạn nói, ngươi đi tìm Du Kỳ Mạc, để cho Du Kỳ Mạc kia đem địch hồn nguyên dịch giao ra đây, tạo điều kiện cho người phân phối xong. Dù sao Du Kỳ Mạc kia, cùng U Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông, không chỉ không có đến Thông Thiên Tinh vực trợ chiến, còn đã từng mưu đồ làm loạn. Ngươi chiếm được đại nghĩa, vừa vặn có thể đi lên án công khai, thừa dịp Du Kỳ Mạc phá cảnh lúc, thuận lý thành chương ra tay. Nhiếp Thiên trên mặt chán ghét, trong mắt cười nhạo niệm ai, nhìn một phát là thấy hết. Có sạch sẽ Thương Lịch, nghiêng người sang, tránh thoát hắn bắn ra tới giấy thai, âm thanh lạnh lùng nói, Du Kỳ Mạc bên kia, đợi cho thế cục ổn định, tự nhiên là muốn kia cho lời giải thích đấy. Phạm Tiên Bối, ngươi có thể hay không đừng lại để cho thằng ngu này ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Nhiếp Thiên không thể kìm được, người như hắn, tại sao phải bị các ngươi các chủ thu làm nghĩa tử một trong? Người của Thông Thiên các ngươi, nếu như đều giống như hắn không biết mùi vị, ta xem cùng cổ linh tộc, những cái kia dị tộc chiến tranh đều không cần tiếp tục nữa. Đều là Sở Nguyên nghĩa tử, cùng Nhiếp Thiên từ trước đến nay không cùng đường hách liên hùng, cũng sẽ không như Thương Lịch như vậy ngây thơ vọng tưởng. Di túc chân quý địch hồn nguyên dịch, Thương Lịch vậy mà cảm thấy, vì nhân tộc chiến lực, nên cống dâng ra, chọn lựa thích hợp nhất cường giả, đi tạo nên thần vực, hoặc trùng kích thần vực cảnh giới cao hơn. Nhiếp Thiên, ngươi nói ai là ngu xuẩn? Thương Lịch lạnh nhạt nói. Ngươi im miệng cho ta. Phạm Thiên Trạch đau đầu không thôi, mãnh liệt trừng mắt liếc hắn một cái, ống tay áo vung lên, một bệ nghệ chúng sinh tràn đầy kiếm ý, như lao lung giống như vây khốn Thương Lịch, ngươi không thích hợp đợi ở chỗ này, quay về địa phương của ngươi, hảo hảo suy nghĩ lại một chút. Dầm ào ào một tiếng, Thương Lịch liền từ trước mắt mọi người biến mất. Lúc trước, ta điện tại Tử Tinh Hải, cùng yêu ma tộc huyết chiến qua đi, đã có người sau lưng, mưu đổ lãnh địa của chúng ta. Nhiếp Thiên ngửa đầu, nhìn qua Thương Lịch bị mang rời khỏi phương hướng, nói ra, yêu ma tộc, hải cốt tộc, cùng mục tộc ở giữa, phát sinh tranh chấp, làm chúng ta có thể hoãn một chút. Chính chúng ta, nếu như bởi vì Thương Lịch tên gia hỏa như vậy, cũng nổi lên tranh chấp, vậy thì có thú vị. Bùi Kỳ Kỳ đạm mạc nói, không biết mùi vị gia hỏa. Được rồi, Phạm Thiên Trạch vội ho một tiếng, Thương Lịch tu luyện thiên phú phi phàm, chỉ có điều thẳng thắn, đầu óc không dễ dùng lắm. Nhiếp Thiên, hắn nói lời nói kia, ngươi chớ để ở trong lòng. Nhiếp Thiên đại biểu cho Toái Tinh Cổ Điện, Bùi Kỳ Kỳ có thể đại biểu hơn phân nửa hư linh giáo. Ngũ Hành Tông người tới, quan hệ với Nhiếp Thiên lại vô cùng tốt. Ngoài ra, phụ thuộc vào Nhiếp Thiên cường giả, số lượng to lớn, nguyện ý kết giao Nhiếp Thiên, được Nhiếp Thiên hảo cảm thánh vực cường giả, càng là số lượng đa dạng. Phạm Thiên Trạch đương nhiên không đốc, hôm nay cùng dị tộc, cổ linh tộc chém giết, thế nhưng là phát sinh tại bọn họ thông thiên tinh vực. Tùy ý thương lịch như vậy kẻ lỗ mãng can thiệp, khiến cho Nhiếp Thiên tâm ý nguội lạnh, sớm từ thông thiên tinh vực lùi lại cách, dẫn phát đại cục thay đổi, tuyệt đối không phải hắn cam tâm tình nguyện thấy cục diện. Ta kỳ thật cùng pháp thác một tộc có quan hệ một phen mật nghị. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, nói, nghĩ đến, có rất nhiều người cũng nghe nói, Thất Tinh Lam Hải Viên Thiên Tinh vực chúng ta, thực tên cứ gọi Thất Tinh Giới Hải, có thể liên tiếp đến một cái khác, tên là Khư Giới Thiên Địa. Cái gì? Thất Tinh Giới Hải, liên tiếp Khư Giới? Thiệt hay giả a? Ngoại trừ linh giới cùng nhân giới, còn có một Khư Giới tồn tại. Tại chỗ rất nhiều thánh vực cường giả, đều là lần đầu nghe nói, ầm ầm biến sắc. Phạm Thiên Trạch nhẹ gật đầu, cho biết là hiểu Khư Giới, biết được Thất Tinh Giới Hải tồn tại, ý bảo Nhiếp Thiên nói tiếp. Linh giới xuất hiện biến đổi lớn, cổ linh tộc cùng phần đông dị tộc sinh tồn vực giới, nhiều lần sắp tử vong. Nhiếp Thiên một bên tổ chức ngôn ngữ, vừa nói, nếu như cổ linh tộc còn có những cái kia dị tộc có thể được chúng ta chỉ dẫn, dũng mãnh vào Khư Giới, đi Khư Giới tìm thích hợp bọn hắn chỗ đứng vực giới, cố gắng có thể giải quyết xung đột. Khư Giới bên kia có Minh Hồn tộc, Ma tộc cùng Bạch Cốt tộc, đối với linh giới cùng nhân giới chúng ta thủy chung nhìn chằm chằm. Địch Hồn nguyên dịch chính là xuất từ bên kia Minh Hồn tộc, hơn nữa tại Minh Hồn tộc nơi đó, hẳn cũng không có thiếu, nhân giới chúng ta còn có linh giới không có kỳ chân dị bảo, hoặc có thể trợ giúp cổ linh tộc, dị tộc cường hóa huyết mạch, hoặc có thể giúp vực cảnh của chúng ta được đột phá tính tiến triển. Thất Tinh Giới Hải chính là bước vào Khư Giới một cánh cửa, chúng ta có thể vì bọn hắn rộng mở tới. Chương 1437, Thương Thảo. Hô. Đồng Lệ từ chữ vật giới lấy ra một thấu lượng dụng cụ thủy tinh, triển lãm cho mọi người, đây, bắt đầu từ Khư Giới, Minh Hồn tộc tộc nhân chỗ đó, thu hoạch địch hồn nguyên dịch. Tầm mắt của tất cả mọi người lập tức hội tụ hướng cái kia dụng cụ. Bình sứ hình, lớn chừng quả đấm dụng cụ, bên trong chứa thanh ánh chất lỏng. Đồng Lệ bạch tóng ánh một đoạn đầu ngón tay, nhẹ nhàng vén cái kia dụng cụ nắp hộp. Ầm. Trong lúc đó, ở đây chân hồn của tất cả mọi người đều thâm thụ chấn động. Từng đạo chân hồn thoát ly linh hồn thức hải, đều thần ly huyết nục, trôi lơ lửng ở mỗi một người đỉnh đầu thiên linh cái, như ưu hồn giống như, một cách tự nhiên nhìn về phía cái kia dụng cụ trong chứa địch hồn nguyên dịch. Liên Nhất Thiên đều không có ngoại lệ. Huyền cảnh tu vi, chân hồn có thể từ huyết nục thoát ly, thần du vật ngoại. Đạt tới thánh vực cấp bậc lấy, chân hồn cùng huyết nục chia lịa, có thể ở bên ngoài 10 triệu dặm, đều tùy ý hoạt động, còn có thể lấy hồn lực hình thành đủ loại huyền diệu pháp quyết công giết địch người. Giờ phút này, từng đạo chân hồn, vậy mà chỉ là bởi vì Đồng Lệ xốc lên nắp hộp, liền nhao nhao ly thể. Rất kỳ diệu mùi, khiến cho chân hồn không bị khống chế, tưởng muốn đi luyện hóa tiếp nhận. Hồn ảnh của Nhất Thiên, xa xa chi tiết lấy Đồng Lệ trong tay dụng cụ. Hắn cảm giác kỹ lưỡng, liền phát hiện chân hồn của hắn đều cực kỳ khát vọng cái kia dụng cụ trong thanh ánh chất lỏng. Tựa hồ chỉ muốn làm chân hồn xâm nhập dụng cụ, liền có thể rất dễ dàng luyện hóa địch hồn nguyên dịch, khiến cho hồn phách được tẩy rửa tinh lọc, khiến cho linh hồn ngưng luyện tu hành, đều lập tức bước lên một tầng. Lạch cạch. Đồng Lệ nhẹ giọng cười cười, lại đem nắp hộp đậy lại. Từng đạo chân hồn, bởi vì cái kia nắp hộp khép kín, bởi vì địch hồn nguyên dịch khí tức che đậy, lại đột nhiên khôi phục tỉnh táo, lại để cho từng đạo chân hồn quay về huyết nhục khí lực. Phạm Thiên Trạch hít sâu một hơi, thở dài, thế gian kỳ diệu, vẫn là rất khó mà đoán trước. Cái kia cái gọi là địch hồn nguyên dịch, vẹn vẹn chỉ là người được khí tức, đều làm linh hồn của ta có thư thái tươi đẹp cảm giác. Ta vô cùng tin tưởng, nếu như thần hồn của ta có thể được địch hồn nguyên dịch tẩy rửa, tại ta tìm kiếm thần vực hậu kỳ đột phá lúc, nhất định có thể trợ giúp ta một tay. Ta cũng tin tưởng. Chữ Duệ phụ họa. Du Tố Anh Huyền Thanh Cung, mắt thả kỳ quang, nội tâm kích động khó nén. Được rồi, Đồng Lệ hơi hợt, lại đem cái kia chứa địch hồn nguyên dịch bình sứ một lần nữa ném vào chữ vật giới, tự nhiên cười nói, như trăm hoa đua nở, nơi này địch hồn nguyên dịch chúng ta chắc chắn sẽ xài cho đúng tác dụng. Các ngươi nếu như muốn thu hoạch, cũng có thể tiến về trước Khư Giới, tìm những cái kia Minh Hồn tộc cường thủ hào đoạt. Hả? Đúng rồi, Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông, trong tay chỉ sợ còn có một chút. Nhiếp Thiên ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn mọi người chú ý lực, chợt mở miệng, ta nghĩ nói cho chư vị biết là, như địch hồn nguyên dịch vậy kỳ vật, nhân giới cùng linh giới đều không có. Nhưng tại một cái khác thiên địa, địch hồn nguyên dịch còn khác biệt kỳ vật, có lẽ đại lượng sự tồn tại. Tường Nguyên Chỉ Hữu Ảnh Hội, Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông chính thức mưu đồ đồ vật, toàn bộ xuất từ Khư Giới. Du Kỳ Mạc từ Khư Giới mang về địch hồn nguyên dịch, có thể tưởng nguyên trí kia trước mắt vẫn còn Khư Giới hoạt động, hắn sở cầu vì sao ta đều nói không rõ ràng. Bùi Kỳ Kỳ chen vào nói, Thất Tinh Giới Hải Viên Thiên Tinh Vực có thể ra vào Khư Giới, cổ linh tộc tộc nhân còn có những cái kia một tộc ưu tộc vv dị tộc, nếu là có thể bị thuyết phục cũng giết vào Khư Giới, ta sẽ nghĩ biện pháp đem giới môn rộng mở, cung cấp bọn hắn thông hành. Dừng một chút, nàng lại bổ sung, các ngươi như khao khát địch hồn nguyên dịch, đối với Khư Giới tồn đang tò mò, muốn đi tìm tòi kết quả, ta cũng có thể thành toàn. Nhiếp Thiên, Đồng Lệ còn có Bùi Kỳ Kỳ, hoặc đầu độc, hoặc dùng vật dụng thực tế để chứng minh. Bọn hắn một phen chấm dứt, tại chỗ phần đông thánh vực giả hô hấp dồn dập, rõ ràng rất là ý động. Đã liền Phạm Thiên Trạch, Diệp Văn Hàn, Chữ Duệ các loại thần vực giả, tương tự trong mắt sáng rọi tràn đầy, giống như đang nghiêm túc tự hỏi, Nhiếp Thiên ba người đề nghị. Dũng mãnh vào khư giới. Nếu muốn bước vào khư giới, phải trước tiên giải quyết phiền toái, chính là trước mắt thông thiên tinh vực ngoại lai giả. Một lúc sau, Diệp Văn Hàn chen vào nói, chỉ có thuyết phục cổ linh tộc, còn có những cái kia nghĩ tại nhân giới chúng ta chỗ đứng chủng tộc, để cho đám bọn hắn cùng ta đạt thành nhất trí, mới có thể không có nỗi lo về sau đấy, đi khư giới chinh phạt. Phạm Thiên Trạch gật đầu, ngoài ra, khư giới bên kia thế cục, còn cần làm cho rõ ràng hơn một điểm. Cổ linh tộc, Kình Thiên Cự Linh, cổ thú, còn có Cự Long Nhiếp Thiên nhẹ giọng nói nhỏ, đột nhiên nói, có lẽ, ta hẳn đi một chuyến, đi cổ linh tộc bên kia, cùng ít tộc nhân của cổ linh tộc kia, nói chuyện một phen. Nếu như có thể, thuyết phục cổ linh tộc tộc nhân, cùng chúng ta buông thành kiến, vậy thì có thật lớn có thể giải quyết phân tranh. Ngươi, đi nội bộ cổ linh tộc đi một chuyến. Phạm Thiên Trạch khiếp sợ. Chữ Duệ quát, Nhiếp Thiên. Ngươi không thể làm ẩu, vạn không thể mạo hiểm. Tại yêu ma tộc, tà minh tộc, hải cốt tộc trong mắt, ngươi Nhiếp Thiên thế nhưng là át phải chết người. Ngươi, tại bọn họ trong mắt, so với thần vực giả, thậm chí so với ta, đều có thể quan trọng hơn. Hắn nói không sai. Phạm Thiên Trạch nghiêm nghị nói. Nhiếp Thiên, ngươi thật tại trong mắt những người kia, là phải giết người. Hậu Sơ Lan Ngũ Hành Tông, Trịnh Trọng Kỳ sự nói, ta nhận được tin tức, ngươi, còn có Bùi Kỳ Kỳ, chính là yêu ma tộc, tà minh tộc, hải cốt tộc trong mắt, bài danh đầu hàng phải giết người. Chỉ cần có thể kích giết các ngươi, bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, cho dù chết lại nhiều đại quân, đều cam nguyện. Có đại tôn, nếu có thể giết ngươi, liền huyết nhục bạo diệt thê thảm đau đớn một cái giá lớn, đều có thể thừa nhận. Hoàng Tân Nam nói, huyết nhục bạo diệt, có tinh huyết còn sót lại trong tộc, còn có thể giành lấy cuộc sống mới, không phải là đúng nghĩa tử vong. Nhưng dù cho như thế, một vị đại tôn cấp bậc người, chỉ dựa tinh huyết phục sinh, hay vẫn là tràn ngập khó khăn, cần tộc nhân cung cấp dư thừa khí huyết, cần mấy vạn năm, thậm chí lâu hơn thời gian. Không ngờ tới, ta thật không ngờ trọng yếu. Nhiếp Thiên sờ lỗ mũi một cái, nhịn không được cười lên, bất quá, ta vẫn là quyết định, đi một chuyến cổ linh tộc chỗ, cùng cổ linh tộc thủ lĩnh, hảo hảo nói một chút. Kình Thiên Cự Linh cũng thế, cổ thú tộc, Cự Long tộc cũng thế, cùng ta ở giữa, đều hoặc nhiều hoặc ít có một điểm nguồn gốc. Hắn từ cái kia dị địa tu hành Kình Thiên chi nộ, hư thái cổ phủ, đều đến từ Kình Thiên Cự Linh. Phu lúc lúc, hắn trợ giúp qua Băng Phượng, mà Băng Phượng chính là cổ thú tộc tộc nhân, trừ lần đó ra, huynh trưởng của A Gia Tư còn tìm hắn nói qua. Như vậy quá mạo hiểm, không ổn. Chữ Duy nói, ta cùng ngươi một nói. Bùi Kỳ Kỳ chen vào nói, tuy rằng ta chưa chắc có thể dùng giới Vũ Lăng Tinh đưa ngươi bình yên mang về, có thể ta có thể thử xem. Cổ linh tộc có mấy vị đại tôn, Bùi Kỳ Kỳ cường đại trở lại, cũng không cách nào làm Nhiếp Thiên tùy ý tại cổ linh tộc cường giả trên mặt đất lui tới. Đưa ta tới là đủ. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, hướng Chữ Duệ, Phạm Thiên Trạch giải thích, vốn ta là muốn nhờ Pháp Thác một tộc, hướng cổ linh tộc trình bày ý nghĩ của ta. Thật không ngờ Pháp Thác vừa trở về, còn chưa kịp nói cái gì, đã bị yêu ma tộc, hải cốt tộc bắt được. Kể từ đó, ta chỉ có thể tự mình đi một chuyến, có lẽ tộc nhân của cổ linh tộc, nghề tình xưa, sẽ không đối với ta như thế nào. Cổ linh tộc Phạm Thiên Trạch suy tư về, như vậy đi, ngươi trước đừng có gấp, ngươi chờ tin tức, ta tự mình đi một chuyến, tìm cha Đặc Duy Khắc trước nói một chút. Cha Đặc Duy Khắc chính là từng tại Toái Diệt chiến trường xuất hiện, vị Kình Thiên Cự Linh kia, cổ thần cấp bậc. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, không sai, chính là cha Đặc Duy Khắc. Phạm Thiên Trạch chậm rãi gật đầu, vị Kình Thiên Cự Linh này cổ thần, từng mấy lần nhắc qua ngươi, hắn đối với ngươi tràn ngập tò mò. Đám ta cùng hắn lúc chiến đấu, hắn còn không ngừng làm nhảm, nói trên thân ngươi tràn đầy kỳ diệu, cùng huyết mạch của bọn hắn có lẽ có quan. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, hẳn không phải là huyết mạch phương diện, mà là cái khác. Tóm lại, ngươi chờ tin tức ta. Phạm Thiên Trạch dùng không cần suy nghĩ thái độ cứng rắn, đơn phương quyết định xong, gặp Nhiếp Thiên sau yên lặng, gật đầu đáp ứng, mới nói tiếp, ngươi đến, ngươi cho ra về khư giới đề nghị, cho chúng ta chỉ dẫn một cái phương hướng mới. Cổ linh tộc bên kia, nếu là nhận đồng, có thể tiếp nhận đề nghị này, thông thiên tinh vực chúng ta, kể cả nhân giới làm loạn, có thể nên nhận nhi giải. Lời vừa nói ra, mọi người nhìn về phía nét mặt của Nhiếp Thiên, đều lặng lẽ thay đổi. Còn nữa, thất tinh giới hải tại Viên Thiên tinh vực, tại lãnh địa của Nhiếp Thiên. Chữ Duệ chen vào nói, chuyện này nếu là được, Nhiếp Thiên chính là công đầu, điểm ấy nguyên nên nhận đồng à? Đó là tự nhiên. Phạm Thiên Trạch gật đầu, lại nói, hy vọng cổ linh tộc bên kia đối với đề nghị này có hứng thú cực kỳ. Như vậy, ngươi thông truyền cổ linh tộc tộc nhân, chúng ta hẹn nhau trên đất, đã nói Nhiếp Thiên tưởng thấy bọn họ, xem bọn hắn có nguyện ý hay không đã đến. Bùi Kỳ Kỳ hư linh giáo, trầm mặc thật lâu, đột nhiên nói, chỉ cùng cổ linh tộc liên hệ, nhìn xem thái độ của bọn hắn như thế nào. Phạm Thiên Trạch suy nghĩ một chút, nói, cũng tốt. Ta có thể tiện đưa ngươi đi cổ linh tộc qua lại chi địa, tùy ý tìm một vị cổ linh tộc tộc nhân, chuyển tin tức lần lượt. Bùi Kỳ Kỳ rồi hay nói, Kình Thiên Cự Linh, cổ xưa cùng cổ thú tộc tộc nhân, nếu như cùng Nhiếp Thiên có chút quan hệ cá nhân, có lẽ sẽ đồng dạng xuống. Cũng tốt. Phạm Thiên Trạch đáp ứng. Hai người bắt đầu bắt tay an bài. Trận này triệu tập tất cả đại tinh vực cường giả, thế lực khắp nơi thủ lĩnh đầu lĩnh hội nghị, bởi vì Nhiếp Thiên đến, bởi vì hắn cho ra đề nghị, còn không có đợi người đủ, liền qua loa chấm dứt. Sau đó không lâu, Bùi Kỳ Kỳ liền chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, mang Phạm Thiên Trạch gào thét mà đến. Mọi người không sai khổ hầu, chờ hai người trở về, có thể đem tin tức tốt mang về. Trận này quét sạch nhân giới chiến dịch, giằng co một hồi, tổn thất của bọn hắn, so với dị tộc thê thảm đau đớn, cũng sinh lòng ủ rũ rồi. Mọi người chờ lúc, Thương Lịch Thông Thiên Các, đông nhiên trở thành trò cười. Mọi người tận lực kết giao Nhiếp Thiên, đồng lễ lúc, còn biết nói nảy sinh Thương Lịch, nói Thương Lịch kia từ nhỏ đã là tu hành thiên tài, nhưng đáng tiếc trong đối nhân xử thế mặt, từ trước đến nay ngu dốt, thường xuyên bị dưới trướng cổ động, làm ra một ít không biết mùi vị chuyện tình tới. Lệ Văn Pháp, đám người Trương Khải Linh, ngoài sáng trong tối, đều toát ra đối với địch hồn nguyên dịch khát vọng. Bọn hắn để lộ ra, nguyện ý trả bất cứ giá nào, chỉ cần có thể được vài giọt địch hồn nguyên dịch, có thể nhờ vào đó bước vào đến thần vực. Kể cả, cùng Nhiếp Thiên ký kết đồng minh, mặt ngoài vì minh hữu, trên thực tế như Tạ Khiêm như vậy, trở thành Nhiếp Thiên phụ thuộc người, đem chọn cái tông môn đều trói đến Nhiếp Thiên chiếc này tiền đồ không rõ trên chiến xa. Nhưng mà, Đồng Lệ nghĩ sâu tính kỹ về sau, hay vẫn là cự tuyệt Lệ Văn Pháp, Trương Khải Linh. Chương 1438, thuyết khách. H2 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.438 thuyết khách H2. Thông Thiên tinh vực, Đông Bắc phiên khu. 10 cái vực giới, hiện lên hình quạt phân bố, mỗi một vực giới xung quanh đều có quái vật khổng lồ nhấp nô. Nếu là gần hơn, liền có thể nhìn ra những cái kia quái vật khổng lồ, hoặc là cự long, hoặc là kỳ lân, phượng hoàng, cũng hoặc là kình thiên cự linh. Mỗi một vị đều là bát giai, cửu giai, thậm chí là thập giai huyết mạch cổ linh tộc tộc nhân. Cái kia 10 cái vực giới tuy bị cổ linh tộc công phạt xuống, có thể bởi vì cổ linh tộc tộc nhân trời sinh cực lớn, dẫn đến những cái kia vực giới đều không tha cho toàn bộ cổ linh tộc tộc nhân. Mà các loại huyết mạch giai hơi thấp cổ linh tộc tộc nhân lại không có biện pháp thoát ly vực giới bảo hộ, dùng huyết nhục trực tiếp bại lộ bên ngoài tinh không. Bởi vậy, cường đại cổ linh tộc tộc nhân khổng lồ thân thể liền hỗn loạn tại vực giới xung quanh. Cùng bọn họ cùng một đường từ linh giới mà đến, các loại huyết mạch giai thấp kém tộc nhân thì là được an bài tại vực trong giới hạn, để tránh gặp ngoại vực hỗn loạn dơ bẩn lực lượng ăn mòn. Xoẹt. Một cái khe hở không gian bỗng nhiên nứt ra. Giống. Ông ao. Phiến khu vực này, không ít nghỉ ngơi trong kình thiên cự linh, cổ thú, cự long, nhao nhao bị bừng tỉnh. Nguyên một đám đỏ thấm như máu, cực đại như đèn lồng đồng tử, tại mờ tối trong tinh không, từng cái thắp sáng. Tràn đầy như biển, làm cho người hô hấp đều khó khăn giữ dằn khí huyết, sôi trào hỏa sơn giống như bộc phát ra. Phạm Thiên Trạch thông thiên các, bước ra một bước, ánh mắt lợi hại, nhìn thoáng qua, rất nhiều kình thiên cự linh căn cứ, quát khẽ nói, cha đặc duy khác. Ta ở đây. Một cụ thể hình như tinh không cự sơn thân ảnh, mang theo cổ xưa xa xưa khí tức, ầm ầm tới, lập tức ngay tại Phạm Thiên Trạch trước mắt xuất hiện, hắn địt lấy không ngỡ nẻo nhân tộc ngôn ngữ, nói, ngươi cô trước người đến, là vội vã nếu nảy sinh chiến tranh sao? A, ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta sẽ e sợ các ngươi? Ầm. Hắn rộng lớn khí huyết hải, đột nhiên bộc phát, khí thế kinh khủng, giống như một mảnh dài hẹp không nhìn thấy thác nước, rót tiết hướng Phạm Thiên Trạch. Vừa đi ra khe hở không gian Bùi Kỳ Kỳ, trong cơ thể không gian huyết mạch mánh liệt bắn ra lấy điểm quang mang kỳ lạ, kia huyệt khiếu bên trong độc lập không gian bị cha đặc duy khắc kia thả ra khí huyết hải suýt nữa bị nghiền ép vỡ vụn. Bùi Kỳ Kỳ kinh hãi, vội vàng vận dụng huyết mạch bí thuật kích thích giới Vũ Lăng Tinh, từng tầng một mơ hồ có thể liên tiếp bất đồng vực giới khí lưu đem Bùi Kỳ Kỳ bao bọc lại. Đột nhiên nàng liền phảng phất từ vùng thế giới này thoát ly, tại khác biệt vực giới ở giữa xuyên tới xuyên lui. Cha đặc duy khắc bạo tạc nổ tung vậy khí huyết trùng kích, cũng bởi vì nàng tránh lui tạm thời hóa giải được. Toái diệt chiến trường lúc, ngươi muốn tìm Nhiếp Thiên. Phạm Thiên Trạch tại lăn trào trong khí huyết hải, vị nhưng bất động, nói, Nhiếp Thiên mới từ hắn thuộc vực giới tới đây, hắn khát vọng cùng các ngươi kình thiên cự linh, cự long, còn có cổ thú tộc tộc nhân thương thảo một đại sự. Trước đây không lâu, hắn và nguyên mục đại tôn một tộc từng có một phen mật nghị. Nhiếp Thiên chính là vị toái tinh cổ điện đấy, vị tinh thần chi tử thứ bảy sao? Nguyên mục đại tôn. Hừ, nguyên mục đại tôn có thể đại biểu không là cái gì, chúng ta nguyện ý cùng một tộc hợp tác là vì mặt mũi của sinh mục đại tôn. Nhiếp Thiên. Gần tới, có cự long, có cổ thú, nghe vậy nhao nhao dùng người kỳ quái tộc thông dụng ngữ gào thét. Phương này tinh không, trong lúc đó, bởi vì bọn họ hò hét tiếng gầm gừ, gần muốn tan vỡ ra. Nhiếp Thiên, ta nhớ ra rồi, vị kia. Trên người khí tức dị thường, có thể động dụng tộc của ta bí thuật hôn huyết giả. Cha đặc duy khắc sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, rất nghi ngờ nói, hắn muốn nói chuyện với chúng ta. Chúng ta, còn có cổ thú tộc, cự long tộc tộc nhân. Phạm Thiên Trạch gật đầu. Cha đặc duy khắc khổng lồ thân thể, mất quay tới, nhìn về phía cổ thú tộc, còn có long tộc tụ họp tuân gia chi địa, hốt dùng cổ linh tộc ngôn ngữ, phát ra hỏi thăm, các ngươi thấy thế nào? Long tộc bên kia, huynh trưởng của A Gia Tư Phí Lợi Khắc Tư trước tiên trả lời, có thể. Cổ thú tộc bên kia, có cửu giai băng phượng tư đại lạc, tìm một ít tộc nhân lẩm bẩm một câu, nói rõ tại phù lúc Nhiếp Thiên làm một ít chuyện. Rất nhanh, vị cửu giai băng phượng kia liền cho ra đáp lại, chúng ta cũng nguyện ý nói xuống. Chíu. U. Tư đại lạp dùng bản thể hình thái, nhanh nhẹn phe phẩy băng quang lấp lánh cánh chim, cực nhanh đến tra đặc duy khắc bên cạnh, đột nhiên nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ, dùng nhân tộc ngôn ngữ nói ra, thật không ngờ, ngươi có thể có lúc này thành tựu ngày hôm nay. Lúc trước, ta liền cảm giác ngươi bất phàm, cho nên mới dẫn ngươi đi toái diệt chiến trường, tuy nhiên không ngờ rằng ngươi có thể như bây giờ giống như cường đại. Không có ngươi, dẫn ta từ qua lưu vực đi toái diệt chiến trường, ta cũng không có hôm nay. Bùi Kỳ Kỳ thanh âm mờ ảo, từ tầng kia tầng bao bọc nàng khí lưu trong truyền đến, cho nên ta tại Thông Thiên Tinh Vực mục tiêu chỉ đặt ở yêu ma, tà minh cùng hải quốc tộc, không có động thủ với các ngươi. Tư Đại Lạp trầm mặc, nếu như bọn hắn đồng ý, ta cái này mang Nhiếp Thiên tới đây. Bùi Kỳ Kỳ xin chỉ thị. Ngay ở chỗ này, Phạm Thiên Trạch khẽ nhíu mày, hắn đem linh hồn ý thức phô triển ra, chỉ cảm thấy tại phụ cận nguyên một đám vực giới ở bên trong, còn có mấy cô mênh mông khí huyết hướng đi, cái kia rõ ràng là cổ linh tộc cái khác đại tôn. Sẽ không có sự tình. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, nếu như bọn hắn đồng ý, ta cảm thấy không cần phải lại đi biến ảo vị trí. Cổ linh tộc cùng yêu ma, tà minh, hải cốt tộc bất đồng, bọn hắn không đến mức khiến cho quỷ kế, thừa lúc chúng ta hàng lâm ở đây, phong cấm không gian, sau đó vây giết chúng ta. Phạm Thiên Trạch do dự một chút, gật đầu nói, được rồi. Chíu. U. Không có cái gì chần chờ, Bùi Kỳ Kỳ thân ảnh nhoáng một cái, hãy tiến vào cái kia khe hở không gian, ngay lập tức rời đi. Thông thiên các quảng trường chỗ. Nhất Thiên, cổ linh tộc bên kia, ngươi có nắm chắc hay không a? Phương Nguyên nhíu mày, chúng ta tại Thông Thiên tinh vực, cùng tộc nhân của cổ linh tộc cũng tư giết qua một trận. Ngươi phải biết, tộc nhân của cổ linh tộc cũng có một ít bởi vì chúng ta mà tử vong a, ta lo lắng. Chủng tộc chiến tranh cho tới bây giờ cũng sẽ không dùng hòa bình kết thúc, tử vong chính là vĩnh hằng chủ đề. Không có tiến vào Thông Thiên tinh vực trước, tại U Thiên vực, tại dọc đường vực giới, cổ linh tộc cùng ít yêu ma kia, Tà Minh, hải cốt tộc tộc nhân, liền đuổi giết phần đông nhân tộc tộc nhân. Cũng là như thế, đợi cho ít cổ linh tộc tộc nhân kia chính thức ra hiện ở Thông Thiên tinh vực sau này, nhân tộc cường giả cũng không lưu tình chút nào. Có bát giai, cửu giai kình thiên cự linh bị chém giết, có cổ thú tộc chiến hạm, hư không bạo liệt, huyết mạch cấp thấp tộc nhân, bởi vậy mà tử vong. Cũng có cự long, trước đây không lâu bị vây đánh chết, liền long cốt đều bị đồ vật nện đứt. Thảm thiết chiến tranh, sáng tạo ra rất nhiều thi cốt, cổ linh tộc có không ít, nhân tộc chết đi tộc nhân cũng không ít. Liền tại nơi này nhạy cảm thời khắc, Nhiếp Thiên muốn đi tìm tộc nhân của cổ linh tộc, sẽ không quá đường đột một điểm, có thể hay không bị những cái kia giận dữ cổ linh tộc tộc nhân sẽ thành phấn vụn. Nhiếp Thiên, cùng ta quá khứ, cổ linh tộc bên kia đáp ứng gặp ngươi. Ngay tại lúc này, Bùi Kỳ Kỳ đi mà quay lại, vượt quá tất cả mọi người đoán trước, thoáng cái tiểu ra hiện, cha đặc duy khắc gật đầu, cổ thú tộc cùng long tộc bên kia cũng nhao nhao gật đầu đồng ý bọn hắn đáp ứng gặp ngươi, ta là cảm thấy bọn họ sẽ không ở cái kia phương thiên địa, đối với ngươi hạ sát thủ, liền tự tiện chủ trương đấy, để cho ngươi đi. Lời vừa nói ra, mọi người lại nhao nhao khuyên bảo, đồng lệ càng là tiêu gấp như lửa đốt. Được. Nhiếp Thiên gật đầu, chúng ta đi. Suy. Chốc lát về sau, Nhiếp Thiên liền tại Bùi Kỳ Kỳ tiếp dẫn dưới, từ Thông Thiên Các đến cổ linh tộc tộc nhân căn cứ. Vừa vào phương này phiến khu, sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên liền ầm ầm chấn động, trái tim giật liên tục. Từng cỗ một, nồng đậm đến mức tận cùng khí huyết chi lực, tràn ngập tại bốn phương tám hướng. Hắn vận dụng sinh mệnh huyết mạch, điều trai một chút, liền biết có mấy vị đại tôn cấp bậc cổ linh tộc tộc nhân nhao nhao xoắn tự thân khí huyết đến cảm giác chính mình. Những cái kia khí huyết, có kình thiên cự linh, có cổ thú, có cự long. Cha đặc duy khắc lớn đồng tử, như hai cái quan cầu, lập tức ngưng mắt nhìn tới đây. Nhiếp Thiên lập tức áp lực tăng gấp đôi. Hô. Một ít đoạn, xương cốt của tinh không cự thú, một cách tự nhiên bay khỏi, như tinh không cự thú thủy nguyên thời đại, triển lộ ra đặc biệt khí tức, như là ở dương nhanh múa vớt, uy hiếp cái gì? A. Chỗ tối, có cổ thú, có cự long, khác biệt kình thiên cự linh, nhao nhao hét lên kinh ngạc. Một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, tại bọn họ khí huyết trong cảm giác, như đột nhiên hóa thành một đầu dùng săn mồi bọn hắn mà sống thủy nguyên cự thú. Lạc ấn ở trong huyết mạch đấy, thâm căn cố đế sợ hãi trí nhớ, giống như đột nhiên trở nên rõ ràng. Từng cú một, gây đến trên người Nhiếp Thiên, tưởng muốn bóc ra huyết mạch của Nhiếp Thiên dấu hiệu, tưởng muốn biết rõ ràng Nhiếp Thiên nào diệu cổ linh tộc tộc nhân, bị kinh động về sau, lén lút đem theo dõi khí huyết, lại thu về. Nhiếp Thiên, có thể còn nhớ rõ ta. Phí Lợi Khắc Tư cự long tộc, đung đưa dài nghìn mét viêm long long thân, từ long tộc bên kia du động tới đây, hắn trên thân rồng, thành từng mảnh đỏ thấm long lân, như ngọn lửa thiêu đốt lên, phóng thích ra mãnh liệt ánh sáng cùng nhiệt. Nhớ rõ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cũng thành khẩn nói, nghe nói linh giới các ngươi bên kia vực giới phát sinh biến đổi lớn. A Gia Tư đã quay về Viêm Long tộc các ngươi trong tộc, đi xem một cái các ngươi tình huống bên kia. ta nghĩ, hắn có thể phải không được thật lâu, sẽ gặp trở về, đến bên cạnh ta. Cái gì, A Gia Tư dân tộc hồi bên trong? Phí Lợi Khắc Tư ngạc nhiên, hắn từ chỗ nào trở về? Một người, phụ thân ngươi năm đó còn để lại vực giới chi môn. Nhiếp Thiên dành cho đáp lại, sau đó nhìn về phía cha Đặc Duy Khắc, nói chuyện của chúng ta lúc trước, ta cũng có rất nhiều nghi hoặc chỗ, hy vọng ngươi có thể giúp ta giải thích nghi hoặc. Cha Đặc Duy Khắc như thiên thần, quan sát nhỏ bé hắn, thanh âm mênh mông cuồn cuộn, ngươi nói đi. Ta đi qua một chỗ đó, chôn giấu giống như ngươi đấy, rất nhiều kình thiên cự linh. Nhiếp Thiên mở miệng, ta từ nơi ấy, tu hành một ít pháp môn, nhưng cái kia pháp môn cho ta trợ giúp rất lớn. Ngươi những tộc nhân kia, chôn giấu trong đất, không biết là chết, hay là sống. Phát biểu lúc giữa, Nhiếp Thiên hội tụ trong cơ thể, đủ loại thuộc tính khác nhau lực lượng. Ẩm. Hắn hướng phía cha Đặc Duy Khắc, đánh ra một quyền. Dùng kình thiên chi nộ phương thức đánh ra năm đấm. A. Kể cả cha Đặc Duy Khắc ở bên trong, phụ cận cho nên các loại huyết mạch giai khá cao kình thiên cự linh, huyết mạch đều đống nhiên sôi trào. Tương vị, cửu giai, thập giai huyết mạch kình thiên cự linh, trong cơ thể mãnh liệt khí huyết, lại phân bật ra một đám, hội tụ đến Nhiếp Thiên một quyền kia. Một ý thức, bị Nhiếp Thiên đánh ra kình thiên chi nộ, giống như có thể khai thiên tích địa giống như, khiến cho tinh không đều bị đục mở hỗn độn hàng lớn rồi. Ngao. Gào khóc. Phần đông kình thiên cự linh, một cách tự nhiên, bởi vì Nhiếp Thiên một quyền tức giận bao táp, đấm ngực gầm thét. Chương 1439, thân hãm lớp lớp vòng dây. Ầm. Một ánh sáng lung linh quyền động, bị Nhiếp Thiên đục ra. Quyền động dần dần phát triển lớn, bên trong có từng bó một lưu quang hỏa tuyến lóe lên một cái rồi biến mất, để lộ ra vắng lặng khí tức. Bùi Kỳ Kỳ ngẩn người, ngạc nhiên nói, chạy suốt không gian loạn lưu vừa rồi. Chíu. U. Hiu hiu hiu. Từ ít kình thiên cự linh kia trong cơ thể, bay giật mà đến khí huyết chi lực, còn đang tràn vào quyền kia động, giống như đang giúp quyền kia động chống đỡ mở thêm một điểm. Mỗi một vị cường đại kình thiên cự linh gào thét qua đi, đều suy nghĩ xuất thần. Của ta khí huyết lại bởi vì hắn nhất thức mà bị tự nhiên kích phát. Liên tra Đặc Duy Khắc đều cảm thấy không thể tưởng tượng, loại lực lượng này hoạt động phương thức rõ ràng chính là tộc của ta cốt lõi nhất cổ thần quyết ta. Nhất Thiên, cổ thần quyết của ngươi từ tu hành nơi nào mà đến? Lời ngươi nói đấy, những cái kia được mai táng tộc của ta tộc nhân đến cùng ở đâu? Ngoại trừ kình thiên cự linh, còn có một rõ ràng hợp lý viêm long hải cốt. Nhiếp Thiên quay đầu, nhìn về phía cái kia long lân đỏ rực như lửa Phí Lợi Khắc Tư, tám đầu viêm long hải cốt, chế tạo ra một kỳ dị vực giới chi môn, cái chìa khóa, ngay tại đệ đệ của ngươi trên thân A Gia Tư. Cũng chỉ có hắn, có thể ra vào trong đó. Phí Lợi Khắc Tư viêm long tộc, nghe hắn vừa nói như thế, đống nhiên cả kinh, còn bao gồm tộc của ta. Không sai. Nhiếp Thiên gật đầu. Phạm Thiên Trạch Thông Thiên Các, còn có Bùi Kỳ Kỳ hai người, cũng mắt lộ ra kinh dị. Nay một mảnh tinh vực đấy, càng nhiều nữa kình thiên cự linh, cổ thú tộc tộc nhân, long tộc tộc nhân, bởi vì buổi nói chuyện với Nhiếp Thiên, đều chủ động nhích tới gần. Nhiếp Thiên. VN. Thanh âm của cha Đặc Duy Khắc, đinh hai nhức óc, cái kia ngươi nói thiên địa, chúng ta rất có hứng thú. Nếu có khả năng, có thể nói hay không nói càng tỉ mỉ một chút, có thể hay không dẫn chúng ta qua đi tìm tòi kết quả. Việc này, tạm gác lại sau này hay nói. Nhiếp Thiên không có lập tức đáp ứng, mà là nói, ta lần này đi qua, tìm các ngươi nhưng thật ra là tưởng phải đàm luận một chuyện khác. Chuyện gì? Phí Lợi Khắc Tư nói. Pháp Thác cùng ta một tộc nói, linh giới các ngươi rất nhiều vực giới, đi trước thời hạn hướng suy bại tử vong, các ngươi là không có cách nào, mới bị cưỡng bức từ linh giới di chuyển, tưởng muốn tại nhân giới sáng lập thành từng mảnh thích hợp các ngươi mới vực giới. Nhiếp Thiên lúc nói chuyện, liền chú ý tới trước mắt tộc nhân của cổ linh tộc, ánh mắt tảm đạm. Kỳ thật, nhân giới cũng không phải là chọn lựa duy nhất, các ngươi nên biết khư giới tồn tại chứ. Lời vừa nói ra, cha Đặc Duy Khắc, Phí Lợi Khắc Tư, còn có các loại huyết mạch giai khá cao cổ linh tộc tộc nhân, lớn đồng tử ở chỗ sâu trong, đều tách ra khắc thường sáng bóng. Rất hiển nhiên, về khư giới, bọn hắn là biết. Nhiếp Thiên cũng suy đoán, các tộc những cái kia tột cùng cao giai đại tôn, có thật lớn khả năng, cùng nhân tộc cái kia ít thần vực hậu kỳ người, đã sớm trào vào khư giới. Ít cao giai đại tôn kia trước khi rời đi, hẳn nói về chuyện của khư giới, hoặc trước kia rất sớm liền để điểm qua khư giới. Ý tứ của ngươi, để cho ta đám đi khư giới. Cha Đặc Duy Khắc chần chừ một chút, khư giới bên kia, ngươi hiểu bao nhiêu, ngươi biết cái gì? Còn nữa, ngươi có biết hay không đi khư giới, cũng đi đôi với rất nhiều hung hiểm. Khư giới ba đại kỳ tộc, mỗi một cái đều không thể coi thường, yêu ma tộc, tà minh tộc cùng hải cốt tộc, vừa tiến vào khư giới, thì có thể lập tức làm phản, bị bên kia ba đại kỳ tộc cho nô dịch sai khiến. Khư giới, tình huống rất phức tạp, chúng ta cũng từng nghĩ tới. Phí Lợi Khắc Tư viêm long tộc thở dài một hơi, ngươi biết khư giới, làm chúng ta thật bất ngờ. Nhưng ngươi có biết hay không? Tại chúng ta đáy mắt, khư giới nếu so với nhân giới các ngươi, đáng sợ nhiều. Tưởng muốn tại khư giới sinh tồn, so với công phạt nhân tộc các ngươi thiên địa, cũng khó khăn hơn rất nhiều. Có cổ thú tộc tộc nhân, ở phương xa vực giới phụ họa, khư giới, đích xác có thêm nữa phiền toái tồn tại. Nếu như, nhân tộc cường giả, cùng các ngươi hợp lực cùng chung tiến vào khư giới chứ? Nhiếp Thiên nói. Nhân tộc cùng nhân tộc liên thủ? Cha Đặc Duy khắc ngạc nhiên. Hèn hạ nhân tộc tộc nhân giết chúng ta quá nhiều tộc nhân, không có khả năng liên hợp. Có một màu vàng kim chim tước từ cổ thú tộc bên kia bay tới, một tia kim sắc thiểm điện từ nàng cánh chim trong bắn ra tung tóe. Nàng hình thể cũng không lớn, thậm chí còn chưa kịp băng phượng tư đại lạp 1/10, có thể từ trên thân nàng thổ lộ khí huyết lại so với tư đại lạp còn kinh khủng hơn. Thập giai huyết mạch kim vũ thần tước cổ thú tộc. Phạm Thiên Trạch hơi hơi hí mắt nhìn qua cái kia kim quang chói mắt thần tước, nói ra, trận này giết chóc là các ngươi trước tiên khơi mào. Từ Tử Tinh Hải lên, đến U Thiên Vực, đến Thông Thiên Tinh Vực chúng ta, các ngươi một đường đi tới, tập kích giết chúng ta bao nhiêu tộc nhân. Các ngươi tánh mạng của nhân tộc tộc nhân, không bao nhiêu tiền. Thanh âm của Kim Vũ Thần Tước bén nhọn, chúng ta cổ linh tộc tộc nhân, mỗi một cái chết đi tộc nhân, đều là cự đại tổn thất. Băng Phượng Tư Đại Lạp, một đã gặp nàng tới đây, băng ánh đôi mắt, lập tức nhiều một chút bất đắc dĩ ý tứ hàm xúc. Cha Đặc Duy Khắc, còn có Phí Lợi Khắc Tư Viêm Long tộc, nhìn xem Kim Vũ Thần Tước cổ thú tộc, giống như đều tại lo lắng. Dường như biết rõ cái này ánh vàng rực rỡ chim tước thì vô cùng tức giận thối. Mạng của chúng ta liền không bao nhiêu tiền. Phạm Thiên Trạch mắt thần nhất hàn, lạnh lùng nhìn về phía Kim Vũ Thần Tước, nói ra, ở trong mắt ta, mạng của ngươi tương tự không bao nhiêu tiền. Phạm Thiên Trạch, ngươi dám xem thường chúng ta. Kim Vũ Thần Tước đống nhiên nổi giận. Xoẹt. Nàng cánh chim mở ra, màu vàng kim huy hoàng điện mang lít nhít sen lẫn ở một chỗ, lại tràn ngập hơn phân nửa tinh không. Liên Nhất Thiên đều bị nàng đống nhiên lại càng hoảng sợ. Cái kia dày đặc màu vàng điện mang, thả ra khí huyết chi lực, cực kỳ kinh khủng, so với vị kia khổng lồ như núi Cha Đặc Duy Khác, còn có dài nghìn mét Viêm Long Phí Lợi Khắc Tư, không có chút nào thua kém. Thập giai, trung cấp huyết mạch. Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày, lặng yên chuyển qua Nhiếp Thiên bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, có muốn hay không, ta trước mang ngươi ly khai. Kim Vũ Thần Tước này, tại nội bộ cổ linh tộc xú tính khí, đều là có tiếng đấy. Nhìn thế cục bây giờ, có lẽ sẽ có điểm không ổn. Đừng nóng nội. Nhiếp Thiên trấn an nàng. Các ngươi lại ở nơi này, cùng nhân tộc tộc nhân một mình câu thông. Cùng lúc đó, yêu ma tộc tiếng giống giận dữ của thị huyết đại tôn ầm ầm từ khu vực khác vang lên, cái kia đỏ tươi khí huyết hải hầu như lập tức phơi bày ra, chúng ta sớm có ước định, muốn hợp lực đem nhân giới phân cạo, các ngươi bây giờ cùng nhân tộc trao đổi, đến cùng muốn làm cái gì? Mắt vị trí thứ ba, trước hay là vây giết đi. Thông u đại tôn lưu tộc cũng đột nhiên tới. Sau đó, lại chứng kiến huyết phủ đại tôn, khô cốt đại tôn, giống nhau vẻ mặt không lành đấy, từ tất cả cái phương vị cực nhanh mà tới. Trong lúc đó, Nhiếp Thiên ba người giống như là bị bao vây. Bùi Kỳ Kỳ kinh hãi, mắt thấy tình thế không ổn, liền chuẩn bị chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, mang Phạm Thiên Trạch cùng Nhiếp Thiên, lập tức rút lui khỏi. Cùng chính thức vận dụng giới Vũ Lăng Tinh lúc, nàng lại chợt phát hiện, không gian phát sinh trùng trùng điệp điệp hạn chế, trụ vực chuyển luân của Tà Minh tộc. Nhiếp Thiên pháp thác một tộc, ngẩng đầu, đứng ở một cốt trong lồng, thở dài nói, ngươi tới tin tức, có người sớm nói ra. Trong chúng ta, có người là phản đồ. Phạm Thiên Trạch cũng thấy rõ rồi. Nếu như không có người mật báo, yêu ma tộc, hải cốt tộc, ưu tộc đại tôn sẽ không trùng hợp như vậy kịp thời, tại bọn họ vừa tới sau đó không lâu, liền ngay ngắn xuất hiện. Chương 1440, giang co. H2 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1440 giang co H2. Nhân tộc nội bộ, sớm có cùng dị tộc tư thông tiền lệ. La Vạn Tượng cùng với Tà Minh tộc có lui tới, mượn nhờ minh hồn tà điện của Tà Minh tộc, tìm kiếm thần vực hậu kỳ tiến lên giai. Về sau chứng minh là đúng, La Vạn Tượng không chỉ là cùng Tà Minh tộc cấu kết, hắn và Minh Hồn tộc tộc nhân khư giới tồn tại càng liên hệ chặt chẽ, còn thông qua linh hồn hiến tế trực tiếp cùng Thiên Hồn Đại Tôn đã thành lập nên linh hồn ràng buộc. La Vạn Tượng còn là phó điện chủ của Toái Tinh Cổ Điện, cường giả thần vực trung kỳ. Đã có La Vạn Tượng như vậy, tại nhân tộc nội bộ tiếp theo còn sẽ xuất hiện cái khác phản nghịch, cùng những cái kia dị tộc đang âm thầm đã đạt thành bí mật khế ước. Sẽ là ai? Nhiếp Thiên trong đầu mỗi một cái tên lập lòe mà qua, nhất thời tìm không thấy đáp án. Phạm Thiên Trạch cùng Bùi Kỳ Kỳ chứng kiến mấy vị đại tôn hiện thân, liền biết bên trong có phản đồ. Nhưng bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, chẳng qua là đang nghiêm cẩn cân nhắc, trước mắt phần đông yêu ma tộc, hải cốt tộc, ưu tộc đại tôn hiện ra, muốn như thế nào giải quyết khốn cảnh. Thị huyết đại tôn, thông u đại tôn, huyết phủ đại tôn, khô cốt đại tôn, còn có bạch cốt đại tôn hải cốt tộc, tà phong đại tôn tà minh tộc. Trong đó, thị huyết đại tôn, thông u đại tôn, bạch cốt đại tôn cùng tà phong đại tôn đều là trung giai đại tôn. Còn theo thứ tự là yêu ma tộc, ưu tộc, hải cốt tộc cùng tà minh tộc, này bốn đại chủ lực dị tộc thủ lĩnh ra lệnh người. Rất nhiều dị tộc đại tôn nhao nhao hàng lâm, nhưng không thấy nguyên mục đại tôn một tộc, ngược lại là pháp thác vẫn bị nhốt tới đây, giống như tại nói cho Nhiếp Thiên biết, cùng Nhiếp Thiên hắn có tiếp xúc qua pháp thác đã là tù nhân. Giống một tiếng táo bạo long ngâm từ cự long tộc bên kia lãnh địa đông nhiên vang vọng đi ra. Cổ linh tộc chúng ta tiếp xúc với ai cũng là các ngươi có thể nhúng tay hỏi tới. Một đầu so với Phí Lợi Khắc Tư còn có dài gấp mấy lần cự long, long thân vì màu trắng bạc, toàn thân tách ra hồ quang điện màu bạc, khí thế hung hung mà đến, các ngươi cùng chúng tới đây, là hướng chúng ta Hương sư vấn tội sao? Ầm. Dài gần vạn mét cự long, kéo dài giống như núi long thân, tràn ngập chấn thiên liệt địa khí thế. Không ngừng có bạo liệt lôi âm, có từng miếng cực đại lôi cầu, giống như khi hắn ngân sản sán long lân bên trong, bị ngưng tụ ra. Tư Khoa Đặc, Tà Phong đại tôn Tà Minh tộc, chứng kiến này đầu lôi long lao ra, thanh lũ đồng tử ở chỗ sâu trong, hiện ra kiêng kỵ sâu đậm, ngươi không được quên rồi, chúng ta xâm nhập nhân giới lúc trước, là có minh ước đấy. Lôi long Tư Khoa Đặc, huyết mạch vì thập giai đẳng cấp cao, ở cự long tộc địa vị, gần với phụ thân của A Gia Tư cùng Phí Lợi Khắc Tư, Viêm long tộc Bà Phổ Đế Tư Tháp. Bà Phổ Đế Tư Tháp, long tộc huyết mạch vì thập giai đẳng cấp cao, tức là Viêm long tộc tộc trưởng, cũng là hiện tại cự long tộc thủ lĩnh. Tại Bà Phổ Đế Tư Tháp biến mất thời khắc, lôi long Tư Khoa Đặc chính là cự long tộc ra lệnh người, tính khí của hắn dùng nóng nảy chứ danh, lôi đình huyết của hắn mạch, vừa lúc Tà Minh tộc tộc nhân khắc tinh. Lôi long Tư Khoa Đặc, có lẽ không thể áp chế thị huyết đại tôn, bạch cốt đại tôn hải cốt tộc, còn có thông ngũ đại tôn lũ tộc, thế nhưng là với trên vị này các loại huyết mạch giai tương đối Tà Phong đại tôn, nhưng lại có tự nhiên ưu thế. Tà Minh tộc quá nhiều huyết mạch bí thuật, cùng linh hồn có quan hệ, dùng ở khác trên thân cổ linh tộc tộc nhân, hiệu quả rõ rệt. Nhưng một khi chống lại Tư Khoa Đặc, này đầu nóng nảy lôi long, liền một chút tác dụng không có. Trái lại, lôi đình huyết của Tư Khoa Đặc mạch có thể làm cho mỗi một tộc nhân của Tà Minh tộc đều khổ không thể tả. Một khi bị này đầu lão long lôi đình huyết hải bao phủ, Tà Minh tộc những cái kia dùng điều khiển di chuyển u hồn ác sát, dùng hồn lực ký kết cấm thuật, bí thuật, liền toàn bộ mất đi hiệu lực, sẽ bị mai một hết thể hồn niệm. Chuyện của chúng ta, luân phiên cũng không đến phiên các ngươi chỉ trích. Gần như cùng lúc đó, Kim Vũ thần tức cổ thú tộc cũng nhìn chằm chằm vào bỗng nhiên xuất hiện dị tộc đại tôn, dùng thanh âm the thé kêu to, nàng kim quang kia lấp lánh lông vũ, dường như sắp biến ảo thành mũi tên, bay khỏi cánh, bắn nhanh về phía ở đây bất luận cái gì một vị đại tôn. Đột nhiên tràn vào phần đông dị tộc đại tôn, vừa nhìn lôi long Tư Khoa Đặc, còn có Kim Vũ thần tức kia, toát ra ngẩng cao chiến ý, đều nhức đầu. Lôi long Tư Khoa Đặc, Kim Vũ thần tức, phân biệt là trước mắt cự long tộc, cổ thú tộc thủ lĩnh, hai tên gia hỏa nóng này đều cực kỳ chênh lệch, mà lại tranh giành dũng hiếu chiến. Tại năm tháng khá dài trong trường hà, tại bọn họ không có nhân tộc uy hiếp lúc, tại linh giới cùng cổ linh tộc thường có xung đột. Tư Khoa Đặc cùng Kim Vũ thần tức đều là của bọn hắn lao đối thủ, ngay trong bọn họ bất luận cái gì một vị đại tôn đều có qua một lần, cái gì nhiều nhất lần cùng lôi long cùng Kim Vũ thần tức kinh nghiệm chiến đấu, có thể cướp diệt lôi đỉnh chi lực của khí huyết hải, một mảnh kia mảnh có thể xuyên thủng hết thảy máu thịt Kim Vũ, kinh khủng đến cỡ nào, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Hô. Sau đó, một vị Kình Thiên Cự Linh cũng đứng ở Cha Đặc Duy Khắc sau lưng. Kình Thiên Cự Linh như từng bức tượng, đem phương này tinh không đều nhồi vào. Trừ Kim Vũ thần tức cổ thú tộc, bất luận là Kình Thiên Cự Linh hay vẫn là cự long, mỗi một cái đều vô cùng to lớn, đã liền thị huyết đại tôn yêu ma tộc, huyết mạch phản tổ về sau, dùng hình thái đến xem, đều còn lâu mới có thể so với. Có lẽ, từ ngạnh thực lực đến xem, trước mắt cổ linh tộc đứng đầu cường giả, còn chưa kịp mấy vị dị tộc đại tôn kia. Có thể chỉ xem khí thế, ít Kình Thiên Cự Linh kia, cổ thú cùng cự long, không có chút nào thua kém. Ê! Nhiếp Thiên kinh ngạc, hắn không ngờ tới cổ linh tộc tộc nhân, cùng những cái kia đột nhiên đến dị tộc đại tôn, sẽ dương cung bạc kiếm, rất có một lời không hợp, liền vung tay tư thế. Nếu không phải cổ linh tộc, giữa bọn họ cùng chưa bao giờ đúng nghĩa liên hợp, chúng ta tại Thông Thiên tinh vực chiến dịch sớm bại trận. Bùi Kỳ Kỳ khỏe môi khẽ động, có thanh âm rất nhỏ, tụ tập làm một thuốc cầm kia, truyền lại mà đến, cổ linh tộc cùng bọn họ, tại chính thức tới đây trước, còn có qua vài lần quy mô nhỏ chiến đấu. Chiến đấu giữa bọn họ, so với chúng ta còn muốn nhiều lần, nếu như không phải là linh giới xuất hiện đại phiền toái, bọn họ là không thể nào liên thủ. Dù cho liên thủ, bọn hắn khi tiến vào Thông Thiên tinh vực sau này, vì công hãm một ít chỗ khu vực cũng có rất nhiều tranh chấp, hơn nữa trong chiến đấu lẫn nhau sẽ không lẫn nhau cứu viện, đều là từng người tự chiến. Bùi Kỳ Kỳ dùng bí ẩn âm tuyến hướng Nhiếp Thiên thoáng giải thích một chút. Quyền kinh nàng vừa nói như thế, Nhiếp Thiên bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch trước mắt phần đông đại tôn rõ ràng so với nhân tộc đứng đầu cường giả, nhìn xem muốn có quá nhiều ưu thế, vì cái gì không có thể trong vòng thời gian ngắn đem Thông Thiên tinh vực cho công hãm, khiến cho Thông Thiên các bị ép rời hoặc chịu thua cắt nhường vực giới đi ra. Nguyên Mục đại tôn chứ? Cha Đặc Duy Khắc hết nhìn đông tới nhìn tây, hừ hừ nói, chúng ta là vì lời mời của Mục tộc, bởi vì Nguyên Mục đại tôn làm thuyết khách, mới đồng ý liên thủ hành động. Các ngươi cũng không phải nói di chuyển người của chúng ta đều nhận thức Nguyên Mục đại tôn, để cho hắn đi ra, chúng ta muốn nói chuyện với hắn. Nguyên Mục đại tôn, trước đây không lâu cùng vị này thị huyết đại tôn một đầu ngón tay, điểm hướng Nhất Tiên, cùng vị này tinh thần chi tử toái tinh cổ điện, từng có một phen mật nghị. Chúng ta cảm thấy đã Nguyên Mục đại tôn cùng ta trên nhiều khía cạnh đã có khác nhau, không thích hợp nữa trở thành chúng ta người trung gian rồi. Tộc của ta Nguyên Mục đại tôn bị vây công đả thương nặng. Pháp Thác mở miệng. Nhiếp Thiên hơi biến sắc. Cái gì? Cha Đặc Duy Khắc cả kinh, các ngươi hợp lực vây công Nguyên Mục đại tôn? Mục tộc đại tôn, bị các ngươi hoanh kích trọng thương, mục tộc kia đã có dị tâm, bị loại bỏ ra bên ngoài, cũng không có gì không thể. Thị huyết đại tôn hung lệ nói, vị đại tôn kia của mục tộc, trợ giúp vị tinh thần chi tử này, hại tộc ta huyết phủ đại tôn, khô cốt đại tôn hải cốt tộc, không thể công phá toái tinh cổ điện phòng tuyến. Ngươi như thế nào xác định, là nguyên mục đại tôn hỗ trợ? Cha đặc duy khắc nói, vị tinh thần chi tử này, tại mệt mỏi lúc, đột nhiên đạt được thảo mục của nguyên mục đại tôn tinh huyết rót vào. Huyết phủ đại tôn nhảy ra, thét lên, nguyên mục đại tôn khí huyết, ta tuyệt đối sẽ không tính sai. Hắn nếu như trợ giúp nhân tộc, như vậy, bất luận là hắn, hay vẫn là mục tộc tộc nhân, cũng không xứng trở thành một phần của chúng ta. Thị huyết đại tôn liếm khỏe miệng một cái, lanh khóc vô tình nói, như vậy, chờ chúng ta công hãm nhân tộc thiên địa, bọn hắn mục tộc tộc nhân, cũng không có tư cách tại nhân giới, thu hoạch thành từng mảnh, có thể thích hợp bọn hắn chỗ đứng tinh vực. Mục tộc, cứ tiếp tục dừng lại ở linh giới, cùng linh giới chậm rãi chết cho rồi. Còn lại dị tộc đại tôn, hiển nhiên đạt thành nhất trí, đều đang chỉ trích mục tộc. Pháp thác túi thấp đầu, liền mở miệng giải bày lực lượng, đều bị tức đoạn. Có màu xám trắng tử vong chi lực, từ cái kia cốt trong lồng, lặng lẽ thấm ra, cũng từng điểm, tạm thực trong lồng bộ phận, trong cơ thể hắn khí huyết. Hắn biết, mặc dù cường giả của hải cốt tộc không động thủ, cái kia cốt cái lồng, đều làm hắn chậm rãi tử vong. Phụ thân không tại trong tộc. Nếu phụ thân ở đây, trước mắt cổ linh tộc đại tôn, tất nhiên sẽ cho cha mặt mũi, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giữ được ta. Trong lòng pháp thác tràn đầy bi thương, hắn làm hết thảy cũng là vì cùng nhân tộc cùng tồn tại, là vì cổ linh tộc, còn có những cái kia dị tộc, nhìn qua có thể buông tranh đấu, hòa bình giải quyết chủng tộc của thông thiên tinh vực huyết chiến. Hắn không muốn nhìn thấy các tộc vì sinh tồn tại thông thiên tinh vực giết máu chảy thành sông, hài cốt chất như núi. Đáng tiếc, rất nhiều chuyện không là hắn có thể làm chủ, cũng không có thể như hắn nghĩ như vậy, từng bước một biến hóa. Phóng thích pháp thác, lôi long tư khoa đặc, ngân sán sán long nhãn ở chỗ sâu trong, có hơi thở hết sức nguy hiểm. Hắn hồng hộc địa, phun điện ánh lấp lóe long tức, sinh mục đại tôn, đã từng cứu chữa qua ta. Huyết mạch của hắn hậu duệ, ta muốn bảo toàn được. Chương 1441, thần bí phụ lục. H2 chính văn đệ chương 1441, thần bí phụ lục H2. Thông thiên tinh vực, cổ linh tộc tộc nhân nghỉ lại chi địa. Bởi vì lôi long tư khoa đặc gầm lên giận dữ, từ nơi khác tràn vào mấy vị dị tộc đại tôn, đều ánh mắt tấm lánh, nhiều năm tích lũy thù cũ, giống bị dẫn hỏa. Đại chiến hết sức căng thẳng. Phạm Thiên Trạch thông thiên các, mắt thấy thế cục, hướng phía tối lý tưởng trạng thái diễn biến, hốt vô cùng bình tĩnh, lòng tràn đầy chờ mong. Cổ linh tộc tộc nhân, nếu cùng ít dị tộc đại tôn này, tại phương này tinh hà tiến hành vô cùng thê thảm chém giết, bất luận thắng bại như thế nào, chỉ cần thời gian kéo dài lâu một chút, nhân tộc nguy cơ lớn nhất thì có thể vững vàng vượt qua. Nhân tộc một mình đối mặt cổ linh tộc cũng tốt, những cái kia dị tộc cũng thế, cũng không có quá nhiều hoàn cảnh xấu. Bởi vì không gian bị tà minh tộc trụ vực chuyển luân hạn chế, khổ nỗi không có cách nào khác dùng giới vũ lăng tinh mang nhất tiên. Phạm Thiên Trạch rời đi Bùi Kỳ Kỳ cũng khôi phục lại bình tĩnh, chỉ muốn chiến đấu cùng một chỗ, không gian hạn chế bị những thập giai huyết mạch kia người đánh vỡ, nàng có thể thong dong mà đi. Nàng đã ở im lặng chờ. Suy, suy suy, một ít cây bị Nhiếp Thiên gọi ra đấy, xương cốt của tinh không cự thú, phút chốc có xích hồng sắc huyết quang, lòng lánh mà ra. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, không rõ nguyên do đấy, nhìn về phía cái kia đoạn xương cốt. Các ngươi là thật sự muốn gây ra chiến đấu sao? Thị huyết đại tôn nhếch môi, tàn nhẫn nghe răng cười, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, tại nhân tộc vực giới thiên địa chiến đấu, các ngươi cũng không có bất kỳ ưu thế. Hơn nữa, một khi giữa chúng ta bộc phát ra chiến đấu, như vậy nhân giới trận này thế công, coi như là sớm chấm dứt. Các ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút hậu quả. Tà Phong đại tôn Tà Minh tộc, đồng tử ưu lãnh, chúng ta dũng mãnh vào nhân giới, là vì chủng tộc kéo dài. Linh giới sắp khô kiệt, sẽ nhanh chóng đi về hướng tử vong. Nhân giới là hy vọng của chúng ta, các ngươi không nên hạ thủ với chúng ta, chính là đoạn tuyệt đời sau sinh tồn chi lộ. Chúng ta đúng như vậy, các ngươi lúc đó chẳng phải. Lôi Long Tư khoa đặc, phẫn nộ quát, đem pháp thác giao ra đây. Huyết mạch của pháp thác đặc thù, chúng ta cổ linh tộc tộc nhân, sau này còn muốn ỷ lại huyết mạch của pháp thác. Giao ra pháp thác. Nguyên Mục đại tôn bị thương nặng, thì thôi, pháp thác phải muốn còn sống. Chúng ta thiếu nợ nhân tình của Sinh Mục đại tôn. Pháp thác là huyết mạch của hắn hậu duệ, tại Sinh Mục đại tôn biến mất thời khắc, chúng ta phải bảo đảm pháp thác bất tử. Phần đông cổ linh tộc tộc nhân, nhao nhao hét uống. Túi thấp đầu, vốn nên bị tuyên án tử hình pháp thác, đột nhiên kích động lên. Hắn nhìn về phía cái kia tất cả cự long, Kim Vũ thần tước, còn có giống như núi Kình Thiên cự linh, nội tâm tuôn ra dòng nước ấm, đột nhiên cảm giác được phụ thân hắn làm những chuyện kia, vậy mà thật có thể trên người ít cổ linh tộc tộc nhân này được hồi báo. Suy, suy suy. Cổ linh tộc tộc nhân cùng những cái kia đại tôn của dị tộc phát ra tranh chấp, xảo túi bùi thời khắc, Nhiếp Thiên thì là nhìn chằm chằm vào một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú. Hắn linh hồn ý thức lặng lẽ ngưng luyện tại một đám, giật nhập xương cốt. Đồng. Hôn niệm, xâm nhập tinh không cự thú xương cốt chốc lát, giống như mở ra một cánh cửa, hốt chứng kiến một màn hình. Một khối màu xám thẫm, lớn lục địa, bị vô số màu xám khối không khí bao quanh, chính gào thét lên, hướng một chỗ thiên địa cực nhanh mà tới. Cái kia lục địa, phân thượng hạ lưỡng bộ phân. Phù lục. Nhìn thoáng qua, Nhiếp Thiên liền ầm ầm rung mạnh, đột nhiên liền biết. Phù lục, bản đó là có thể phù động vực giới đại địa, chia làm cao thấp hai tầng, thủy chung tại không biết tên tinh hải ở chỗ sâu trong, lặng lẽ hoạt động, không muốn người biết. Hắn mấy lần thăm dò qua phù lục, biết rõ hạ tầng đại lục phù lục, sâu dưới biển có một đầu tinh không cự thú ở ẩn. Gần đây một lần kia, có yêu ma, còn có tộc nhân của cổ thú tộc, cũng đi qua phù lục, tại phù lục tìm kiếm huyết mạch tiến lên giai, thu thập tộc nhân thi cốt. Phù lục đầu kia tinh không cự thú, cùng toái tinh cổ điện vẫn tồn tại bí mật khế ước, cho phép toái tinh cổ điện môn nhân đi phù lục ma luyện bản thân. Đương nhiên, hết thảy đều cần tuân theo tinh không cự thú chế định quy tắc. Khối này đã từng vì siêu đại hình vực giới, có thể tự phát tụ họp tuân ra tinh không chi lực, sinh sôi không ngừng, sẽ không bao giờ khô kiệt năng lượng lục địa, giờ khắc này ở cực nhanh lấy, là chuyện gì xảy ra? Thuộc về của hắn, bởi vì hắn từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, do đó mọc ra từ xương cốt, vì sao có thể làm hắn chứng kiến những hình ảnh kia? Chíu. U. Phút chốc, một cái cổ xưa quần quật ý thức từ hắn nhìn thấy trong tấm hình, lập tức chuyển tới. Đó là trong phù lục, còn sống tinh không cự thú ý thức. Ngươi, ly khai chỗ đó. Tiềm phục tại phù lục đấy, đầu kia còn sống tinh không cự thú ý thức đang cảnh cáo Nhiếp Thiên, muốn hắn rời xa hôm nay trên mặt đất. Đồng. Nhiếp Thiên giật nhập trong xương linh hồn ý thức, cũng trong khoảnh khắc bị đánh giải rác. Linh hồn ý thức quay về trong óc. Hắn lập tức tỉnh lại, sau đó liền thấy tộc nhân của cổ linh tộc, còn có những cái kia đại tôn của dị tộc, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ khai chiến. Muốn ta ly khai, như vậy, phù lục cực nhanh phương hướng chính là trong chỗ này. Nhiếp Thiên chấn động, linh quang nhất hiện, liền kịp thời tỉnh ngộ lại, đầu kia tiềm ẩn tại tinh không cự thú phù lục, đang nắm trong tay phù lục, nhanh chóng muốn đến. Nó đến, nhưng muốn ta sớm làm ly khai, là vì cái gì? Nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Đừng nhiều lời nữa. Lôi Long Tư Khoa Đặc cũng nhịn không được nữa, cái kia dài gần vạn mét màu bạc long thân, uốn lượn khẽ động, có vô số chói mắt lôi điện quang cầu, ngưng kết khí huyết chi lực của hắn, nhanh chóng hình thành. Mỗi một đoàn lôi cầu, xung doanh lôi đỉnh chi lực, đều có thể so với tinh tu lôi đỉnh chi lực, đạt tới thánh vực cấp bậc nhân tộc luyện khí sĩ lôi đỉnh thánh vực. Mười mấy cái lôi cầu, tương đương với hơn 10 người thánh vực cấp bậc cường giả, nguyên một đám sấm sét bạo liệt lôi đỉnh thánh vực. Giao ra pháp thác. Tư Khoa Đặc đuôi rồng hất lên, một cái lôi điện trường hà, lại cho hắn lại lăng không hội tụ đi ra. Tại cái kia ngân lượng trong lôi điện trường hà, hôn tạp rất nhiều bể nát tinh quang, mỗi một luồng đều tựa hồ ngầm chứa Tư Khoa Đặc tìm hiểu, sấm sét pháp tắc đại đạo. Đừng có lại khiêu chiến sự kiên nhẫn của chúng ta rồi. Kim Vũ thần tức cánh chim màu vàng, đột nhiên tách ra, làm cho người nghẹt thở vậy ánh sáng thần thánh vàng óng. Hình như có ngọn lửa màu vàng từ cái kia lông vũ trong bốc cháy lên, một loại lợi hại đến mức tận cùng, có thể đâm thủng hết thể kết giới, thành lũy lực lượng từ nàng những cái kia lông vũ trong phóng thích. Ánh mắt của Nhiếp Thiên chỉ thấy nàng nhìn xem những cái kia ánh sáng thần thánh vàng óng, đều cảm thấy giống bị kim quang đau đớn. Kim Vũ thần tước, mỗi một mảnh kim vũ đều này đây tinh huyết cùng một chỗ hồn niệm, trải qua mấy trăm năm, gần ngàn năm thời gian rèn luyện mà thành. Liên Phạm Thiên Trạch lúc nói chuyện đều tràn đầy tôn kính, nàng một mảnh kim vũ có thể dễ dàng đem vẫn tinh chi địa là bất luận cái gì một vực đều xuyên thủng ra. Nhiếp Thiên sắc mặt không được tự nhiên, cái khác vực giới không được, có lớn pháp trận che chở vực giới, có lẽ có thể chống đỡ xuống. Phạm Thiên Trạch không có khách khí, có thể vẫn tinh cựu vực các ngươi cũng không có một cái nào vực giới có đủ có thể thủ hộ toàn bộ vực giới pháp trận cổ xưa a. Phạm Thiên Bối, khả năng chờ sau đó sẽ có biến cố mới. Nhiếp Thiên đột nhiên nói. Cái gì? Phạm Thiên Trạch nghi hoặc. Phù lục ngươi biết sao? Nhiếp Thiên nói nhỏ. Phù lục. Phạm Thiên Trạch trầm ngâm thoáng một phát, khẽ gật đầu, nghe nói qua. Ta còn là nghe các ngươi địa chủ quý thương nói về phù lục, nói phù lục có chút kỳ diệu, nói toái tinh cổ điện phía trước mấy đời một vị điện chủ cùng phù lục một cổ lao sinh linh, từng đế kết minh ước. Quý thương đã từng mấy lần đi qua phù lục, không có trở thành tinh thần chi chủ trước, vẫn còn phù lục thí luyện qua. Vì cái gì bỗng nhiên nói lên phù lục? Bùi Kỳ Kỳ cũng rất là tò mò, đột nhiên chen vào nói, phù lục rất kỳ diệu, tiềm ẩn tại cổ lao sinh linh hắc sắc thâm hải, hẳn là một đầu còn sống tinh không cự thú chứ. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nó còn có phù lục, cực dương nhanh chóng tiếp cận trong. Tiếp cận nơi đây. Phạm Thiên Trạch chấn động. Không sai, nơi này là mục tiêu của nó. Nhiếp Thiên gật đầu, ta mới vừa thông qua này đoạn xương cốt, cùng nó có chốc lát nói chuyện với nhau. Nó thúc giục ta, muốn ta vội vàng từ nơi này rời đi. Nó đến, muốn làm cái gì? Bùi Kỳ Kỳ cả kinh nói. Không biết. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ. Xoẹt. Xoẹt. Lôi Long Tư Khoa Đặc dùng đôi rồng, vạch ra lôi điện trường hà, như là một cái to lớn cây roi, không khách khí chút nào, hướng phía Bạch Cốt Đại Tôn Hải Cốt tộc rút đi, đem pháp thác trước giao cho tà đám, bàn lại sự tình khác. Ẩm. Thân là trung giai huyết mạch Bạch Cốt Đại Tôn, lập tức kích phát hải cốt bất phá thân, kia từng đoạn bạch cốt lại tràn đầy lấy ngọc thạch giống như ánh sáng trong suốt, cũng tại liên tiếp mà lên cao. Lôi điện trường hà chưa đến, bạch cốt đại tôn liền bỗng nhiên trở nên khổng lồ, còn lấy hải cốt tộc ngôn ngữ hô to, Mặt Cách Sâm, cho ngươi. Mặt Cách Sâm hải cốt tộc đem trong tộc trọng khí toái cốt đao ném cho bạch cốt đại tôn. Trôi này Nhiếp Thiên từng gặp toái cốt đao, vừa rơi vào bạch cốt đại tôn trong tay, nồng đậm chí cực tử vong chi lực giống như là tràn lan hải dương, bao phủ hướng bốn phương tám hướng. Cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú lại tách ra sáng lạn màn sáng. Có một đoạn bí ẩn ý niệm từ cái kia đoạn xương cốt trong phóng thích, toái cốt đao vốn là toái cốt đại đế một cục xương. Chương 1442, cự thú ăn uống. Toái cốt đại đế. Nhiếp Thiên trong mắt nổ bắn ra tinh mang, một cái chớp mắt không rời, nhìn về phía bạch cốt đại tôn điều khiển động trôi này toái cốt đao, khó trách, trôi này toái cốt đao sẽ như vậy cường hãn, được xưng hải cốt tộc trọng khí. Toái cốt đại đế chính là khư giới bạch cốt tộc từ trước tới nay tối cường giả. Hắn cùng Thiên Hồn đại tôn, một dạng với Hắc Ám chi vương, đều là huyết mạch đột phá thập giai cực hạn nhân vật khủng bố. Hắn một đoạn xương cốt chế thành toái cốt đao, tuyệt đối phi phàm. Toái cốt đao, khư giới bạch cốt tộc, trước mắt bạch cốt đại tôn. Nhiếp Thiên nhíu mày, mơ hồ cảm thấy những nhân vật này, sự vật chính giữa tồn tại bí ẩn liên hệ, chỉ vì hắn không phải hải cốt tộc tộc nhân, cũng không rõ ràng lắm chân tướng của sự thật. Duy nhất có thể khẳng định là, trôi này dùng toái cốt đại đế một đoạn xương cốt, rèn được toái cốt đao, ở trong tay của bạch cốt đại tôn, tất nhiên uy lực tuyệt luân. Chíu. Quả thật đúng là không sai, bị bạch cốt đại tôn điều khiển động toái cốt đao, chặt cây hướng Tư Khoa Đặc Lôi Điện Trường Hà, nồng nặc kia đến mức tận cùng tử vong chi lực, sảm tạp trắng liếu hào quang, càng đem cái kia Lôi Điện Trường Hà cho chém làm hai đoạn. Khách khách. Giang giác. Từ trong toái cốt đao còn truyền đến xương cốt va chạm kỳ quỷ dị vang. Kia tiếng vang cùng một chỗ, Lôi Long Tư Khoa Đặc đồng đưa thân rồng, từng đoạn xương cốt đều giống như tại đau đớn, khớp xương cùng khớp xương giữa liên tiếp, giống như cực độ không trôi chảy. Xương vỡ. Tử vong của bạch cốt đại tôn chi huyết, một tích tích, quán chú hướng toái cốt đao, giống như kích phát ra huyết mạch bí pháp. Tư Khoa Đặc gai nhọn đau nhức tiếng rít. Nếu có người có thể xâm nhập hắn long cốt trong nhìn trộm, là có thể chứng kiến hắn một ít cây cục xương rồng, không biết bởi vì nguyên nhân gì, đột nhiên sinh ra rất nhiều vết rạn, long cốt giống như trở nên yếu đuối, muốn vỡ vụn ra giống như. Huyết mạch sấm sét gào thét. Tư Khoa Đặc giống giận, từ hắn long lân trong ngưng kết ra ngân sắc lôi cầu, nhao nhao vỡ ra, kinh khủng sấm sét năng lượng đều đi hoành tạc, bởi vì bạch cốt đại tôn huy động toái cốt đao, mà hiện hiện ra nồng nặc tử vong hải dương. Màu xám trắng tử vong khí lưu, bởi vì lôi cầu bạo tạc nổ tung, giống như bị đuổi tàn ra. Vô số bắn tung tóe điện mang, tức diệt lấy tử vong khí tức, khiến cho bạch cốt đại tôn đều rất đau đầu. Luân phiên huy động cốt quyền, đem những lôi cầu kia, kia chấp nện thành quang kia nhân tiêu diệt. Ngươi là cá gì biết đạo toái cốt đao, nguồn gốc từ toái cốt đại đế một cục xương. Giờ phút này, Nhiếp Thiên khẽ giật mình về sau, lại kịp phản ứng, kỳ quái nhìn chằm chằm vào một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, chẳng lẽ nói, ngươi vẫn cùng toái cốt đại đế từng có cái gì gút mắc phải không? Nhiếp Thiên, phù lục lúc nào xuất hiện? Phạm Thiên Trạch vội la lên. Đồng. Đồng đồng. Bởi vì Lôi Long Tư Khoa Đặc cùng chiến đấu của bạch cốt đại tôn kia, bởi vì toái cốt đao huy động, phong cấm không gian hạn chế lực dường như đều bị đánh tan. Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt sáng lóe lên, nói nhỏ, Nhiếp Thiên, không gian hạn chế không có ở đây. Nói như vậy, mượn nhờ giới vũ lăng tinh mà nói, chúng ta là có thể rời đi. Phạm Thiên Trạch thần sắc khẽ đổi. Bùi Kỳ Kỳ khẽ gật đầu. Phù lục tiếp xúc đem Nhiếp Thiên mới mở miệng, đột nhiên sững sờ, mãnh liệt mà nhìn về phía phương xa, bên kia. Phù lục chính là từ cái hướng kia, cực nhanh mà đến. Hô. Vù vù vù. U ám khí lưu bao quanh đấy, chia trên dưới hai tầng phù lục, tại Nhiếp Thiên những lời này nói ra chốc lát, giống như lăng không toát ra. Chỗ đó chính là một ít yêu ma tộc cùng Tà Minh tộc tộc nhân tụ tập chi địa. Có mấy vị đại quân của Tà Minh tộc, liên thủ điều khiển động trụ vực chuyển luân, hạn chế không gian. Siêu đại hình phù lục ầm ầm tới, dùng kinh khủng thế sông, đến một mảnh kia yêu ma cùng Tà Minh tụ tập chi địa, khiến cho Tà Minh tộc nắm trong tay trụ vực chuyển luân, lập tức không khống chế được. Đại quân của yêu ma tộc cùng Tà Minh tộc, đối mặt va chạm mà đến phù lục, kia khí huyết hải yếu ớt như giấy mỏng. Thanh từng mảnh màu tím sậm, xanh mờ mờ yêu ma, Tà Minh khí huyết hải, bởi vì phù lục va chạm, nổ nát vụn vì đầy trời huyết quang, đại quân của yêu ma tộc cùng Tà Minh tộc, thì là đột nhiên xuyên thấu phù lục tầng ngoài dòng khí màu xám, giống như thoáng cái rơi vào nội bộ phù lục. Thê lương chí cực tiếng kêu gào liền từ trong phủ lục vang lên. Giang giác. Tà Minh tộc chí bảo trụ vực chuyển luân kia bị trong phủ lục một cổ bá đạo lực lượng vô địch cho nghiền ép vì toái mang. Xuy. Xoẹt. Trụ vực chuyển luân nổ tung, giải rác không gian dị lực từ phủ lục bắn tung tóe. Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt sáng sáng ngời, đồng nhiên chuyển động giới vũ lăng tinh, lợi dụng cái này không gian chí bảo đi thu nạp trụ vực chuyển luân mảnh vỡ. Chỉ thấy trụ vực chuyển luân tan vỡ không gian dị lực, hóa thành từng mảnh tinh lượng khối trạng dị vật, sáp nhập vào giới Vũ Lăng Tinh, giống như làm giới Vũ Lăng Tinh của Bùi Kỳ Kỳ trở nên cường đại. Trụ vực chuyển luân của Tà Minh tộc bị hủy như vậy. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Yêu ma tộc, đại quân của Tà Minh tộc đều chết ở phù lục rồi. Phạm Thiên Trạch thông thiên các, ầm ầm chấn động, quắc, trong phù lục, khí tức của cổ lao sinh linh kia, không chỗ nào không có. Nó, ầm, ầm ầm. Siêu đại hình phù lục, như quần cuộn chạy khổng lồ chiến xa, tại chỗ kình thiên cự linh, cổ thú tộc tộc nhân, còn có điều vị huyết mạch phản tổ yêu ma, cùng phù lục vừa so sánh với, đều mịt mù nhỏ như kiến cỏ. Phù lục xuất hiện, đối với yêu ma tộc, Tà Minh tộc đại quân nghiền ép, trụ vực chuyển luân bạo liệt, đột nhiên hấp dẫn tất cả cổ linh tộc, dị tộc tộc nhân chú ý. Một cái đại tôn, từng vị thập giai huyết mạch cổ thần, cổ thú, cự long, đều nhìn chằm chằm vào phù lục. Ầm. Phù lục khí thế hung hùng, lượn lờ vô số màu xám luồng khí xoáy, lại va chạm hướng huyết phủ đại tôn yêu ma tộc. A. Sơ giai huyết mạch huyết phủ đại tôn, mắt thấy phù lục đập đến mà đến, muốn chạy trốn, lại đột nhiên phát hiện huyết mạch giống bị áp chế gắt gao lấy. Tinh không cự thú, đặc biệt huyết mạch áp chế, còn có săn mồi. Chấp trưởng một đoạn tinh không cự thú xương nhất thiên, dùng sinh mệnh huyết mạch một chút cảm giác, trái tim nhảy dựng, đột nhiên liền biết huyết phủ đại tôn vì sao vẻ mặt ngây ngốc, rất ngu xuẩn đứng bất động rồi. Huyết phủ đại tôn yêu ma huyết mạch hoàn toàn bị đầu kia tiềm phục tại phù lục vô tận biển đen tinh không cự thú áp chế, còn bị tinh không cự thú vận dụng mặt khác một cái huyết mạch thiên phú. Ầm. Huyết phủ đại tôn đậm đà màu đỏ tím khí huyết hải bị phù lục đập đến mà đến, bị quấn quanh phù lục màu xám luồng khí xoáy như thu nạp gặm ăn giống như, trong khoảnh khắc liền phân giải luyện hóa sạch sẽ. Màu đỏ tím khí huyết hải trước tiên biến mất. Về sau, huyết phủ đại tôn phản tổ sau khổng lồ ma thân, tức thì là bị phù lục chiếu. U. Thoáng một phát, hút vào đến phù lục bên trong thiên địa. Hí. Giang giác. Giang giác. Cự thú ăn uống, xé rách huyết nục, gặm ăn xương âm thanh lạ, từ trong phù lục mơ hồ truyền đến, khiến người sởn cả gai ốc, không rét mà run. Huyết phủ đại tôn, sơ giai huyết mạch huyết phủ đại tôn, cứ như vậy. Bị gặm ăn rồi hả? Bùi Kỳ Kỳ mờ mịt. Phù lục bị màu xám luồng khí xoáy bao quanh, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến chia trên dưới hai tầng. Bên trong thiên địa cụ thể tình cảnh, còn có vô tận biển đèn tinh không cự thú như thế nào, là không nhìn thấy đấy. Ta cảm thấy, huyết phủ đại tôn phải chết. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm trọng, đầu kia tinh không cự thú, cùng ta cái kia đoạn xương cốt, cũng không phải là giống nhau. Nó di chuyển dùng huyết mạch bí pháp, bắt đầu đi ăn uống sau này, huyết phủ đại tôn cái này thập giai yêu ma, chính là tốt nhất thực vật. Nói xong, hắn nhìn lướt qua kình thiên cự linh, cổ thú, còn có cự long, lại bổ sung, bọn hắn hẳn cũng giống như vậy. Thần vực trung kỳ Phạm Thiên Trạch sinh ra hàn ý trong lòng, chúng ta đây hẳn không phải là thức ăn của hắn. Nhiếp Thiên trấn an một câu, nó đòi chính là mênh mông khí huyết chi lực, là khổng lồ cổ linh tộc, dị tộc thi thể. Nhân tộc bởi vì tự thân gầy yếu, mãi mãi cũng không có thể trở thành chúng chọn đầu tiên mục tiêu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phạm Thiên Trạch may mắn. Giống. A a. Đột nhiên, tất cả yêu ma tộc, Tà Minh tộc, Hải cốt tộc cùng U tộc tộc nhân đều giống giận. Bất luận là đại tôn hay vẫn là đại quân, đều bởi vì phù lục xuất hiện, bởi vì huyết phủ đại tôn chết thảm, bị kích phát lửa giận, trở nên bệnh tâm thần, sự cuồng loạn tới. Cùng nhân tộc đánh nhau kịch liệt đến nay, đại tôn cấp bậc người còn không có vẫn lạc. Hoang ma đại tôn cũng chỉ là bị chém đứt một cánh tay, cũng không chết đi. Hôm nay, không giải thích được bay ra phù lục, luân phiên nghiền ép yêu ma tộc, Tà Minh tộc đại quân, chấn vỡ trụ vực chuyển luân, muốn đánh giết huyết phủ đại tôn, bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận? Chương 1443, làm dối. Tinh không cự thú phù lục, khắp sống lâu, tuyệt đại đa số ở vào trạng thái hưu miên. Nhiếp Thiên tiến vào phù lục, mặc dù có thể câu thông tinh không cự thú, nhưng cũng biết, đầu kia tiềm phục tại biển sâu cự thú, cũng không có hoạt động qua, không có chính thức hoàn toàn thức tỉnh. Tinh không cự thú mỗi một lần triệt để thức tỉnh, ăn uống, đều là một kiện chuyện cực kỳ đáng sợ. Theo Nhiếp Thiên biết, nó lần trước ăn uống, trực tiếp dẫn đến thượng tầng đại lục phù lục bạo diện, khiến cho cả thượng tầng đại lục phân liệt về sau, hình thành từng khối cực đại phù thạch. Lần kia cũng dẫn đến sinh hoạt tại trên phù lục tầng một ít chủng tộc, liền trực tiếp tiêu vong tan tác. Phù lục thượng tầng đại lục, bản sinh hoạt Tà Minh, yêu ma, u tộc, mục tộc, dự tộc, còn có hải cốt tộc tộc nhân, hạ tầng đại lục, tức thì là có cổ linh tộc tộc nhân. Sau đó, dị tộc thượng tầng đại lục muốn xâm nhập hạ tầng đại lục, do đó buộc phát ra vô cùng thê thảm huyết chiến. Huyết chiến kết quả chính là tiềm phục tại hạ tầng đại lục biển sâu tinh không cự thú bị chọc giận bừng tỉnh. Sau khi tỉnh dậy tinh không cự thú, trực tiếp thay đổi cục diện, khiến cho thượng tầng đại lục vỡ vụn, khiến cho sinh hoạt tại chỗ ấy Tà Minh, yêu ma, ưu tộc, mục tộc, dược tộc cùng hài cốt tộc tộc nhân đại bộ phận tử vong. Sau khi chiến đấu, thượng tầng đại lục phân liệt thành từng khối nho nhỏ lục địa, hư không nổi lơ lửng. Hạ tầng đại lục cũng bị thương nặng, thiên địa năng lượng mất thăng bằng, hầu như khô kiệt. Bất luận là dị tộc hay vẫn là cổ linh tộc tộc nhân, đều tại bất đắc dĩ bị ép từ phù lục rút lui khỏi, đi cái khác vực giới thiên địa sinh hoạt. Phù lục làm như siêu đại hình vực giới, có thể tự động lần nữa tụ họp tuân ra tinh không năng lượng, có thể tiếp tục khôi phục nguyên khí. Tinh không cự thú trải qua một phen ăn uống, lại rơi vào trạng thái ngủ say, tiềm ẩn tại biển sâu. Cho đến ngày nay, phù lục, đầu kia, cái kia con cự thú, thị huyết đại tôn yêu ma tộc, đột nhiên bạo giống một tiếng, nói, tại tộc ta bí mật trong điện tịch, từng ghi chép qua, có một ít tộc nhân, bắt đầu từ phù lục trở về, đến ma vực chúng ta. Bọn hắn vốn là sinh hoạt mà, chính là phù lục. Là vì tại phù lục chiến bại, không có biện pháp mới bỏ qua phù lục. Tộc của ta, cũng có tương tự ghi chép. Thông u đại tôn lũ tộc, kinh quát. Hài cốt tộc ta, cũng có một ít tộc nhân, quê hương tại phù lục. Xương của bạch cốt đại tôn thân, tinh quang rạng rỡ, cầm theo toái cốt đao, lại là nổi giận, lại là kiêng kỵ nói, tại hoang cổ thời đại, phù lục, vốn là linh giới chúng ta một siêu đại hình vực giới A. Tà phong đại tôn tà minh tộc chen vào nói, vốn chính là phù lục, trước kia hay là tại linh giới nổi lơ lửng, có chúng ta các tộc tộc nhân, ở phía trên sinh tồn. Về sau bởi vì một cuộc vô cùng thê thảm huyết chiến, thượng tầng đại lục phù lục nổ tung, tộc nhân của chúng ta, mới bị cưỡng bức rút lui khỏi. Trong cơn giận dữ mấy vị dị tộc đại tôn trừng mắt cái kia gào thét mà đến phù lục, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn tán lạc ra, không có ai dám ngăn trở phù lục phía trước, nhưng loan thoáng, đem phù lục kia vây quanh, giống như chuẩn bị liên thủ hợp lực. Hô! Một cách lạ kỳ, cắn nát huyết phù đại tôn khí huyết hải, đem huyết phù đại tôn kéo vào phù lục, lại chậm rãi thả chậm tốc độ, không có tiếp tục bốn phía xuống tới. Giang giác! Nhấm nuốt xương cốt, nuốt huyết nhục thanh âm, vẫn còn đứt quãng, từ phù lục truyền đến. Phần đông dị tộc cường giả, nghe được cái kia từng tiếng cốt cách vỡ vụn chi âm, đáy lòng đều phát ra một hơi khí lạnh. Huyết phủ đại tôn chính là sơ giai đại tôn của yêu ma tộc, chiến lược hung hãn. Nhưng tại phù lục va chạm, tinh không cự thú ra tay lúc, hoàn toàn không có đinh điểm sức hoàn thủ. Cứ như vậy trong nháy mắt, một vị hoành hành linh giới, tại nhân giới đều thanh danh lan xa đại tôn, liền bị trong phù lục cự thú nuốt, ai dám không sợ? Phù lục, không chỉ mà con dị tộc, liền ít kình thiên cự linh kia cổ linh tộc, cổ thú, cùng cự long, đều sợ hãi bất an, lấy cực kỳ ánh mắt phức tạp, trừng mắt phù lục kia. Trong bọn hắn có rất nhiều người đều mơ hồ biết được phù lục ảo diệu. Đã từng, tại lâu đời hoang cổ thời đại, ngay trong bọn họ một số tộc nhân liền sinh hoạt tại phù lục, tại đầu kia ngủ say dưới mí mắt tinh không cự thú qua lại người. Từng đoạn, phủ đầy bụi trí nhớ, bị bọn hắn nhớ lại. Ầm. Lớn vô cùng phù lục, lượn lờ màu xám luồng khí xoáy, lại một lần phát động. Mục tiêu lần này chính là gần tới một vị cửu giai huyết mạch kình thiên cự linh. Vị kình thiên cự linh kia, cao mấy nghìn mét, khí huyết sung mãn, cơ bắp vạm vỡ cường tráng thân thể, lóe ra cổ đồng sắc mũi nhọn. Nhưng mà, tại phù lục sông tới dưới, vị kình thiên cự linh kia, so với huyết phủ đại tôn cũng không bằng, chỉ một thoáng, khí huyết hải liền bạo diệt, giống như núi thân hình, bị phù lục hấp xả đi vào. Làm cho người ra đầu tê dại, xé huyết nục, gặm cắn xương cốt thanh âm, lại từ trong phù lục vang lên. Đáng chết. Cha đặc duy khắc, Kim Vũ thần tước, còn có Lôi Long Tư khoa đặc, bởi vì vị kình thiên cự linh kia chết thảm, cũng bị đốt nộ diễm, cùng dị tộc thoáng cái cùng chung mối thù rồi. Tinh không cự thú mỗi lần thức tỉnh, đều cần điên cuồng hơn ăn uống một phen. Bọn họ tốt nhất nơi cung cấp thực vật, trừ chúng ta, chính là các ngươi. Tà phong đại tôn kêu to, do cho các ngươi cổ linh tộc tộc nhân, trời sinh khổng lồ, khí huyết đầy đủ. Bởi vậy, các ngươi kỳ thật thích hợp hơn, trở thành thức ăn của tinh không cự thú. Đồ ăn. Chúng ta lại là đồ ăn. Cự long phí lợi khắc tư, vẻ mặt không biết nên khóc hay cười, như là còn không có biết rõ ràng sự thật. Chúng ta hoành hành linh giới, chúng ta là thiên địa sủng nhi, chúng ta làm sao lại là cái khác sinh mệnh thực vật. Tại càng xa xưa thời đại, chúng ta, thật là con mồi của chúng. Lôi Long Tư khoa đặc, Thu Liễm cuồng bạo tức giận, thật sâu thở dài một cái, nói ra, này đầu tiềm ẩn tinh không cự thú phù lục, căn cứ trong tộc huyết vực ghi chép, tại nát bấy thượng tầng đại lục, chém giết những cái kia dị tộc về sau, nổi giận phía dưới, cũng nuốt chửng không ít tộc nhân của chúng ta. Cái gì? Phí lợi khắc tư cả kinh. Nó, cũng không phải minh hữu của chúng ta. Tư khoa đặc giải thích, tại nó đói khát lúc, chúng ta chính là thức ăn của chúng nơi phát ra. Mà hắn, mỗi lần thức tỉnh, mỗi lần hoạt động qua đi, đều cần huyết nhục thỏa mãn chính mình. Nếu dị tộc không đủ, chúng ta thì sẽ thành vì chúng nó săn giết đối tượng. Cha đặc duy khắc con mắt đỏ bừng, nếu như nó lại một lần tỉnh lại, như vậy, chúng ta có phải hay không hẳn, trước tàn sát nó. Giết nó. Trước hết giết nó. Nó, mới là tội không thể tha. Trong lúc đó, cổ linh tộc tộc nhân, cùng đông đảo dị tộc đại tôn, liền đặt thành ăn ý. Tiêm ẩn tại tinh không cự thú phụ lục, thoáng cái, liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trở thành chút cường giả ngoại vực mục tiêu chủ yếu, trước phải trừ khử rồi mừng. Phái tinh cổ điện các ngươi. Có thể cùng phù lục cái kia con cự thú có khế ước, còn thật là khiến người giật mình a. Phạm Thiên Trạch lén lút ý bảo Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhất Thiên tận khả năng rời xa phù lục, cùng trước mắt cổ linh tộc dị tộc tộc nhân cũng giữ một khoảng cách, có ý tứ, ta đoán trận này quét sạch nhân giới nguy cơ, muốn bởi vì phù lục xuất hiện hóa giải. Xoẹt. Một cái khe hở không gian tại Bùi Kỳ Kỳ lui về sau đột nhiên hình thành. Phó giáo chủ Huyền Quang Vũ Hư Linh giáo xài bước ra, hắn nhìn thoáng qua phủ lục kia, còn có vây quanh phủ lục đông đảo cổ linh tộc cùng dị tộc tộc nhân, thần sắc một cách lạ kỳ đạm mạc. Huyền Quang Vũ, Phạm Thiên Trạch sửng sốt một chút, ngươi như thế nào đột nhiên đã đến? Để ta giải quyết phiền toái. Huyền Quang Vũ đáp, ngươi cũng không giống như giật mình thế cuộc trước mắt. Nhiếp Thiên nhíu mày, ngươi thấy được phù lục xuất hiện, chứng kiến cổ linh tộc cùng dị tộc tộc nhân hướng đi, một chút cũng không có ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói, ngươi đã sớm dự liệu được sẽ có phù lục xuất hiện? Chíu. U. Hiu hiu hiu. Huyền Quang Vũ về sau, Thượng Quan Thực Cú Ảnh Hội, Tống Triệt Tuyền Bích Tiêu Tông, còn có Đoạn Hoàng Văn Thái Thủy Thiên Tông, ba vị thần vực giả liên tiếp đi ra. Từ Huyền Quang Vũ mở ra khe hở không gian, Bùi Kỳ Kỳ mặt lạnh lẽo, chúng ta đến tin tức, có thể là ngươi truyền ra ngoài, cho những cái kia dị tộc biết được. Còn nữa, ngươi vậy mà cùng Ú Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông cùng Thái Thủy Thiên Tông có như thế chặt chẽ quan hệ. Phạm Thiên Trạch nhíu mày, Huyền Quang Vũ, đều là ngươi làm. Xem như thế đi. Huyền Quang Vũ khẽ gật đầu, lấy các ngươi dẫn phát cổ linh tộc cùng dị tộc tranh chấp nội đấu, là vì giải quyết phiền toái. Bất quá cái phiền toái này, còn không có thể rất tốt giải quyết hết. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể lánh lích hề kính, khiến cho phù lục cái kia con cự thú đã đi đến. Phù lục cũng bởi vì ngươi mà đến. Nhiếp Thiên cả kinh. Đương nhiên. Chương 1444, mâu thuẫn. Huyền Quang Vũ cùng Tưởng Nguyên Chi Hữu Ảnh Hội chính là nhiều năm bạn thân, mọi người đều biết. Nhiếp Thiên ban đầu ở Bích Tiêu Tông lãnh địa, đại khai sát giới lúc, Huyền Quang Vũ Hư Linh giáo từng phân phó Kỳ Liên Sơn, khích lệ Nhiếp Thiên cùng Tống Triệt Tuyền buông can qua, nhưng lại bị Nhiếp Thiên cự tuyệt. Về sau, Cơ Nguyên Tuyền chặn đường Tưởng Nguyên Chi lúc, Tưởng Nguyên Chi vận dụng Đâu Thiên Ấn. Mà Đâu Thiên Ấn, chỉ có thần vực giả Hư Linh giáo mới có thể luyện chế được, vốn là Hư Linh giáo dùng để trừng trị phản nghịch đồ vật. Tưởng Nguyên Chi nắm giữ Đâu Thiên Ấn, thì đồng nghĩa với hắn cùng Huyền Quang Vũ ở giữa có sâu hơn liên hệ. Giờ phút này, Huyền Quang Vũ xé rách một cái khe hở không gian, quang minh chính đại, dẫn Thượng Quan Thực, Đoạn Hoàng Văn cùng Tống Triệt Tuyền ba vị thần vực giả đống nhiên hiện ra ở đây, càng thêm nói rõ hắn và Ú Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông, Thái Thủy Thiên Tông, chỉ sợ từ đầu đến cuối đều là cá mẹ một lứa. Nhất Thiên còn có Bùi Kỳ Kỳ, bởi vì lối nói của Cơ Nguyên Tuyền đều suy đoán ra Huyền Quang Vũ không đơn giản, có thể vẫn không có dự liệu được. Huyền Quang Vũ không chỉ có đã mang đến Thượng Quan Thực, Đoạn Hoàng Văn cùng Tống Triệt Tuyền ba vị thần vực, còn hướng dẫn phù lục, dẫn tinh không cự thú đến nơi đây. Phù lục cùng tinh không cự thú mới nếu như Nhiếp Thiên chính thức kinh dị chỗ. Trong phù lục, đầu kia ẩn nút tinh không cự thú, không phải là cùng vãi tinh cổ điện sớm ăn ý sao? Phạm Thiên Trạch nhíu mày, vì cái gì ngươi Huyền Quang Vũ có thể làm cho phù lục cực nhanh tới đây, có thể thuyết phục đầu kia tinh không cự thú? Ngươi chớ xía vào ta là như thế nào làm được? Huyền Quang Vũ thần sắc ngạo mạn, ngươi chỉ cần biết, nhân giới chúng ta trận này tai họa, chúng ta có thể hóa giải là đủ. Ngươi xem một chút, phù lục cực nhanh tới đây, tinh không cự thú thức tỉnh, dùng ít dị tộc đại tôn kia, cổ linh tộc tộc nhân là thức ăn. Ha ha, không có thập giai tột cùng đại tôn, dùng trước mắt cổ linh tộc cùng dị tộc tộc nhân, tuyệt không phải đối thủ của tinh không cự thú. Nghĩ đến, các ngươi cũng đoán được, chính là thập giai điên phong đại tôn, đều cần xuất động hai vị trở lên, mới có thể áp chế tinh không cự thú. Đáng tiếc, cổ linh tộc cùng những cái kia dị tộc chí cường giả, đều tạm thời vắng mặt. Kể từ đó, này đầu tiềm ẩn tại tinh không cự thú phụ lục, có thể muốn làm gì thì làm. Linh giới, bản tới cũng là nhân tộc chúng ta quê hương, chúng ta hao phí không thời gian mấy năm, đều không có biện pháp xâm nhập. Bất quá, đợi cho những cái kia cổ linh tộc cùng các đại dị tộc cường giả đều lần lượt vẫn tịch ở đây, linh giới sớm muộn gì đều là chúng ta vật trong bàn tay. Lời nói tới nơi này, trên mặt của Huyền Quang Vũ viết đầy hướng tới. Huyền Quang Vũ, người tư thông dị tộc, tiết lộ tin tức của chúng ta, một chút cũng không cảm thấy có lỗi. Phạm Thiên Trạch ánh mắt lạnh lùng, một cỗ tê thiên liệt địa kiếm ý, như đâm rách sao không qua mang, từ đỉnh đầu hắn bay ra. Ngươi lúc ban đầu kế hoạch là hy sinh chúng ta, khiến cho cổ linh tộc cùng ít dị tộc đại tôn kia huyết chiến. Ta có lỗi gì? Huyền Quang Vũ nhẹ giọng cười cười, không có phù lục xuất hiện, cổ linh tộc cùng ít dị tộc đại tôn kia cũng sẽ chiến đấu tiếp. Các ngươi lúc trước không phải là bị tạm thời không để ý đến sao? Đợi đến đại chiến mở, chờ cổ linh tộc cùng ít dị tộc đại tôn kia chém giết chấm dứt, các ngươi đều có thể như trước sống đây này. Thượng Quan Thực Cú Ảnh Hội âm nu mà cười, nói: các ngươi hẳn minh bạch, cổ linh tộc cùng những cái kia dị tộc chính thức đồng tâm hiệp lực lời nói, lúc này nhân giới là khó có thể ngăn cản. Từ bọn hắn nhược điểm ra tay, phân liệt bọn hắn, để cho hắn đám tàn sát lẫn nhau, mới là cử chỉ sáng suốt. Tống Triệt Tuyền cũng nói, Phạm Thiên Trạch, chiến tranh luôn luôn hy sinh. Vì nhân giới an ổn, vì nhân tộc thắng lợi, các ngươi bất quá là nho nhỏ hy sinh thoáng một phát, có cái gì không có thể tiếp nhận. Các ngươi nhìn, thế cục bây giờ, phải hay không phi thường tuyệt vời. Đoạn Hoàng Văn cười hắc hắc, cổ linh tộc cùng các đại dị tộc, bởi vì trong phủ lục tinh không cự thú thức tỉnh, tử thương thảm trọng. Khốn khổ nhân tộc chúng ta nhiều năm vấn đề, thoáng cái liền giải quyết sạch sẽ, còn linh giới vực giới khô diệt, qua cái nghìn vạn năm sau, một cái luân hồi chấm dứt, lại sẽ lần nữa xuống lại. Khi đó, nhân tộc chúng ta chính là linh giới cùng nhân giới hai bên bá chủ, đã sớm là người thắng cuối cùng rồi. Huyền Quang Vũ, còn có hắn dẫn tới ba vị thần vực giả, ngươi một lời, ta một lời, hảo chỉnh dĩ hạ đàng tiếu, giống như dự mưu thật lâu đại kế, dựa theo suy nghĩ của bọn hắn, từng bước một áp dụng, làm bọn hắn lòng tràn đầy vui thích. Ta thật tốt kỳ, hiếu kỳ các ngươi là nói thế nào di chuyển phụ lục đầu kia tinh không cự thú đấy. Nhiếp Thiên nói, một điểm này, liền thứ cho chúng ta không thể trả lời rồi. Thái độ của Huyền Quang Vũ đột nhiên trở nên nguội lạnh. Nhiếp Thiên, ngươi trước trọng thương Đoạn Hoàng Văn, lại đang Bích Tiêu Tông đả thương Tống Triệt Tuyển, Tưởng hội trưởng một ít nhu đồ, cũng bởi vì ngươi thất bại, ngươi đừng cho là mình giỏi bao nhiêu, nếu không là Huyền Phó Giáo Chủ. Bùi Kỳ Kỳ kêu nhỏ cắt đứt. Huyền Quang Vũ hừ một tiếng, ngươi muốn nói cái gì? Tưởng Nguyên Chỉ Hữu Ảnh Hội dùng cổ tỳ độc hại nhân tộc vực giới, ngươi cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, có tư cách gì chỉ trích người khác? Bùi Kỳ Kỳ trong mắt tràn đầy sát khí, dùng U Ảnh Hội cầm đầu tam đại thế lực, nhu đồ toái tinh cổ điện, muốn thay vào đó, sau lưng cũng có người đang ở đây ám thầm ủng hộ chứ. Phạm Thiên Trạch nói, Huyền Quang Vũ, ngươi lật ngược phải trái, không phân biệt được trắng đen, thật sự cho rằng không ai trị được ngươi. Phù lục bên kia, cổ linh tộc cùng khắp nơi dị tộc đại tôn, liên thủ hướng tinh không cự thú lúc công kích, nhân tộc bên này, cũng đột nhiên muốn buộc phát bên trong huyết chiến tư thế. Nhiếp Thiên trầm mặc, cảm giác, cảm thấy cái gì chỗ không đúng. Huyền Quang Vũ, Tưởng Nguyên Chỉ, Du Kỳ Mạc, ba vị này nhân tộc thần vực trung kỳ người, tất có cái gì mưu đồ. Bọn hắn hẳn là đồng nhất trận tuyến. Dùng này sức mạnh ba vị, một khi liên thủ, rất nhiều chuyện đều có thể làm thành. Huống chi, Du Kỳ Mạc đã đang trùng kích thần vực hậu kỳ, bởi vì địch hồn nguyên dịch tồn tại, hắn thành công khả năng còn thật lớn. Đợi cho Du Kỳ Mạc bước vào thần vực hậu kỳ, tại nhân tộc nội bộ, khắp nơi đỉnh phong cường giả biến mất thời khắc, hắn, tăng thêm Huyền Quang Vũ, còn có Ưu Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông, lực lượng của Thái Thủy Thiên Tông, muốn làm chuyện gì, chỉ sợ đều rất khó có người ngăn trở rồi. Bọn hắn dẫn tinh không cự thú tới đây, thật là phải giải quyết nhân tộc phiền toái, trọng thương những cái kia cổ linh tộc cùng dị tộc cường giả, liền không có gì che giấu tư tâm. Phạm Thiên Trạch cùng Huyền Quang Vũ đối chọi tương đối gay gắt lúc, Nhiếp Thiên không dừng được tự hỏi. Đoạn Hoàng Văn, còn có Tống Triệt Tuyền Bích Tiêu Tông, tại Huyền Quang Vũ cùng Phạm Thiên Trạch tranh chấp lúc, ánh mắt ấm lãnh, như độc xà lưỡi, thỉnh thoảng lại liếc về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên trầm mặt, một bên khổ tư lấy, một vừa lấy sinh mệnh huyết mạch, cảm giác một chỗ khác chiến đấu. Hô, vù vù. Vờn quanh phù lục đấy, màu xám luồng khí xoáy, bởi vì huyết mạch của tinh không cự thú sai khiến, ẩn chứa trong đó tê liệt chi lực, đống nhiên bộc phát. Vây công phù lục đấy, đông đảo kình thiên cự linh, cổ thú cùng cự long, bởi vì màu xám luồng khí xoáy trong tê liệt chi lực, đột nhiên ra chóc thịt nứt ra, máu tươi phun. Loại này tê liệt chi lực, cùng ta vận dụng hồn độn loạn lưu về sau, cuồng bạo từ trường xé rách, vặn vẹo chi lực, có rất nhiều chỗ tương tự. Lặng yên cảm giác, Nhiếp Thiên tổng cảm thấy đầu kia ẩn nút tinh không cự thú, đánh vỡ trạng thái ngủ say, thức tỉnh sau này trở nên không quá giống nhau. Có lẽ, thông qua nó, có thể tìm tới đáp án. Nghĩ như vậy, cầm theo cái kia đoạn tinh không cự thú xương hắn, lại một lần nữa ngưng kết linh hồn ý thức, không có đi vận dụng xương cốt, chẳng qua là đem ý thức tập trung. Chíu. U. Một đạo, một phần của hồn niệm của hắn, mũi tên nhọn, bắn vào trong phủ lù. Ngươi, còn không ly khai. Tinh không cự thú không chỗ nào không có mặt ý thức, trong khoảnh khắc, cùng hắn lại một lần nữa đã thành lập nên liên hệ, cũng hơi có chút bất mãn, thúc giục hắn, nơi đây, không phải là ngươi nên mỏi mòn chờ đợi địa phương. Ngươi, vì sao mà đến, là bị người chủ động đánh thức sao? Nhiếp Thiên hỏi thăm. Chương 1445, tê liệt cự thú. Phần phật. Thị huyết đại tôn dùng khí huyết cùng ma vân, ngưng kết ra ma vân thuẫn, đang đến gần phù lục lúc, giống như bị đột nhiên xé tan thành phấn. Ầm. Rầm rầm rầm. Phù lục hành hành không sợ, phóng thích ra trời rung đất chuyển cuồng bạo lực lượng, bức bách cổ linh tộc tộc nhân, còn có dị tộc cường giả, lần lượt tháo chạy. Tinh không cự thú từ đầu đến cuối không có hiện lộ chân dung. Huyết mạch. Đại ma thủ. Thị huyết đại tôn cực lớn ma thủ, hướng phù lục chụp tới, đầu ngón tay nếu như có thể xuyên thủng hết thể kết giới, có lít nhít tử sắc thiểm điện, như du xà giống như, ở đằng kia khe hở trong chui tới chui lui. Mỗi một luồng tử sắc thiểm điện, đều có thể làm nhân tộc thánh vực giả, thánh vực nát bấy bạo diệt. Huyết mạch. Hồn chi đại tịch diệt. Tà phong đại tôn vận dụng trong tộc bí pháp, hồn lực cùng huyết mạch đồng cảm, một cỗ làm hồn phách quy tịch, xoắn giết linh hồn phức tạp năng lượng triều dâng, bao phủ hướng phù lục. Tử vong trùng kích. Bạch cốt đại tôn huy động thái cốt đao, ngàn vạn đao mang đều ngưng làm thuần túy tử vong chi lực, muốn làm huyết nhục sinh cơ đoạn tuyệt. Khéo rũ chi đồng. Thông u đại tôn gắt gao trừng mắt phù lục, ám trong mắt màu xanh lục, phóng thích ra quỷ dị hào quang. Hô. Vù vù. Đủ mọi màu sắc độc chứng khí, ngưng thành nhiều bó khối không khí, cũng rơi vào phù lục. Yêu ma, Tà Minh, Hải cốt, ưu tộc, một vị vị đại tôn, luân phiên vận dụng huyết mạch thiên phú, điều khiển động lên trong tộc trọng khí, hướng phía phù lục của ngoanh lạm tạc. Nhưng mà, vờn quanh phù lục màu xám luồng khí xoáy, như không gì phá nổi bình chướng, vậy mà có thể hoàn toàn chống đỡ đủ loại thế công. Bất luận cái gì huyết mạch bí thuật, thiên phú, khí vật năng lượng trùng kích, vừa chạm đến những cái kia màu xám khí huyết, vừa rơi vào nội bộ phù lục, liền như đá ném vào biển rộng, cũng không có đinh điểm tiếng động. Ý thức của tinh không cự thú còn có Nhàn Hạ cùng Nhiếp Thiên một đám hồn niệm cầu thông trao đổi. Ngươi đã là tinh thần chi tử của Toái Tinh Cổ Điện, ngươi cầm cái kia đoạn xương cốt, còn thuộc về tộc của ta cùng tổ tiên. Ý chí của tinh không cự thú vô cùng rõ ràng, bởi vậy ngươi muốn sống khỏe mạnh, thừa dịp ta còn có lý trí, còn có thể khống chế bản thân, ngươi mau rời khỏi, bằng không thì chờ ta lâm vào cuồng bạo, liền ngươi cũng không phân biệt được. Chíu, u. Nhiếp Thiên giật nhập phù lục đấy, một đạo kia linh hồn ý thức lại đột nhiên bay trở về, nó sẽ lâm vào cuồng bạo, trạng thái cuồng bạo, cái gì cũng không phân rõ. Nhiếp Thiên biến sắc, hắn ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy tại cổ linh tộc tộc nhân, còn có phần đông dị tộc cường giả vây đánh dưới, phù lục cũng không có bị thương nặng, ngược lại là có màu xám luồng khí xoáy không ngừng từ phù lục thoát ly. Những cái kia màu xám luồng khí xoáy như là thu hoạch sinh linh liêm đao, rơi vào bất luận cái gì dị tộc trong cơ thể, đều có thể dựa trong đó tê liệt chi lực, cắt những cái kia dị tộc máu thịt bé bét. Không sai, nó chính là phù lục. Quả nhiên là nó. Lôi Long Tư Khoa Đặc, Kim Vũ Thần Tước, còn có Kình Thiên Cự Linh, cảm thụ được bay ra tê liệt năng lượng, vẻ mặt nghiêm túc. Xé rách, tê liệt chi lực. Nghe ba vị cổ linh tộc tộc nhân kinh thành, Nhiếp Thiên đột nhiên chấn động, hắn hồi tưởng lại sơ lâm phù lục, vẫn cùng Tiên Diễn Tông, Lôi Sơn cùng tuổi tài tuấn tranh phong, cùng Tô Lâm chiến đấu tình cảnh. Hắn còn nhớ rõ, hắn lúc ấy đông lại linh khí cầu, liền kéo một cỗ kỳ dị năng lượng. Cỗ lực lượng kia, liền chứa tê liệt chi lực. Cái loại này sẽ rách vạn vật khí tức kinh khủng, so với hắn về sau cảm ngộ hồn độn loạn lưu, tạo nên cuồng bạo vạn vẹo từ trường, muốn hung hăng nhiều. Thậm chí, về sau hồn độn loạn lưu của hắn ở bên trong, cũng chứa chút ít tê liệt chi lực. Kia bổn nguyên, liền là tới từ ở hắn ở đây phù lúc, ngưng kết linh khí cầu, dẫn dắt tê liệt năng lượng, chút bất chi bất giác dung nhập linh quyết bí thuật của hắn. Nguyên lai, ta sau để lấy được tê liệt chi lực chính là từ phụ lục được đến. Hắn sinh lòng hiểu ra, liền là tới từ ở tiềm ẩn hắc sắc thâm hải đấy, đầu kia cái gọi là tê liệt cự thú. Phía trên hạ tầng đại lục, quanh năm không tiêu tan, màu xám cho mây mù, chính là nó khí huyết diễn biến mà thành tê liệt năng lượng. Xoẹt. Màu xám luồng khí xoáy, giống như hóa thành xé rách vạn vật lưỡi dao sắc bén, tại những cái kia ngoại vực khách đến thăm bên trong, xoay chuyển lấy. Huyết nục bắn ra. Các loại huyết mạch giai hơi thấp chỉ cũng bị màu xám luồng khí xoáy đụng đánh tới, lập tức mang đi từng khối cực đại huyết nhục còn không tự chủ được, rơi vào phù lục. Trong phù lục tê liệt cự thú, giống như tại trong biển sâu, mở ra miệng khổng lồ, nuốt hết lấy hết thể huyết nhục. Dù cho sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên, cũng không cách nào thẩm thấu đến phù lục, đi cảm giác tê liệt cự thú khủng bố khí huyết. Nhưng hắn thông qua con mắt, có thể chứng kiến từng bó màu xám luồng khí xoáy, càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng dày tụ tập. Cái này tựa hồ nói rõ, đầu kia lực lượng của tê liệt cự thú, thông qua nuốt huyết phù đại tôn, thông qua ít yêu ma kia, đại quân của Tà Minh tộc tích xúc mạnh hơn chiến lực, tinh luyện ra càng nhiều nữa tê liệt năng lượng. Suy, vào thời khắc này, lại có một cái mới tinh khe hở không gian đang tranh chấp phạm thiên trạch, huyền quang vũ lúc giữa ký kết đi ra. Cơ nguyên tuyển hư linh giáo, Diệp Văn Hàn thông thiên các, còn có chữ duệ, tổ quang diệu, đầu thiên thần, kể cả Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm cùng thần vực giả liên tiếp từ cái kia khe hở không gian đi ra. Huyền quang vũ đến mọi người, từng đạo tràn ngập tức giận ánh mắt. Lập tức hội tụ hướng phó giáo chủ hư linh giáo. Huyền Quang Vũ mặt không biểu tình, làm sao vậy? Các ngươi như thế nào cũng đột nhiên đã tới. Phạm Thiên Trạch ngạc nhiên ngoài, cũng thầm thở phào một hơi, thế nhưng là đã được biết đến tin tức gì? Huyền Quang Vũ đem các ngươi tới đây tin tức, tiết lộ cho dị tộc tộc nhân. Cơ Nguyên Tuyển sắc mặt tâm lãnh, thật lâu trước, ta liền đang âm thầm tra hắn, biết rõ hắn và Tưởng Nguyên Chỉ Hữu Ảnh Hội, tồn tại không thể cho người biết cấu kết. Chẳng qua là, ta không ngờ rằng, hắn vậy mà lén lút, tại các ngươi rời đi về sau, hướng Huyền Minh Đại Tôn Tà Minh tộc truyền một cái tin tức, là ba người các ngươi tới đây, cùng với cổ linh tộc tộc nhân thương lượng tin tức. Cơ Nguyên Tuyển âm thầm trầm trầm Huyền Quang Vũ đã lâu rồi, bản muốn tìm hắn và ưu ảnh hội lui tới, càng sâu chứng cứ, cố ý vận dụng một kiện hư linh giáo thượng nhất nhậm giáo chủ ban cho hắn đồ vật. Cái kia đồ vật có thể thời khắc cảm giác được Huyền Quang Vũ hướng đi, ngoài ý muốn phát hiện Huyền Quang Vũ mở ra một cái khe hở không gian, đi dị tộc nơi tụ họp lui tới một chuyến. Cơ Nguyên Tuyển quan sát về sau, tập trung trụ vực chuyển luân của Tà Minh tộc, phát hiện Tà Minh tộc không gian dị vật đến chỗ này, cũng đem mấy vị đại tôn đưa tới, liền lập tức minh bạch là Huyền Quang Vũ đang âm thầm đem tin tức của đám người Phạm Thiên Trạch lộ ra. Lúc trước, bởi vì trụ vực chuyển luân tồn tại, biết rõ đám người Nhiếp Thiên gặp nguy hiểm, bọn hắn cũng không qua được. Đợi cho trụ vực chuyển luân bị phù lục va chạm nát bấy, bị giới vũ lăng tinh của Bùi Kỳ Kỳ thu nạp mảnh vỡ, Cơ Nguyên Tuyển mới vội vội vàng vàng đem đám người chữ duệ triệu tập tới đây, cùng chung dũng mãnh vào. Phù lục. Chữ duệ thứ nhất, bản chú ý đến Huyền Quang Vũ, sau đó quay đầu nhìn lại, liền chú ý tới cổ linh tộc cùng mấy vị dị tộc đại tôn hợp lực công kích phù lục. A, phù lục, tại sao lại lúc này? Tổ Quang Diệu cũng chấn kinh rồi. Toái Tinh Cổ Điện rất nhiều cường giả cũng biết phù lục đầu kia tinh không cự thú cùng bọn họ từng đế ký khế ước. Tại tinh không cự thú ngủ say lúc, toái tinh cổ điện bên kia chịu trách nhiệm trợ giúp nó diệt trừ một ít lòng mang ý xấu người, thí như lần trước xâm nhập yêu ma đại quân. Tinh không cự thú cũng cho phép toái tinh cổ điện cảnh giới thấp người tại nó chỉ định địa phương đi ma luyện bản thân, thu hoạch linh tài. Phiêu hốt bất định phụ lục đột nhiên không sai xuất hiện, còn bị phần đông xâm nhập cổ linh tộc nhân giới dị tộc đại tôn vây đánh, làm bọn hắn lập tức trợn tròn mắt. Bọn hắn đông nhiên ý thức được bên này thế cục so với bọn hắn lúc đến châu nghị phức tạp quá nhiều. Chương 1446, cái gọi là thiên địch. Hồn hện. Trong phù lục, từng đoàn màu xám luồng khí xoáy gào thét xuất hiện. Huyền Minh đại tôn Tà Minh tộc đột nhiên trở thành công kích của tê liệt cự thú mục tiêu. Một tiếng, đánh rách tả tơi hồn phách gào thét, đánh vào linh hồn của Huyền Minh đại tôn ở chỗ sâu trong. Giang giác. Sọ não nổ tung thanh âm, bị Huyền Minh đại tôn nghe được, đầu của hắn giống như nổ bể ra, đủ loại linh hồn bí thuật của Tà Minh tộc toàn bộ tuyên cáo mất đi hiệu lực. Một loan sau, tê liệt năng lượng của tê liệt cự thú liền đem nó mai một. Ở đằng kia từng đoàn màu xám luồng khí xoáy rơi vào Huyền Minh đại tôn khí huyết hải lúc, tất cả mọi người biết rõ Huyền Minh đại tôn đã xong. Đế tử chính tê liệt cự thú tê liệt lực lượng cắn nát Huyền Minh đại tôn thanh minh khí huyết hải, ngay tiếp theo đem huyết nhục của Huyền Minh đại tôn thân thể cũng cho nghiền nát. Đùng, Huyền Minh đại tôn bạo vỡ đi ra, huyết nhục hỗn tạp máu tươi phun bắn tung tóe lấy, bị trong phủ lục tinh không cự thú rất dễ dàng bị bắt được. Săn mồi. Nhiếp Thiên con mắt tách ra quang mang kỳ lạ, biết rõ đầu kia tê liệt cự thú lại vận dụng tinh không cự thú nhất tộc, đặc biệt huyết mạch thiên phú, đem vị dị tộc đại tôn thứ hai cũng cho thành công lùng giết. Bởi vì hắn chú ý tới Huyền Minh đại tôn nổ tung sau chân tay cụt huyết vũ, một giọt đều không thể thoát ly phủ lục. Đã liền hắn vỡ niệm, một tia hồn lực đều bị bao quanh phủ lục đấy, cái kia từng bó màu xám luồng khí xoáy cho sơi tái nuốt mất. Thập giai huyết mạch dị tộc đại tôn chỉ cần có một tích tinh huyết bảo vệ lưu lại, đều có giành lấy cuộc sống mới khả năng. Tà Minh tộc tộc nhân lại có kia chỗ đặc biệt, bởi vì Tà Minh tộc tộc nhân tinh thông linh hồn chi lực, dẫn đến đại tôn của Tà Minh tộc chính là tinh huyết đều bị nuốt hết luyện hóa, có một đạo hồn phách chạy trốn, cũng có thể như nhân tộc thần vực giả giống như dùng một đạo hồn phách tìm kiếm lần nữa đạt được hy vọng hồi sinh. Đáng tiếc là tại tê liệt cự thú vận dụng săn mồi thiên phú lúc, huyết nhục của Huyền Minh đại tôn cùng hồn phách đều không thể rời đi. Cứ như vậy, vị đại tôn cấp bậc thứ hai dị tộc cường giả lần nữa bị tinh không cự thú chém giết. Tử vong của Huyền Minh đại tôn khiến cho còn đang tranh chấp nhân tộc cường giả vì thế mà chấn động. Bọn hắn tạm thời tỉnh táo lại, ánh mắt đều hội tụ hướng phù lục, nhìn xem Huyền Minh đại tôn chân tay cụt huyết vũ vỡ niệm đều rơi vào phù lục. A a, còn dư lại ít dị tộc đại tôn kia gần muốn điên cuồng, thực tế là Tà Phong đại tôn của Tà Minh tộc. Đại tôn chính là nhất tộc trí cường chiến lực, là một chủng tộc tại vũ trụ mênh mông ở bên trong có không làm người kính ngưỡng địa vị tiêu chí. Yêu ma tộc sở dĩ tại dị tộc bên trong mạnh mẽ như vậy, cũng là bởi vì yêu ma tộc trừ nguyên ma đại tôn bên ngoài còn có thị huyết đại tôn, hoang ma đại tôn, huyết phủ đại tôn, thêm tân tấn loạn ma đại tôn. Dị tộc xâm nhập nhân giới nhiều ngày, song phương huyết chiến mấy lần đều còn không có đại tôn vẫn tịch. Điều này nói rõ những cái kia dị tộc cùng nhân tộc giao phong song phương vẫn tính là khắc chế, cũng hoặc có lẽ là không có đến chiến đấu đến cuối cùng thảm thiết nhất giai đoạn. Có thể tinh không cự thú đến lại để cho hết thảy đều rối loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu ma tộc đã mất đi hoang ma đại tôn, Tà Minh tộc bị chết Huyền Minh đại tôn, còn có số lượng rất nhiều cựu giai đại quân cùng trụ vực chuyển luân như vậy kỳ vận. Có thể nói bọn hắn tiến vào nhân giới lâu như vậy đều không có tinh không cự thú gần mang đến cho bọn hắn tổn thương lớn. Thiên địch, đây là thiên địch. Chẳng biết tại sao, mặc dù Tà Phong đại tôn gào thét, thị huyết đại tôn điên cuồng gầm thét, nhưng tại còn dư lại ít dị tộc tộc nhân kia đáy lòng, tại kinh thiên cự linh trong đầu của cổ thú cùng cự long đều sinh ra loại ý nghĩ này. Tinh không cự thú thật là khắc tinh của bọn hắn. Nếu không, chờ bên kia kết thúc chiến đấu, đợi trở lại thông thiên các sau này, để cho mọi người đến phân xử thử, nhìn ta một chút làm, có sai hay không? Huyền Quang Vũ Hư Linh Giáo khinh thường mà cười cười, bình tĩnh nói, này đầu tê liệt cự thú cũng là ta đánh thức, chỉ dẫn nó tới nơi đây ăn uống. Nó có thể thay đổi toàn bộ cục diện, khiến cho cổ linh tộc, dị tộc không chỉ có không chiếm được tiện nghi, còn có thể mảng lớn miếng đất lớn tử vong. Thượng Quan Thực Âm chắc chắc nở nụ cười, chữ duệ, toái tinh cổ điện các ngươi rõ ràng cùng nó có khế ước, không vẫn như cũ không có biện pháp nói phục nó, để cho nó tỉnh lại, để cho nó trợ giúp nhân tộc, dùng trời sinh nó có năng lực đi nghiền nát xâm phạm dị tộc. Chỉ cần một lần ăn uống, nó liền có thể giải quyết chúng ta tất cả phiền toái, nhiều sự tình đơn giản a. Chỉ sợ. Đợi cho cổ linh tộc, dị tộc rút lui, khẩu vị của nó không có được thỏa mãn. Chữ duệ mặt tâm trầm, nói ra, các ngươi căn bản không rõ ràng lắm, tinh không cự thú mỗi lần thức tỉnh sau này, cái gọi là ăn uống, kinh khủng đến cỡ nào. Lời nói tới nơi này, chữ duệ hạ giọng, nếu như những cái kia cổ linh tộc còn có dị tộc cường giả đầy đủ thông minh, không đánh mà chạy, như vậy nó thì sẽ tại trạng thái đói bụng dưới dần dần tiến vào không khống chế được sau trạng thái cuồng bạo. Đến lúc đó, nó chỗ ở tinh vực thì sẽ trước tiên trở thành nó ăn uống mục tiêu. Lời vừa nói ra, Phạm Thiên Trạch thông thiên các, Diệp Văn Hàn, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bởi vì đói khát mà tiến vào mất lý trí, trạng thái cuồng bạo. Nhiếp Thiên chấn động, quắc, nó cùng ta câu thông qua, thúc giục ta, mau chóng từ nơi này cắt đi. Nó làm như thế, có phải hay không biết do nó có thể sẽ dần dần tiến vào trạng thái cuồng bạo. Ngươi có thể cùng nó câu thông. Huyền Quang Vũ cười lạnh. Nói nhảm. Nhiếp Thiên quát. Nhiếp Thiên. Huyền Quang Vũ biến sắc, ngươi có biết hay không, ngươi đang ở đây nói chuyện với ai? Ngươi lại xuất chúng, còn không có vinh đăng vì tinh thần chi chủ toái tinh cổ điện. Ngươi ngay cả rất lễ nghi cơ bản, tôn trọng đối với trưởng bối, đều không có sao. Lễ nghi, trưởng bối. Nhiếp Thiên mím môi, hắc hắc cười quái dị, ngươi âm thầm cấu kết U Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông cùng Thái Thủy Thiên Tông, nưu đồ toái tinh cổ điện chúng ta, trợ giúp bọn hắn, muốn sơi tái chúng ta tinh vực, muốn U Ảnh Hội thay thế ta tông, trở thành mới cổ lão đại tông một trong. Như vậy ngươi, đáng giá ta đi tôn trọng. Ngươi, đủ cái gì tư cách để cho ta gọi ngươi là trưởng bối? Hắn lời nói này, quả nhiên là một điểm khách khí đều không đáp lại. Huyền Quang Vũ sắc mặt phải trái đúng sai, trong mắt có mịn trùn tia sáng, không ngừng cực nhanh lấy, hắn lui về sau hư vô, có nguy hiểm không gian chi lực, giống như đang nhanh chóng công tác chuẩn bị. Ta khuyên ngươi rất thật là bình tĩnh. Phạm Thiên Trạch cảnh cáo. Ta chỉ lo lắng, những cái kia cổ linh tộc cùng dị tộc tộc nhân, rất nhanh sẽ bị phát hiện, bọn hắn cầm này đầu tê liệt cự thú, không có biện pháp. Chữ Duệ thở dài, chờ tới lúc đó, mặc kệ bọn hắn chết đi bao nhiêu tộc nhân, bọn hắn đều tỉnh táo lại. Bọn hắn sẽ minh bạch, chỉ có chạy trốn trước mắt thiên địch, chỉ có chờ bọn hắn trong tộc thập giai đỉnh phong cường giả trở về, mới có thể tìm tê liệt cự thú lấy lại công đạo. Bọn hắn như rời đi, này đầu bị ngươi đánh thức, dũng mãnh vào nơi này tê liệt cự thú, chắc chắn sẽ bởi vì đồ ăn chưa đủ, sẽ đang đói bụng điều khiển, tìm kiếm mục tiêu mới. Nhất Thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ, các ngươi khí huyết tràn đầy, sẽ là chọn lựa đầu tiên. Tại các ngươi về sau, trong thông thiên tinh vực, nguyên một đám thiên địa năng lượng dư thừa vực giới, cũng sẽ biến thành mục tiêu của nó, bị nó nuốt hết thiên địa năng lượng, bị nó quấy long trời lở đất. Mọi người đều là biến sắc. Hy vọng ít cổ linh tộc tộc nhân kia, ít dị tộc đại tôn kia, có thể kiên trì tới cùng. Lại tiếp tục một hồi, chờ thương vong nhiều hơn xuất hiện, càng nhiều nữa đại tôn tử vong, như vậy nhân giới chúng ta nguy cơ không chỉ có giải trừ, tinh không cự thú lần này tỉnh lại khẩu vị, cố gắng cũng sẽ thỏa mãn. Kỳ vọng như thế đi. Rất nhiều thần vực giả, nhẹ giọng trao đổi, mật thiết chú ý phụ lục hướng đi. Bùi Kỳ Kỳ, Cơ Nguyên Tuyển cùng Huyền Quang Vũ, phân đừng mở ra khe hở không gian, đã làm xong tình thế không ổn, liền trước tiên chuẩn bị rút lui. Ông ao. Một đầu phun trào ra toan độc cự long, bị nội bộ phụ lục một cỗ hấp lực, đột nhiên hấp xả đi vào. Mạch khác Lan Nhi. Cựu giai băng phượng tư đại lạp, dùng cổ linh tộc ngôn ngữ, sắc nhọn mà ra tiếng lấy. Nhiếp Thiên xa xa nhìn thoáng qua, trong lòng cũng nổi lên khác thường tình cảm, khẽ thở dài một tiếng. Này đầu tên là Mạch khác Lan Nhi cự long, đã từng cùng tư đại lạp cùng một đường, đi qua phụ lục, đi thu thập hải cốt của cự long. Hơn nữa Mạch khắc Lan Ni đối với hắn coi như là không tệ. Bất kể là tại phù lục lúc hay vẫn là tử tinh hải lúc, Mạch khắc Lan Ni đều hướng hắn biểu lộ ra thiện ý. Mạch khắc Lan Ni, Phí Lợi Khắc Tư Viêm Long tộc, tương tự bi thống hét giận dữ lấy. Khách khách. Long cốt bị nghiền nát thanh âm từ trong phù lục dòng khí màu xám bên trong rõ ràng truyền đến. Dầm ào ào. Ào ào ào. Tiêm ẩn tại phù lục vô tận thâm hải đấy, đầu kia trải qua một cổ lao thời đại, vẫn như cũ ương ngạnh sống sót tinh không cự thú, giống như từ phù lục trong nước biển chậm rãi bay ra. Một lớn vô cùng đấy, thân ảnh mơ hồ, ngay tại phù lục cái kia màu xám trong khí huyết hải, dần dần thành hình. Hô. Kinh Thiên Cự Linh Cha Đặc Duy Khắc hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Chẳng qua là, nhìn xem đầu kia tê liệt cự thú, còn không có hoàn toàn hiện lên thân hình, huyết mạch của hắn đều giống như đang run sợ, bản năng sợ hãi bất an. Hắn liền tái chiến dũng khí, đều phảng phất tại từng điểm, bị phai mờ. Hào khổng lồ bóng dáng, như một đại hình vực giới, Kinh Thiên Cự Linh cùng này đầu tê liệt cự thú so sánh với, đều không phải là một cấp bậc sinh linh a. Thủy Nguyên thời đại, chí cường bá chủ. Quả nhiên là bá chủ thực sự. Dùng cự linh cổ thần là thức ăn, liền vực giới tinh thần đều sẽ bị kia nuốt hết, bị hấp thu hết thể thiên địa năng lượng khủng bố cự vật. Tồn tại như vậy, nếu đại lượng sự tồn tại, linh giới còn có nhân giới, sợ sớm đã diệt vong chứ. Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn, Du Tô Anh, còn có Đoạn Hoàng Văn cùng thần vực giả, xa xa chi tiết lấy, một chút từ hạ tầng đại lục phụ lục, bay về phía màu xám khí hải cực lớn hình ảnh. Thâm thụ rung động. Ngao. Thị huyết đại tôn yêu ma tộc, khi nhìn đến tê liệt cự thú thoát ly vô tận biển đen, chậm rãi lao tới lúc, nhịn không được đấy, phát ra gào thét. Tiếng này gào thét, tràn đầy bất an cùng rút lui ý tứ hàm xúc. Cách cực xa, vừa chạy đến không lâu loạn ma đại tôn, còn có cầm hủy diệt chi nhận áo phi lị nhã, nghe được thị huyết đại tôn cái kia rít lên một tiếng, ma thân run lên. Rời xa nó. Đột nhiên, Tà Minh tộc, Hải cốt tộc còn có đại tôn của ưu tộc, ngay ngắn thét lên. Tê liệt cự thú không có hiển lộ. Chỉ này đây khí huyết hải, dùng phụ lục lúc công kích, những cái kia đại tôn của dị tộc, đối với này đầu lực lượng của tê liệt cự thú, đối với nó hung hãn, đã khắc sâu ấn tượng. Đợi cho, nó nuốt sống huyết phủ đại tôn, huyền minh đại tôn, còn có phần đông dị tộc cửu giai, bát giai huyết mạch chiến sĩ sau này, khẩu vị bị khai phát ra tới, rốt cuộc chịu từ biển sâu bay khỏi, chậm rãi tiến vào nó sẽ rách khí huyết tụ họp trào màu xám khí hải lúc, từ linh giới mà đến dị tộc đại tôn, mới thật sự hiểu này đầu tê liệt cự thú, tuyệt không phải bọn hắn có thể chống đỡ đấy. Tê liệt cự thú tản mát ra khí tức, áp chế huyết mạch của tất cả mọi người bọn họ, làm bọn hắn sợ run bất an. Không được, tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Chúng ta lưu lại, chỉ biết cùng huyết phủ đại tôn, giống như huyền minh đại tôn, trở thành thức ăn của nó a. Có lẽ, chờ tộc ta tộc trưởng trở về, chờ tộc trưởng trở nên càng cường đại rồi, mới có thể cùng nó chống lại đi. Còn sót lại dị tộc cường giả, ngay tiếp theo tộc nhân của cổ linh tộc, đều tâm hoảng ý loạn, đã mất đi tái chiến dũng khí, bọn hắn kêu la, tiếng rít, lại nhao nhao rời xa phù lục, rời xa đầu kia tinh không cự thú. Trong phù lục, đột nhiên truyền đến tinh không cự thú một tiếng hét giận dữ. Từ hét giận dữ ở bên trong, tất cả tại chỗ sinh linh đều nghe được tâm ý của nó, không cho phép trốn. Hét giận dữ như bùa đòi mạng, để cho ít cổ linh tộc tộc nhân kia, cường giả của dị tộc, liền trực tiếp hỏng mất, toàn bộ tan tác chạy trốn. Chương 1447, cự thú chi uy. Đồng. Đồng đồng. Tất cả bát giai huyết mạch cự long, hỏa liệt điểu, còn có thiên viêm thú, đột nhiên hóa thành một đám mưa máu. Trong phù lục, thêm nữa màu xám luồng khí xoáy, như lưới dao lượn vòng đi ra. Các loại huyết mạch giai hơi thấp, cổ linh tộc tộc nhân, còn có theo đuôi áo phi lỵ nhã yêu ma, bị những cái kia màu xám luồng khí xoáy chạm về sau, đều trực tiếp chết thảm. Tê liệt cự thú hét giận dữ, ùng ùng nổ đùng. Có tà minh tộc tộc nhân chạy trốn trên đường, con mắt đột nhiên chạy tràn ra máu tươi, cắm đầu ngã rơi. Càng là linh hồn cường đại, thừa nhận linh hồn của tê liệt cự thú chi âm, bị vết thương càng lớn. Tê liệt chi âm, hồn phách của tà minh tộc tộc nhân bị sống sờ sờ xé rách, từng kia như khói tán loạn. Một cỗ nuốt hết thiên địa hấp thụ lực từ phụ lục hiện lên, chết thảm cự long, cổ thú, còn có tà minh tộc tộc nhân, yêu ma, bất luận là huyết nhục, còn là linh hồn vỡ nghiệm, đều bị hấp lực dẫn dắt, cực nhanh hướng phụ lục. Đi, rời xa này đầu tê liệt cự thú. Lực lượng của nó, căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Thập giai huyết mạch của cổ linh tộc người, còn sót lại dị tộc đại tôn, bởi vì huyết phủ đại tôn, tử vong của huyền minh đại tôn, bởi vì cựu công phía dưới, phụ lục vị nhưng bất động, cuối cùng nhận rõ sự thật. Đột nhiên, kéo dài qua tử tinh hải mà đến, xâm nhập nhân giới những cái kia ngoại vực khách đến thăm, liền hỏng mất. Nhiếp Thiên hít mắt, ngưng thần nhìn kỹ, tầm mắt đặt tới, đều là đồng mà nổ lên huyết nục, đều là bị hấp thụ tàn hồn vỡ nghiệm. Đầu kia tê liệt cự thú, vô cùng to lớn thân thể, liền phía trên phủ lục màu xám trong khí hải. Mặc dù là Nhiếp Thiên, cũng không có cách nào dùng ánh mắt xuyên thấu nồng nặc kia màu xám khí hải, nhìn trộm đầu kia chân dung của tê liệt cự thú. Nhưng hắn nhưng cảm giác được, đầu kia tê liệt cự thú, tàn sát phần đông cổ linh tộc, dị tộc tộc nhân, gặm ăn huyết nục của bọn hắn gân cốt, vẫn chưa thỏa mãn. Cái này còn xa xa không có đạt tới làm nó chắc bụng trình độ. Huyết mạch của ta, bát giai hướng cửu giai rảo bước tiến lên, ở ẩn cần có huyết nhục tinh khí, đã là con số trên trời. Nay đầu tuổi thọ đã lâu, mỗi một lần tỉnh lại đều muốn làm cho long trời lở đất tê liệt cự thú, một lần ăn uống, cần huyết nhục tinh khí, tự nhiên là sâu sắc vượt qua ta. Huyền minh đại tôn, khí huyết còn chưa đủ tràn đầy, chỉ cần huyết phủ đại tôn, còn có cửu giai đại quân, nhất định là không thỏa mãn được khẩu vị của nó. Nhiếp Thiên âm thầm tự hỏi, chau mày. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vẫn còn tiếp tục, thỉnh thoảng lại thì có cổ linh tộc tộc nhân, huyết mạch chiến sĩ các đại dị tộc, bạo thể mà chết, khí huyết cùng hồn ti đều bị phù lục thu nạp. Nay một mảnh, trước đây không lâu còn bị cổ linh tộc coi là chỗ ở tinh không, đã trở thành mùi máu tanh ngục. Thật là khủng khiếp cự thú. Vượt qua hành ở thủy nguyên thời đại bá chủ, quả nhiên không tầm thường a. Ta cảm thấy, chúng ta hay vẫn là không cần tiếp tục dừng lại, tận khả năng sớm rời đi. Nay con cự thú, thật sự lại bởi vì đói khát, lâm vào cuồng bạo. Tạm thời không có bị coi là mục tiêu, nhân tộc thần vực giả chăm chú nhìn phụ lục, sinh lòng thấy ý, riêng phần mình đi thúc giục, dẫn đầu bọn hắn người tiến vào. Huyền Quang Vũ con mắt ánh lấp lóe, giống như còn đang đợi cái gì. Nơi đây không nên ở lâu. Chữ Duệ hít sâu một hơi, trước tiên đã có quyết định, Bùi Nha Đầu, còn có Cửu Huynh, chúng ta rời đi trước ở đây đi. Trước mắt những cái kia chết đi cổ linh tộc, dị tộc tộc nhân, còn chưa đủ để làm nó chắc bụng. Đói khát sẽ thúc đẩy nó điên cuồng, sẽ làm nó công kích trước phụ cận huyết nhục sinh linh. Chờ huyết nhục sinh linh tuyệt tích, nó sẽ tìm kiếm vực giới, nuốt hết vực trong giới hạn thiên địa năng lượng. Tại thời đại cổ xưa, rất nhiều sinh cơ bừng bừng vực giới, cũng bởi vì nó như vậy tinh không cự thú, lập tức bị hút hết năng lượng, biến thành tử vực. Chữ Duệ vội la lên. Được. Đều là cơ nguyên tuyển hư linh giáo, hướng dẫn mọi người, muốn bọn hắn đi cái kia chạy suốt thông thiên các khe hở không gian, hiện tại liền có thể tới. Nhiếp Thiên, chúng ta đi về trước đi. Chữ Duệ dương giọng, này đầu tinh không cự thú, sau mặt như gì điên cuồng hành động, chúng ta thương thảo về sau, nhìn xem có biện pháp nào không. Bùi Kỳ Kỳ, Du Tô Anh cùng Mạc Thiên Phàm đều nhìn về phía hắn. Các ngươi về trước đi, ta chờ một chút. Nhiếp Thiên chú ý lực vẫn như cũ đặt ở phù lục, đặt ở đầu kia trên thân tinh không cự thú, nói ra, nó còn không có lâm vào trạng thái cuồng bạo, lúc này nó còn có lý trí đang nói. Đợi cho nó thật đúng triệt để không có lý trí, ta lại rút lui khỏi cũng không mượn. Chỉ sợ sẽ trễ. Chữ Duệ trừng mắt liếc hắn một cái. Giang giác. Ngay tại lúc này, tại chỗ rất xa một cốt cái lồng, đột nhiên bạo liệt. Trong lồng, bản bị tử vong chi lực giam cấm một tộc phát thác, thoáng cái liền tránh thoát được. Hai cốt tộc, thật đúng là một cái làm cho người chán ghét chủng tộc, đương nhiên, cũng mới có lợi. Pháp thác khôi phục tự do, liếc qua phù lục, vừa nhìn về phía kéo tại cuối cùng, chậm rãi rời đi hải cốt tộc tộc nhân, liền tê liệt cự thú, đối với hải cốt tộc tộc nhân, đều không có gì giết chết. Hắn tại cốt trong lồng, Thủy Trung đang yên lặng quan sát đến. Hắn đã sớm nhìn ra, tại tê liệt cự thú điều khiển phù lục, cực nhanh không sai sau này, yêu ma tộc, tà minh tộc, thậm chí u tộc tộc nhân, đều đại lượng tử vong. Cổ linh tộc tộc nhân, tương tự không thể may mắn thoát khỏi. Tổn thất ít nhất, không đặc biệt đấy, đúng là đưa hắn giam cầm hải cốt tộc tộc nhân. Không có huyết nục, chỉ có bạch cốt âm u, xương cốt trong phóng thích ra khí tức tử vong hải cốt tộc tộc nhân, tuyệt không phải là tê liệt cự thú chắc bụng thực vật. Tê liệt cự thú, liền cả người kịch độc cũ tộc tộc nhân, cũng dám không chút kiêng kỵ nuốt. Chỉ có tại đối đãi hải cốt tộc tộc nhân lúc, chỉ biết dùng tê liệt chi lực đuổi giết, tan vỡ hải cốt tộc người, bạo liệt khớp xương, căn bản sẽ không bị kia thu thấm ướt. Bởi vì giam cầm hắn, hạn chế hắn lực lượng cốt cái lồng, tràn ngập tử vong chi lực, hắn cũng không trở thành công kích của tê liệt cự thú đối tượng. Cốt cái lồng, bởi vì ra tay hải cốt tộc đại quân, bị tê liệt chi lực gạt bỏ, lượn quanh tử vong năng lượng tiêu tán, cấm chế mất hiệu lực, cho nên mới để cho pháp thác tránh thoát được. Nhất Thiên, khôi phục tự do pháp thác, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, đột nhiên liếc về Nhất Thiên, lớn tiếng thét to. Chíu. Pháp thác cố ý nắm từng đoạn vỡ vụn bạch cốt, khiến cho tử vong khí tức tràn ngập toàn thân, rất cẩn thận tránh đi phù lục, tha một vòng tròn lớn, hướng Nhiếp Thiên cực nhanh mà đến. Nhiếp Thiên cứu ta, dẫn ta ly khai cái địa phương quỷ quái này, ta có lời nói với ngươi. Một tộc, huyết mạch của Sinh Mục Đại Tôn hậu duệ. Phạm Thiên Trạch có chút chần chờ, Nhiếp Thiên, một tộc này tiểu tử, có muốn hay không cùng nhau mang đi? Hậu duệ của Sinh Mục Đại Tôn, thật không đơn giản a. Diệp Văn Hàn nhẹ nói, hắn giao cho ta, yên tâm đi. Nguyên Mục Đại Tôn một tộc bị yêu ma tộc, đại tôn của hải cốt tộc cùng tà minh tộc hợp lực đả thương nặng. Nhiếp Thiên giải thích, một tộc cơ hồ bị những cái kia dị tộc loại bỏ ra rồi. Nguyên Mục Đại Tôn nếu khôi phục cũng sẽ không cùng yêu ma tộc, hải cốt tộc, tà minh tộc tiếp tục hợp tác. Các ngươi đợi đi, chúng ta đi trước một bước. Thượng Quan Thực Cú Ảnh Hội nói. Ồ, chuyển động giới Vũ Lăng Tinh tùy thời chuẩn bị muốn thoát ly Bùi Kỳ Kỳ, đột nhiên kinh hô một tiếng. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Các ngươi đi trước, Nhiếp Thiên bên này ta sẽ dẫn lấy hắn, làm hắn bình yên phản hồi. Bùi Kỳ Kỳ ngắm Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm liếc mắt, sau khi trở về, đi thất tinh giới hải bên kia. Hai vị thần vực sơ kỳ, vốn chỉ nghe lệnh bởi Nhiếp Thiên cường giả, nghe vậy sửng sốt một chút. Bọn hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên gật đầu, nghe nàng đấy. Được. Mạc Thiên Phàm cùng Du Tô Anh đáp một câu, từ cơ nguyên tuyển rộng mở khe hở không gian, cực nhanh mà vào. Nhiếp Thiên. Chữ Duệ cùng Phạm Thiên Trạch, nhao nhao khuyên bảo, nhìn qua Nhiếp Thiên cùng chung rời đi. Ta trễ chút lại đi. Nhiếp Thiên quát nhẹ, hư không cực nhanh lấy, đi gần pháp thác một tộc. Bùi Kỳ Kỳ chợt đi theo. Tê liệt cự thú vẫn còn đại khai sát giới, đối với cổ linh tộc, hạ thủ với dị tộc lúc, những này nhân tộc thần vực giả, lần lượt mượn nhờ cơ nguyên tuyển cùng huyền quang vũ rộng mở khe hở không gian, từ đây thoát ly. Bọn hắn đều đang lo lắng tinh không cự thú sẽ đang đói bụng dưới, hạ thủ với bọn hắn. Lúc này tinh không cự thú, rõ ràng còn có lý trí, cho nên bất luận khí huyết công kích, còn là linh hồn tê liệt chi âm, đều chưa đem nhân tộc thần vực giả coi là mục tiêu. Cuối cùng, nó đã từng cùng phái tinh cổ điện có khế ước, lại là bị huyền quang vũ tỉnh lại. Còn nữa, nhân tộc tử vong nhiều hơn nữa, đều không có biện pháp để cho nó no bụng, không có biện pháp thỏa mãn nó cảm giác đói bụng. Không có mất lý trí, không có lâm vào trạng thái cuồng bạo, nó sẽ không công kích nhân tộc, còn có thông thiên tinh vực vực giới, có thể chờ cho nó điên cuồng, hết thể lại chớ bản những thứ khác. Nhiếp Thiên, ngươi nhìn một chút. Bùi Kỳ Kỳ lặng yên tiếp cận, đem giới Vũ Lăng Tinh chuyển động, đem tập trung thất tinh giới hải một ít mặt lăng tinh, cho Nhiếp Thiên nhìn. Nhiếp Thiên chỉ nhìn thoáng qua, liền kinh hô một tiếng, vì sao lại như vậy? Thất tinh giới hải nước biển, từng điểm, trên nổi. Hắn rõ ràng nhớ rõ, bởi vì hắn khí huyết, cảnh giới đột phá, bởi vì Hắc Huyền Quy còn có cái kia đoạn xương cốt thu nạp, thất tinh giới hải nước biển đều sắp bị hấp thu hơn phân nửa. Vì cái gì trong lúc đó, thất tinh giới hải nước biển giống như lại đạt được mới bổ sung? Thất tinh giới hải, chẳng lẽ cùng phụ lục còn có cái gì bí ẩn liên tiếp? Bùi Kỳ Kỳ suy đoán, gần đây nhân tộc vực giới thiên địa, liền thông thiên tinh vực đại chiến dồn dập xảy ra ai, nhưng lúc trước, thất tinh giới hải cũng không có biến hóa, hôm nay nước biển nổi lên, có phải hay không là bởi vì phần đông cổ linh tộc tộc nhân tử vong, hai vị đại tôn mất mạng. Nhiếp Thiên nói, nhưng bọn họ giải tán khí huyết hải, không phải là nên bị đầu kia tê liệt cự thú sơi tái sạch sẽ không? Bất kể như thế nào, giới môn của thất tinh giới hải có thể mở ra hay không, thời gian dài vận chuyển đều ỷ lại thất tinh giới hải phức tạp lực lượng. Bùi Kỳ Kỳ ngược lại là nhìn thấu triệt, có thể hay không ra vào khư giới, cần thất tinh giới hải biến động, ta sẽ nhìn chằm chằm vào thất tinh giới hải bên kia, biết rõ ràng nguyên nhân. Được. Chương 1448, nhiều nghi vấn. Thất tinh giới hải cấu trúc xuất từ hư không linh tộc, là để cho tiện khư giới ba đại kỳ tộc xâm nhập nhân giới. Về sau, hư không linh tộc cùng khư giới ba đại kỳ tộc trở mặt, bị ba đại kỳ tộc trục xuất, bị ép rời xa khư giới, bắt đầu số lớn tại nhân giới cùng linh giới xuất hiện. Thất tinh giới hải, nay tòa đáy biển giới môn, cũng bị hư không linh tộc phong bế. Kỳ dị thất tinh giới hải có thể tự động hấp dẫn hội tụ xung quanh tinh vực giải tán vực, tan biến khí huyết hải, hơn nữa cùng qua lưu vực vậy đặc thù chi địa tồn tại bí ẩn liên hệ. Nhất Thiên liền từng phía trên qua lưu vực tu hành thời khắc, bởi vì hồn độn loạn lưu từ trường kiến tạo, đột nhiên bị kéo vào thất tinh giới hải. Có thể thông thiên tinh vực cùng viên thiên tinh vực ở giữa, thế nhưng là cách vô cùng tận khoảng cách ra. Ở vào thất tinh giới hải viên thiên tinh vực, bằng cái gì có thể bởi vì thông thiên tinh vực huyết chiến, bởi vì ít dị tộc đại tôn kia, đại quân, khí huyết hải bạo diệt, mà thu được khí huyết chi lực, tràn đầy nước biển. Nhiếp Thiên không nghĩ ra. Bùi Kỳ Kỳ cũng cảm thấy hoang mang. Hô. Pháp thác mục tộc, dùng từng đoạn chứa tử vong chi lực bạch cốt, tha một mảng lớn đường quanh co, cuối cùng đến Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ bên này. Vừa nhìn thấy Bùi Kỳ Kỳ, pháp thác rõ ràng thở dài một hơi, còn tốt, khá tốt có người đang ở đây. Tinh thông không gian dị lực, cầm trong tay giới vũ lăng tinh Bùi Kỳ Kỳ, tại không gian không có bị giam cầm hạn chế lúc, có thể đem hắn cùng Nhiếp Thiên ngay lập tức mang cách nơi này địa. Pháp thác, ngươi để cho ta rất thất vọng a. Nhiếp Thiên ngữ khí tràn đầy trào phúng, vốn đang trông chờ ngươi đi thuyết phục cổ linh tộc, còn khác biệt dị tộc tộc nhân liên hợp xâm nhập khư giới đấy. Ai biết ngươi vừa về đến đã bị người khác giam cầm, ngươi thật sự là phụ ta đối với ngươi chờ mong a. Ngươi còn không thấy ngại nói ta. Pháp thác đầy bụng ủy khuất, nếu không phải bởi vì ngươi cùng Nguyên Mục đại tôn lén lút đi đi lại lại, bị huyết phủ đại tôn cùng khô cốt đại tôn chú ý tới, ta có thể trở thành bọn họ trả thù mục tộc ta công cụ. Ngươi coi như là bị bắt rồi, cũng có thể tiếp tục thuyết phục bọn hắn a. Nhiếp Thiên nói. Thuyết phục bọn hắn? Yêu ma tộc, hài cốt tộc cùng tà minh tộc. Pháp thác lắc đầu, biểu lộ cái gì, ta nghĩ nói cho ngươi biết chính là, ta cảm thấy yêu ma tộc, tộc nhân của hài cốt tộc cùng tà minh tộc, có một số người, có lẽ đã bị khư giới ba đại kỳ tộc đầu độc. Bùi Kỳ Kỳ cả kinh, có ý tứ gì? Minh hồn tộc khư giới, bạch cốt tộc cùng ma tộc, vốn chính là tà minh tộc, huyết mạch nguyên đầu của hài cốt tộc cùng yêu ma tộc, song phương quan hệ vô cùng chặt chẽ. Pháp thác trầm ngâm một chút, nói, như Nguyên Ma đại tôn, Minh Hà đại tôn, sự hiện hữu của Tinh Cốt đại tôn, huyết mạch đạt tới thập giai đẳng cấp cao lúc, tự nhiên có thể thông qua huyết mạch là gần, minh bạch chân tướng. Dù cho biết chân tướng, dùng ba vị kia nóng nảy cùng ngạo nghễ, cũng sẽ không cam nguyện khuất cùng người dưới. Nhưng bọn họ ba vị đã biến mất thật lâu, quá trễ chưa từng xuất hiện rồi. Phía dưới trung giai, cấp thấp đại tôn, còn có một chút cửu giai đại quân, có thể thông qua bí ẩn huyết mạch thiên phú, còn có đối ứng huyết vực, Minh Hà, chờ một chút kỳ địa, hiểu được chân tướng. Thậm chí, tộc nhân của Tà Minh tộc, thông qua linh hồn hiến tế phương thức, có thể phá hai giới hạn chế, cùng cường giả của Minh hồn tộc câu thông. Như vậy, bọn họ và khư giới ba đại kỳ tộc, cố gắng liền có thể có liên hệ. Nếu như bọn họ bị thuyết phục, mặc cho ta thiệt sán liên hoa, cũng không có một chút xíu khả năng, lại đi thuyết phục yêu ma, Tà Minh cùng hài cốt tộc tộc nhân, cùng cổ linh tộc, liên thủ với các ngươi, đi xâm nhập khư giới bản thổ. Chuyện của tôi. Pháp thác giải thích. Muốn đúng như vậy, ít dị tộc đại tôn kia đột nhiên hàng lâm, kiên trì phá hư chúng ta cùng cổ linh tộc trao đổi, liền có nguyên nhân rồi. Bùi Kỳ Kỳ cao mày, phó điện chủ La Vạn Tượng Toái Tinh Cổ Điện, thật đúng là thông qua linh hồn hiến tế, trao đổi Minh Hồn Châu Thiên Hồn Đại Tôn, bị kia nói phục. Nhiếp Thiên chậm rãi gật đầu, xác thực có khả năng. Đã liền tu hành Minh Hồn Tà Điện, được biết linh hồn hiến tế phương pháp La Vạn Tượng, đều có thể cùng Thiên Hồn Đại Tôn thành lập huyền diệu linh hồn liên hệ, còn lại đại tôn của Tà Minh tộc, chẳng phải là cũng có thể. Yêu ma, Tà Minh cùng hài cốt tộc tộc nhân, hiểu rõ huyết mạch nguyên đầu, biết rõ tự thân lai lịch, có thể hay không nghe lệnh bởi khư giới ba đại kỳ tộc. Thật nếu là như vậy, bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép cổ linh tộc, ưu tộc, mộ tộc cùng nhân tộc cùng một đường sáp nhập khư giới. Hô, vù vù, phù lục khổng lồ từ lúc trước trạng thái ngừng lại gào thét ra. Phù lục ven đường chỗ qua đấy, không tới kịp chạy trốn cổ linh tộc tộc nhân, phần đông bát giai chiến sĩ dị tộc bạo liệt máu cục xương thịt đều bị giận rát rơi vào nội bộ phù lục thiên địa. Tê liệt cự thú khổng lồ hình ảnh đang ở đó màu xám trong khí hải. Có mấy ngàn đạo thuộc về của nó linh hồn ý thức, hướng bát phương kéo dài. Mỗi một đạo linh hồn ý thức đều giống như tê liệt cự thú vồ mồi dâu, tìm kiếm thích hợp nó, có thể làm nó no bụng huyết nục nơi phát ra. Chíu. U. Trong đó một đạo linh hồn ý thức, như không nhìn thấy tia chớp, đi vào Nhiếp Thiên chỗ. Trong khoảnh khắc, Nhiếp Thiên cùng nó linh hồn ý thức liền đã thành lập nên liên hệ. "Nhanh, mau rời đi ta muốn." Liền nếu không khống chế được chính mình rồi. Ý tứ của tê liệt cự thú biểu đạt vô cùng rõ ràng, nó muốn Nhiếp Thiên mau rời đi, để tránh nó tại cực độ đói khát dưới tình huống, đem Nhiếp Thiên cũng coi là huyết nhục mục tiêu. "Ngươi đối với ta sức hấp dẫn phi thường lớn, cho nên ngươi phải rời xa. Chờ ta ăn uống, ăn no sau này, ta mới có thể khôi phục thanh tỉnh linh trí, chống cự ngươi cái kia ngọt khí huyết, đối với ta tạo thành hấp dẫn." Ầm. Rầm rầm. Trong phù lục, từng đoàn màu xám luồng khí xoáy, ầm ầm nổ đùng. "Của ta sinh mệnh khí tức, đối với nó." Nhiếp Thiên biến sắc, một cách tự nhiên liền nhớ lại, lúc trước cộng sinh hoa của Mục Bích Quỳnh, nghị trăm phương ngàn kế đấy, tưởng muốn đánh cắp sinh mệnh huyết mạch của hắn, nghĩ đến ân á Nam Băng huyết mãng, cũng muốn nuốt vào hắn. Hắn khí huyết, giống như đối với các loại dị vật, đều có đủ siêu cường sức hấp dẫn. Tạm thời ly khai. Nhiếp Thiên không chần chừ nữa, quyết định thật nhanh, muốn Bùi Kỳ Kỳ mở một cái không gian thông đạo, chúng ta không đi thông thiên tinh vực, đi thất tinh giới hải. "Được." Bùi Kỳ Kỳ bắt tay vào làm. "Ngươi, cùng thất tinh giới hải viên thiên tinh vực, có cái gì không nguồn gốc? Bên kia thất tinh giới hải, là không phải là bởi vì ngươi chém giết hai vị đại tôn, bọn họ khí huyết hải bạo diệt, mới đưa đến thất tinh giới hải nước biển, lại dồi dào." Thừa dịp tê liệt cự thú còn có chút lý trí, Nhiếp Thiên luân phiên hỏi thăm, "Còn nữa, ngươi lần này thức tỉnh, là tự nhiên tỉnh lại, vẫn bị Huyền Quang Vũ cho tỉnh lại. Ngươi một khi lâm vào cuồng bạo trạng thái điên cuồng, sẽ làm cái gì? Thông thiên tinh vực có thể hay không bởi vì ngươi tiêu vong? Ngươi biết rõ khư giới tồn tại sao?" Một chuỗi vấn đề, đạn pháo liên châu giống như bị Nhiếp Thiên ném ra. "Thất tinh giới hải bên kia là bởi vì ta mà tràn đầy lực lượng. Ta cùng tộc nhân của hư không linh tộc cũng có qua cổ xưa khế ước. Tại rất xa thời đại, tộc nhân của hư không linh tộc đã từng đến phủ lục đi tìm ta. Ta cũng phi tự nhiên tỉnh lại. Ta cũng không muốn ở thời điểm này triệt để thức tỉnh, ta là bị người từ trong giấc ngủ say cứng rắn tỉnh lại, muốn lần nữa ngủ say cũng không thể. Triệt để sau khi tỉnh lại, ta phải chắc bụng về sau mới có thể tiếp tục ngủ say. Người nọ chỉ cho ta rõ ràng thức ăn nơi phát ra, để cho ta tìm đến nơi này." Tê liệt cự thú vội vã đáp lại. "Tỉnh lại ngươi, để cho ngươi người tới, có thể là trước kia cùng ta cùng một đường đấy, tinh thông không gian chi lực người kia." Nhiếp Thiên hỏi lần nữa. "Không phải, bừng tỉnh người của ta, là một cầm có thần khí người, cái kia thần khí ta nhận ra, gọi tứ tượng viêm hồn đỉnh." Hồn niệm của tê liệt cự thú, đã dần dần tràn ngập xé rách khí tức, người kia, gọi bảng xích thành. Thần vực cấp bậc. Xuy. Tê liệt cự thú một đạo kia linh hồn ý thức, chủ động thu hồi, giống như sợ không khống chế được về sau, đi cắn nát óc của Nhiếp Thiên. Tứ tượng viêm hồn đỉnh. Bảng xích thành. Nhiếp Thiên ầm ầm biến sắc, không ngờ tới bảng xích thành rốt cuộc thành công bước vào thần vực, còn chấp trưởng tứ tượng viêm hồn đỉnh, hơn nữa cùng Huyền Quang Vũ còn có lui tới. "Ngươi đang nói cái gì?" Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên. "Về trước thất tinh giới hải." Nhiếp Thiên nói. "Hiện tại là được rồi." Trên thân Bùi Kỳ Kỳ chỉ hướng cái kia nứt ra khe hở không gian, có muốn đi hay không thông thiên tinh vực, tiếp dẫn thoáng một phát Mạc Thiên Phàm tiền bối, còn có người của chúng ta. "Chúng ta đi trước thất tinh giới hải." Nhiếp Thiên dẫn đầu tiến vào. Pháp Thác do dự một chút, không thể làm gì khác hơn, đi theo sau lưng hắn, cũng đi thất tinh giới hải. "Nhiếp Thiên." Thất tinh giới hải chỗ, viên thiên tinh vực rất nhiều luyện khí sĩ, vừa nhìn thấy hắn hiện thân, đều la hoảng lên. "Chủ nhân." Tiến vào chốc lát, Nhiếp Thiên linh hồn chấn động, đột nhiên cảm ứng ra Viêm Long A Gia Tư la lên. Thông qua cực viêm tinh vực, hẳn trở về một chuyến linh giới, đi Viêm Long tộc tổ địa A Gia Tư, không biết lúc nào đã trở về, hơn nữa ngay tại thất tinh giới hải phụ cận. "Chủ nhân, linh giới chúng ta thật sự phải xong rồi." Chương 1449, hai họa di nghìn năm. A Gia Tư. Sinh mệnh huyết mạch triển khai, chỉ theo khí huyết cảm ứng, giữa linh hồn vi diệu liên hệ, Nhiếp Thiên bắt được Viêm Long A Gia Tư hướng đi. Hắn nhìn về phía trên thất tinh giới hải, trong đó một tinh mịch tinh thần. Chỗ đó, không chỉ mà còn có Viêm Long A Gia Tư, còn có hư linh tháp của Triệu Sơn Lăng. "Là hắn, tiếp dẫn ta trở về." A Gia Tư đưa tin. Hô. Nhiếp Thiên hướng tử tinh kia bay đi. Rộng mở khe hở không gian bên trong, Bùi Kỳ Kỳ xuyên toa mà đến, cùng bên cạnh Pháp Thác, cùng một chỗ cúi đầu, nhìn về phía thất tinh giới hải. Thất tinh giới hải nước biển, sắc thực tại từng điểm dâng lên. "Đi thông giới môn của khư giới, liền dưới đáy biển sao?" Pháp Thác hỏi thăm. "Ừm." Bùi Kỳ Kỳ khẽ gật đầu, do dự một chút, nàng hốt phi thân rơi vào trong biển, cũng vận dụng hư không linh tộc đặc biệt huyết mạch thiên phú, tưởng muốn cảm giác ra, thất tinh giới hải cùng phù lục ở giữa, đến cùng có hay không liên tiếp, muốn biết nước biển dâng lên, tràn vào năng lượng, là không phải từ thông thiên tinh vực rót vào. Pháp Thác tại mặt biển vẫn không nhúc nhích. Bảy cái tử tinh một trong. Viêm Long A Gia Tư, dùng viêm long hình thái lơ lửng, nóng rực hỏa diễm, mãnh liệt thiêu đốt lên. Triệu Sơn Lăng không ngồi, đầu đội lên hư linh tháp, trong tháp có vô số hoa mắt không gian ánh sáng, không dừng được tới lui tuần tra, xen lẫn thành đủ loại huyền ảo khó lường không gian trận nhóm. Người rốt cuộc cái sau vượt cái trước, thành công đuổi theo. Triệu Sơn Lăng xúc động thật lâu. Nhiếp Thiên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, hốt không phải nói cái gì. Nhiều năm trước, hắn cùng Triệu Sơn Lăng sơ thức thời, cảnh giới của hắn thấp kém, Triệu Sơn Lăng có thể tùy ý đắn đo hắn. Triệu Sơn Lăng cũng là trừ sư phụ hắn bên ngoài Vu Tịch, vẫn tinh chi địa cảnh giới tiến triển nhanh nhất, thực lực cường hãn nhất dị loại. Nhưng mà, theo hắn, còn có Bùi Kỳ Kỳ, Đồng Lệ, tại cả nhân tộc thiên địa chói mắt, theo Vu Tịch tìm hiểu thời gian trường hà, thu hoạch khó có thể tưởng tượng lực lượng, ánh sáng của Triệu Sơn Lăng liền dần dần ảm đạm. Giờ phút này, tinh thông không gian chi lực Triệu Sơn Lăng, vẫn như cũ chẳng qua là thánh vực sơ kỳ. Hắn, giữa lúc bất chi bất giác, cũng tiến vào cảnh giới này rồi. Chủ nhân, từ linh giới trở về Viêm Long, nói, tộc ta thánh địa Thánh Viêm Sơn, viêm năng đều đang nhanh chóng khô kiệt. Long tộc, cổ thú tộc, nguyên một đám vực giới, các loại thiên địa năng lượng đều đang nhanh chóng trôi qua. Linh giới, không biết xảy ra chuyện gì, tất cả cổ linh tộc tộc nhân đều đang kêu rên lượt đất hoang, tìm kiếm phương pháp giải quyết. A Gia Tư cảm thấy bi thương, trong tộc còn thừa lại một ít tân sinh ấu long, bọn hắn quá yếu đuối rồi, không thích hợp trải qua dài dòng buồn chán tinh hải hành trình. Theo vực giới tĩnh mịch, bọn hắn khả năng không có biện pháp tiếp tục trưởng thành tiếp. Chủ nhân, nếu như có thể mà nói, có thể hay không tại dưới tên ngươi vực giới ở bên trong, chọn lựa thích hợp tộc ta nghỉ lại chi địa. Cực Viêm tinh vực bên kia, bất kỳ một cái nào vực giới đều thích hợp Viêm Long tộc chúng ta. Nếu là có thể. Từ linh giới trở về A Gia Tư, ưu tư có chút tinh thần sa sút, hắn bắt đầu vì tộc nhân cân nhắc, tưởng muốn dùng giao tình của hắn cùng Nhất Thiên, vì bọn họ Viêm Long tộc, tìm kiếm một mới có thể kéo dài chủng tộc vực giới. Cực Viêm tinh vực bên kia, ta không có biện pháp đáp ứng ngươi. Ngươi cũng biết, nơi đó bị Nhất Viêm coi là sau này sinh sôi nảy nở Viêm tộc lãnh địa. Nhiếp Thiên cân nhắc một chút, dưới tên ta vực giới, ngược lại là có thể nhìn xem. Đương nhiên, điều này cũng xây dựng ở một cái cơ sở bên trên, Viêm Long tộc các ngươi cùng chúng ta, không thể trở thành tử địch. Ta ly khai trong tộc quá lâu, ta không biết có thể hay không thuyết phục những cái kia cường đại tộc nhân. A Gia Tư nói, các ngươi, còn có cổ thú tộc, kể cả Kình Thiên Cự Linh, đều. Nhiếp Thiên do dự mấy giây, thở dài, ta từ Thông Thiên tinh vực mà đến, tê liệt cự thú phụ lục, bị tỉnh lại, bị bàng xích thành chỉ dẫn, đi bên kia thiên địa. Tộc nhân của cổ linh tộc, huyết phủ đại tôn dị tộc, huyền minh đại tôn, đều bị tê liệt cự thú đánh chết, còn có rất nhiều tộc nhân. Hắn đơn giản nói rõ xuống. A Gia Tư quá sợ hãi, ta đi linh giới lúc, Thông Thiên tinh vực bên kia, vậy mà phát sinh lớn như vậy biến đổi lớn. Vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Ta cũng không rõ lắm. Nhiếp Thiên nhíu mày, tê liệt cự thú, sắp lâm vào trạng thái cuồng bạo. Tới lúc đó, đừng nói cổ linh tộc các ngươi rồi, Thông Thiên tinh vực nhân tộc, còn có rất nhiều vực giới, đều có thể biến thành thức ăn của nó nơi phát ra. Tại các tộc đỉnh cao cường giả, biến mất thời khắc, ai có thể ngăn được đầu kia tê liệt cự thú? Tê liệt cự thú. Triệu Sơn Lăng ầm ầm chấn động. Thông Thiên tinh vực biến đổi lớn, hắn là như vậy vừa biết rõ, không ngờ đến tại ngắn như vậy thời gian, Thông Thiên tinh vực lại phát sinh đại biến, liền dị tộc đại tôn đều bởi vì sự hiện hữu của tê liệt cự thú, mất mạng hai vị. Đại tôn mất mạng, tại nội bộ dị tộc có thể là không bình thường đại sự, có nghĩa là một chủng tộc thực lực bị trên diện rộng giảm đi. Nhiếp Thiên. Cũng tại lúc này, Đồng Lệ, Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm, còn có đám người Tạ Khiêm, thông qua lớn không gian truyền tống trận, nhao nhao từ Thông Thiên tinh vực trở về, cũng trước tiên tới Thất Tinh giới hải. Ô, Hắc Huyền Quy vừa về đến, chứng kiến một chút tăng lên Thất Tinh giới hải nước biển, đột nhiên kích động. Nó lập tức cự đại hóa, tưởng muốn xông vào Thất Tinh giới hải, nuốt vào hỗn tạp dị tộc khí huyết chi lực, nhờ vào đó trùng kích huyết mạch gông cùm xiển xích, thẳng tiến 10 giai cấp đường. Ra ngoài, Thất Tinh giới hải trong nước, Bùi Kỳ Kỳ khí tức bén nhọn, manh liệt bộc phát. Giới Vũ Lăng tinh chuyển động, có 7 đạo sáng trong tinh lượng không gian quang nhận, từ đáy biển bay ra, thấm ra chém chết vạn vật sinh linh khí tức kinh khủng. Cường hãn như Hắc Huyền Quy, giật nảy mình, không dám chìm vào Thất Tinh giới hải. Họ Bùi lấy, ngươi làm cái quỷ gì? Đồng Lệ không vui, Thất Tinh giới hải các loại năng lượng, nếu như đã nhận được bổ sung, Hắc Huyền Quy này ta muốn thôn nạp một ít, đi trùng kích thập giai huyết mạch, có vấn đề gì? Thất Tinh giới hải này thế nhưng là viên thiên tinh vực đấy, lại không phải là của ngươi tư nhân lãnh địa. Giới môn mở, ỷ lại Thất Tinh giới hải những cái kia phức tạp năng lượng. Bùi Kỳ Kỳ từ trong biển hiện hiện, thần sắc lãnh đạm, có thể hay không ra vào khư giới, phải dựa vào những năng lượng này rồi. Hắc Huyền Quy đánh sâu vào thập giai huyết mạch, đã tiêu hao hết trong biển năng lượng, cũng không có biện pháp đi khư giới rồi. Nó có thể nuốt không có nhiều. Đồng Lệ khiêu chiến. Tóm lại, tạm thời không thể. Bùi Kỳ Kỳ nói. Trên biển, cái khác tử tinh chỗ, có viên thiên tinh vực năm tông tam gia một ít thủ lĩnh, còn có Như Ấn Á Nam, Mục Bích Quỳnh vậy thiên tài, bọn hắn chứng kiến Đồng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ xảy ra tranh chấp, đều giả bộ nhìn không thấy. Vẫn còn cùng Viêm Long A Gia Tư câu thông Nhất Thiên, bỗng nhiên nhức đầu, nghĩ đến nên khuyên nhủ thế nào. Pháp Thác Mộc tộc tương tự đứng phía trên Thất Tinh giới hải, hắn gặp Bùi Kỳ Kỳ cùng Đồng Lệ đối chọi tương đối gay gắt, rất thức thời tránh ra. Chủ nhân, có tứ tượng viêm hồn đỉnh khí tức. A Gia Tư đột nhiên nói. Tứ tượng viêm hồn đỉnh. Nhiếp Thiên giật mình, Bàng Xích Thành. Bàng Xích Thành tại phụ cận. Là ta. Thất tinh giới hải một góc, có một cự đỉnh, thiêu đốt lên nóng rực hỏa diễm, đột nhiên phiêu trồi lên. Ở đằng kia cự đỉnh bên cạnh, thì là tế gia thần chi pháp tướng, tuyên cáo bước vào thần vực cảnh giới Bàng Xích Thành. Bàng Xích Thành hăng hái, hỏa diễm thần rõ ràng vậy pháp tướng, đã ở phóng thích ra ánh sáng cùng nhiệt, cẩn thận đi lắng nghe, có thể nghe được từ thần chi pháp tướng của hắn bên trong, truyền ra hỏa sơn bùng nổ khủng bố nổ vang. Bàng Xích Thành, tê liệt cự thú phụ lục, là bị ngươi đánh thức. Nhiếp Thiên quát. Bàng Xích Thành. Hắn đến, khiến cho giúp nhau nhìn không thuận mắt Bùi Kỳ Kỳ cùng Đồng Lệ, đột nhiên liền tỉnh táo lại. Nhất là, các nàng đã nghe được Nhiếp Thiên lời nói kia, là Bàng Xích Thành đánh thức tê liệt cự thú. Đầu kia tê liệt cự thú, là bị ta đánh thức, ta làm nó một lần hành động giải quyết nhân tộc mầm thai vạn, khiến cho cổ linh tộc cùng xâm phạm dị tộc tộc nhân, chôn cất đang ở nhân giới, các ngươi không phải là nên cảm giác cảm ơn ta mới đúng hả? Bàng Xích Thành dáng tươi cười thoải mái, Nhiếp Thiên, bất luận là tê liệt cự thú hay vẫn là chỗ này thất tinh giới hải, phía dưới giới môn, kể cả tình huống của khư giới, ta đã sớm lòng dạ biết rõ. Ngươi tới nơi này, muốn làm cái gì? Nhiếp Thiên nhíu mày. Lúc này không giống ngày xưa, hắn hôm nay, cảnh giới bước vào thánh vực, bên cạnh còn có Bùi Kỳ Kỳ, Đồng Lệ, hơn nữa Du Tô Anh, sự hiện hữu của Mạc Thiên Phàm, Bàng Xích Thành mặc dù tiến vào thần vực, có thể chân chính chấp trưởng tứ tượng viêm hồn đỉnh, cũng không đủ giao động viên thiên tinh vực thế cục. Hắn lo lắng, chính là cùng Bàng Xích Thành có cấu kết Huyền Quan Vũ, Thượng Quan Thực, Đoạn Hoàng Văn, Tống Triệt Tuyển. Còn nữa, không biết có không có bước vào đến thần vực hậu kỳ Du Kỳ Mạc. Ta lần này đến, chỉ là vì mượn đường, ta hy vọng Bùi tiểu thư có thể giúp ta một chuyện nhỏ. Thái độ của Bàng Xích Thành, đột nhiên trở nên ôn hòa rất nhiều, lại nói tiếp, cũng rất đơn giản. Bùi tiểu thư ngươi giúp ta, mở ra thoáng một phát đáy biển giới môn, tiện đưa ta đi khư giới thì tốt rồi. Chương 1450, Minh Hà lại hiện ra. Ngươi muốn đi khư giới? Nhiếp Thiên khẽ giật mình, nhìn thoáng qua thất tinh giới hải, chậm rãi tăng lên nước biển, mặt biến sắc được quái dị, thất tinh giới hải nước biển dâng lên, bởi vì đầu kia tê liệt cự thú, tại thông thiên tinh vực nuốt cổ linh tộc cùng phần đông dị tộc tộc nhân. Tê liệt cự thú, lại là bị ngươi cưỡng ép tỉnh lại, chẳng lẽ tê liệt cự thú thức tỉnh, đối với cổ linh tộc cùng những cái kia dị tộc sơi tái, tạo thành thất tinh giới hải nước biển, chậm rãi dâng lên, tự nhiên đã ở trong dự liệu của ta. Bàng Xích Thành không có phủ nhận, ngươi xem, cái này có tính hay không ta giúp các ngươi một chuyện. Vốn bởi vì các ngươi thất tinh giới hải nước biển đều nhanh muốn khô cạn, ta giúp đỡ các ngươi, khiến cho thất tinh giới hải nước biển lần nữa tràn đầy, mà ta cũng tạm thời không đi hạ thủ với Hỏa Tông, ngược lại là đi khư giới, chẳng phải là chính là tâm ý của các ngươi? Bàng Xích Thành khoa khoa mà nói. Hắn đến lại để cho đối đầu gây gắt Bùi Kỳ Kỳ, Đồng Lệ tỉnh táo. Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm hai người lạnh rên một tiếng, đều sừng sững phía trên thất tinh giới hải, đem khí thế của thần vực giả phóng xuất ra. Nhất Thiên, Bùi Kỳ Kỳ, Đồng Lệ, hôm nay đều thực lực cường hãn, muốn đối phó một Bàng Xích Thành, áp lực cũng không lớn. Dù cho Bàng Xích Thành bước vào đến thần vực, đi khư giới một chuyện, có thể thương lượng. Nhiếp Thiên lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, thất tinh giới hải tại dưới tên ta tinh vực, giới môn, cũng là do chúng ta gác. Ngươi muốn đi khư giới nhà, liền nói chuyện rõ ràng, ngươi tỉnh lại tê liệt cự thú vì sao? Ngươi cùng Huyền Quan Vũ, cùng Thượng Quan Thực bọn hắn có cái gì ăn ý? Còn nữa, ngươi muốn đi khư giới, toan tính vì sao? Bàng Xích Thành lạnh rên một tiếng, tỉnh lại tê liệt cự thú là vì giải cứu nhân giới làm loạn, trọng thương cổ linh tộc cùng những cái kia xâm phạm dị tộc. Huyền Quang Vũ bên kia tự nhiên cùng ta ăn ý, tình huống cụ thể thứ cho ta không thể trả lời, còn ta đi khư giới như đồ gì, vậy thì càng thêm bất tiện nói. Hả, nếu như vậy? Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đáy biển giới môn, ngươi nếu là có bổn sự liền tự hành tiến vào đi. Bàng Xích Thành sắc mặt cứng đờ, Bùi tiểu thư, ngươi cũng là ý tứ này? Bùi Kỳ Kỳ thần sắc đạm mạc, ngay cả lời đều chẳng muốn đáp. Nhiếp Thiên, đừng được nể mặt mà không muốn. Bàng Xích Thành đột nhiên hét to, Viêm Long Khải sổ sách, ta còn không có cùng ngươi thanh toán. Hỏa Linh vực lúc, ngươi luân phiên hỏng ta chuyện tốt, ta đều dễ dàng tha thứ ngươi rồi. Lần này, ta bất quá là muốn mượn thoáng một phát giới môn, đi khư giới mà thôi, ngươi còn muốn làm khó dễ. Làm khó dễ ngươi thì như thế nào? Nhiếp Thiên một chút mặt mũi cũng không cho, Bàng Xích Thành, đừng tưởng rằng bước vào thần vực, có thể chân chính chấp trưởng tứ tượng viêm hồn đỉnh, có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi thần vực cảnh giới, kỳ thật không có gì giỏi lắm. Chỉ này đây ngươi sức mạnh của bản thân, cũng không phải tại Hỏa Linh vực, tứ tượng viêm hồn đỉnh uy lực, ngươi có thể phát huy bao nhiêu? Chính là khi dễ chúng ta thiếu rồi. Bàng Xích Thành hừ hừ nói. A. Vào thời khắc này, Minh Hồn Châu khí hồn sinh ra cảm ứng. Đột nhiên, giáo chủ của Âm Linh giáo, tại Bàng Xích Thành về sau, cũng xuất hiện ở thất tinh giới hải. Là ngươi? Nhiếp Thiên thanh âm giơ lên, cười khẩy nói, Hỏa Linh vực lúc, thương thế của ngươi còn chưa đủ nặng không? Đừng nói là ngươi vẫn như cũ không nhớ lâu, không biết ngươi tu hành âm linh tà thuật, bị ta Mai Minh Hồn Châu này cho khắc chế gắt gao. Ngươi chẳng lẽ quên mất, trước ngươi bị ngũ đại tà thần kia ta sơi tái, đến cỡ nào chật vật? giáo chủ của âm linh giáo, bị hắn lời nói này, nói sắc mặt tái nhợt. Huống chi, ta bên này còn có hắn. Nhiếp Thiên chỉ hướng Mạc Thiên Phàm, đều là thần vực cấp bậc, lôi đỉnh chi lực của hắn, có thể làm ngươi tất cả tà thuật, toàn bộ đều mất đi hiệu lực. Ngưng tạm, Nhiếp Thiên lại nói, Bàng Xích Thành, ngươi muốn là muốn dựa hắn, để cho ta cởi mở giới môn, có thể hay không buồn cười quá? Ta không cảm thấy có gì buồn cười. Bàng Xích Thành lạnh như băng nói. Ồ, tốt, rất tốt. Nhiếp Thiên nghiêng người sang đến, ý bảo Bàng Xích Thành cùng giáo chủ của âm linh giáo, đi thất tinh giới hải, từ hải đảo kia giới môn, tiến về trước hư giới, các ngươi thử một chút xem sao. Hô! Giáo chủ của âm linh giáo, hóa thành một đạo ưu ám khói nhẹ, đột nhiên rơi về phía thất tinh giới hải. Nhiếp Thiên mắt thần tiên ma quái dị. Hắn biết rõ, thất tinh giới hải nước biển, đến cỡ nào quỷ dị hung hiểm. Như La và Tượng, Du Kỳ Mạc, Tưởng Nguyên Chỉ vậy thần vực hậu kỳ người, phương có thể chống đỡ thất tinh giới hải bạo loạn chi lực, có thể lẹn vào đến đáy biển. Hôm nay thất tinh giới hải nước biển, mặc dù thiện không ít, có thể giới môn ở vào phong bế trạng thái, giáo chủ của âm linh giáo, dù cho đi xuống, lại có thể thế nào? Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày, tò mò nhìn giáo chủ của âm linh giáo, âm thầm quan sát. Hô, vù vù. Làm người ta ngạc nhiên chính là, vị này giáo chủ của âm linh giáo, rơi vào thất tinh giới hải sau này, giống như tại tụ họp trào trong thất tinh giới hải, rất nhiều quái dị tàn hồn dị lực. Ồ, trong lúc đó, Nhiếp Thiên từng tường tận xem xét qua, mượn nhờ minh hồn châu lực lượng, hiển hóa ra ngoài cái kia minh hà, lại quái dị đến cực điểm đấy, bởi vì âm linh giáo giáo chủ lặn xuống, nổi lên. Minh hà, tại thất tinh giới hải đột ngột toát ra. Giáo chủ của âm linh giáo, mãnh liệt trừng mắt cái kia minh hà, đồng tử của hắn, màu sắc lén lút phát sinh biến hóa. Kia con mắt, giống bị sức một loại màu xanh nhiên liệu, dần dần bày biện ra màu xanh đậm. Minh hồn tộc, Tà Minh tộc tộc nhân, đều là con mắt như vậy màu sắc. Bùi Kỳ Kỳ thấp giọng hô, nói ra, có điểm gì là lạ, vị này giáo chủ của âm linh giáo, giống như đang phát sinh biến hóa gì. Ta nhìn một chút. Nhiếp Thiên đem một mai minh hồn châu kia, trực tiếp đặt tại mi tâm, ngưng tụ linh hồn ý thức tại trong minh hồn châu bộ phận. Hắn tưởng muốn đem minh hồn châu làm như con mắt thứ ba, đi dòm ngó cái kia minh hà huyền diệu, nhìn giáo chủ của âm linh giáo, cứu còn muốn làm những gì. Ông ngao, ô gào thét. Trong hạt châu, cái kia thanh minh trong trời đất, bị hư thái cổ phù phong cấm lấy ngũ đại tà thần, giống như ngửi được cái gì khí tức, bỗng nhiên trở nên điên cuồng, táo bạo mà giống giận, không ngừng dãy rủa. Bọn hắn muốn đổ dãy rủa hư thái cổ phù phong cấm. Xác thực có gì đó quái lạ. Không có để ý tới ngũ đại tà thần, Nhiếp Thiên một đạo kia hồn niệm, cùng khí hồn đạt thành liên hệ. Trong lúc đó, Minh Hồn Châu giống như trở thành ánh mắt của hắn, hắn ta trợ ở Minh Hồn Châu, thật sâu nhìn về phía cái kia hiện ra minh hà, nhìn về phía giáo chủ của âm linh giáo. Hắn chú ý tới, có từng điểm màu xanh quang nhấp nháy, từ cái kia trong minh hà cực nhanh mà ra, dung nhập âm linh giáo giáo chủ trong ánh mắt. Những cái kia màu xanh quang nhấp nháy, hàng có dị thường tinh thuần minh lực, cùng ti ti lũ lũ hồn niệm. Âm linh giáo giáo chủ, giống như từ cái kia trong minh hà, tiếp thu cái gì? Minh hà, dùng thiên hồn đại tôn linh hồn ý thức diễn hóa thành, Tà Minh tộc có một cái chi nhánh. Minh hồn tộc hư giới cũng có minh hà chi nhánh. Nhiếp Thiên lẩm bẩm, trước mắt này đồng dạng là một cái minh hà chi nhánh. Âm linh giáo giáo chủ, vì cái gì có thể mở ra này minh hà chi nhánh, hắn lại tiếp thu cái gì? Hắn không biết, linh hồn thức hải của âm linh giáo giáo chủ chính đang phát sinh biến đổi lớn. Từ minh hà mà đến, điểm màu xanh quang nhấp nháy, dung nhập linh hồn thức hải của hắn, thẩm thấu đến thần hồn của hắn, tại trong thần hồn của hắn, giống như khai hoa kết quả, ký kết ra một cái mới hồn phách. Mới hồn phách giống như sớm đã cắm rễ tại thần hồn của âm linh giáo giáo chủ ở bên trong, chẳng qua là thủy chung ẩn nút, âm thầm ảnh hưởng hắn, không triệt để thức tỉnh, tách ra ban đầu lực lượng. Hôm nay, hắn từ cái kia trong minh hà tiếp thu được màu xanh quang nhấp nháy, một giật nhập linh hồn thức hải của hắn, liền kích hoạt lên cái kia hồn phách. Hô, giáo chủ của âm linh giáo hít sâu một hơi, con mắt hoàn toàn hiện lên màu xanh đậm. Thần thái của hắn, biểu lộ, khoe miệng vui vẻ, đều đống nhiên làm cho người ta cảm thấy lạ lẫm. Nhân giới, nơi này chính là nhân giới rồi, hắc hắc. Rất địa phương không tệ. Giáo chủ của âm linh giáo trầm thấp cười nhẹ, trong thất tinh giới hải các loại minh lực còn có huyền minh đại tôn bạo diệt về sau bị đưa qua một số khí huyết đều bị hắn dễ dàng thu nạp, đã liền Bàng Xích Thành đều thần sắc khẽ biến, nói, ngươi làm sao vậy? Ngươi nói cho ta biết, ngươi có năng lực mở ra giới môn, ngươi cũng không có chìm rơi xuống đáy biển, ngươi cuối cùng được hay không được? Âm linh giáo giáo chủ nói cho hắn biết, không cần ỷ lại Bùi Kỳ Kỳ, là hắn có thể mở ra giới môn tiện hắn tiến về trước hư giới, cũng nói cho hắn biết khư giới chư cỡ nào kỳ diệu chi địa, có rất nhiều, có thể trợ giúp hắn trong thời gian ngắn bước vào đến thần vực trung kỳ, thậm chí hậu kỳ kỳ chân dị bảo. Ta chính là khư giới, thiên hồn đại tôn minh hồn tộc. Âm linh giáo giáo chủ cười quá dị, trong đó một cái phân hồn. Chương 1451 nghìn hồn đại tôn. Tiếng cười của âm linh giáo giáo chủ, từ thất tinh giới hải giới biển, chấn động mà ra. Nói chính xác hơn, là hồn âm. Kể cả Nhiếp Thiên ở bên trong, thất tinh giới hải xung quanh tất cả mọi người, còn có Hắc Huyền Quy, băng huyết mãng vậy dị thú, đều rõ ràng, dùng linh hồn cảm ứng được tiếng cười của hắn. Đồng. Có cách thất tinh giới hải gần gũi quá, cảnh giới không đến hư vực luyện khí sĩ, linh hồn thức hải chân hồn, đống nhiên hôi phi yên diệt. A. Kỳ Nhi. Tiểu Nguyệt. Viên Thiên tinh vực, Nam Tông Tam gia những cái kia thủ lĩnh, hoặc tại trên tử tinh, hoặc trong tinh hà cổ hạm, đột phát ra bi thiết tiếng rít. Không vào thánh vực giả. Từ thất tinh giới hải lập tức rút lui khỏi. Đồng Lệ quyết định thật nhanh, hướng phía Đồng Kỳ Tùng, còn có phương hướng của Nhạc Viêm tỷ, lớn tiếng kêu gọi, từ giờ trở đi, thất tinh giới hải bên này, bất kỳ người nào không cho phép lại tiếp cận. Ầm ầm. Tinh hà cổ hạm tiếng nổ vang, đột nhiên vang lên, có mấy tàu chiến hạm lập tức đi đến lên. Minh hồn tộc, Nghìn hồn đại tôn. Nhiếp Thiên ầm ầm biến sắc, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, hắn thật sâu nhìn về phía trong thất tinh giới hải, hơi thở kia không ngừng biến ảo âm linh giáo giáo chủ, ngươi, quả nhiên là Nghìn hồn đại tôn. Xoẹt. Xoẹt. Thánh vực giả, còn có như Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh vậy thần vực giả, vực chi xung quanh, dị quang bắn tung tóe. Hình như có không nhìn thấy linh hồn tà lực, phản phục đánh thẳng vào, muốn đục mở bọn họ vực. Hô. Tại Nhiếp Thiên linh hồn ý thức ở bên trong, chợt có không thuộc về linh hồn của hắn tơ nhện, thần kỳ thẩm đấu. Nhưng tại trong chốc lát, đã bị hắn trong linh hồn thức hải, cái kia nở rộ tinh hồn quang mang, cho nhân tiêu diệt. Nghìn hồn đại tôn. Liên bang Xích Thành, sau khi hít sâu một hơi, đều ngự khí cổ quái thở nhẹ một tiếng, tựa hồ cũng không ngờ tới, một mực giật dây hắn, đầu độc hắn, nói cho hắn biết khư giới rất nhiều huyền diệu, muốn hắn cùng chung tới trước Âm Linh giáo giáo chủ, vừa ở vào thất tinh giới hải, liền phát sinh biến đổi lớn, lập tức hóa thân thành Nghìn hồn đại tôn Minh hồn tộc. Nghìn hồn đại tôn, Minh hồn tộc tộc trưởng, khư giới bên kia chí cường giả một trong. Những tin tức này, có một bộ phận là Âm Linh giáo giáo chủ lộ ra, một phần khác thì là Huyền Quang Vũ, đám người thượng quan thực báo cho biết. Hắn trong lúc nhất thời, khó có thể tiếp nhận sự thật này, Âm Linh giáo giáo chủ, đúng là khư giới bên kia, Minh hồn tộc một cái phân hồn của Nghìn hồn đại tôn. Ông ngao. Trong Minh hồn châu, ngũ đại tà thần điên cuồng gào thét, muốn tránh thoát hư thái cổ phù, tưởng chỗ xung yếu cách Minh hồn châu trói buộc, như muốn hô ứng Nghìn hồn đại tôn một đạo kia phân hồn. Không sai, biểu hiện của ngũ đại tà thần quá khác thường. Nhiếp Thiên đột nhiên liền vững tin, trước mắt Âm Linh giáo giáo chủ, liền là Nghìn hồn đại tôn của khư giới. Quả nhiên là Nghìn hồn đại tôn sao? Bùi Kỳ Kỳ nhỉ non một câu, đã như vậy, như vậy. Nàng bắt đầu chuyển động giới Vũ Lăng Tinh. Ở chỗ sâu trong thất tinh giới hải, chính diện nhìn về phía Âm Linh giáo giáo chủ Minh Hà, đưa tay chỉ một cái. Hồn chi ám mạc. Thất tinh giới hải bên trong, khắp nơi sinh linh vẫn tịch sau tàn hồn, vụn vặt ý niệm trong đầu, hỗn tạp đục ngầu minh khí, đột nhiên ngưng làm một màu xám xanh lều vải. Lều vải đột nhiên bay ra. Lều vải, dùng minh khí ngưng tụ, phía trên tàn hồn tàn niệm, điện xạ như du long bay tràn, đột nhiên, liền tạo thành rất nhiều kỳ ảo huyết mạch pháp trận. Hô. Tu. Ý màu xám xanh lều vải, ngay tại Bùi Kỳ Kỳ đỉnh đầu treo cao lấy. Bùi Kỳ Kỳ cùng giới Vũ Lăng Tinh linh hồn liên tiếp, giống bị che đậy, nàng thả ra từng sợi lực lượng, lại không có biện pháp kích phát giới Vũ Lăng Tinh, mở ra sỏ xuyên qua thông thiên tinh vực thông đạo, đem thất tinh giới hải dị biến tin tức kịp thời báo cho biết. Ồ. Đồng Lệ cũng chấn động, đột nhiên liền phát hiện, nàng và khối hắc ám ma thạch kia, còn có hắc huyền quy giữa linh hồn liên hệ, cũng giống bị che đậy, bị vô hình hồn đao chặt đứt. Hắc ám ma thạch, hắc ám chi vương một con mắt. Giáo chủ của Âm Linh giáo, nhìn chằm chằm Đồng Lệ liếc mắt, nói ra, khối kia bị các ngươi gọi hắc ám ma thạch đồ vật, không nên thuộc về ngươi. Ma tộc khư giới ta, đối với nó chắc có hứng thú nồng hậu, ta có thể dùng nó đổi lấy minh hồn tộc ta thiếu hụt vật tư. Lấy tới. Giáo chủ của Âm Linh giáo, linh hồn chi âm tràn đầy đầu độc, chỉ nhằm vào Đồng Lệ một người, ngươi ngoan ngoãn lấy tới, đối với chính là khối ma thạch kia. Đồng Lệ như khôi lỗi giống như yêu dị đồng tử, tràn đầy trống rỗng mê mang. Khối hắc ám ma thạch kia từ nàng trong đan điền linh hải phiêu trồi lên, bị nàng dùng hắc ám năng lượng nắm nổi, vậy mà vô cùng nghe lời, từng bước một hướng thất tinh giới hải chìm. Đồng Lệ, Đồng Lệ, Tiểu Lệ, Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ, còn có đám người Đồng Kỳ Tùng đều tại quát chói tai. Mỗi một tiếng quát chói tai, còn tràn ngập thể hồ quán đính hồn âm chấn động, hy vọng có thể tỉnh lại Đồng Lệ, để cho nàng đừng như vậy thuận theo đấy, đem hắc ám ma thạch chủ động giao ra. Cùng lúc đó, mọi người đồng loạt hướng Đồng Lệ bay đi. Âm Linh giáo giáo chủ quát khẽ, hồn chi chấn động, thất trọng. Từ cái kia màu nâu xanh lều vải ở bên trong, đông đảo huyết mạch trong hàng ngũ, đột nhiên bộc phát ra từng đợt sóng linh hồn rung mạnh. Như mãnh liệt thủy triều, tầng một tiếp theo tầng một, cùng sở hữu tầng bảy nhiều. Hô. Vù vù vù. Vù vù vù. Tầng bảy linh hồn chấn động, từ Bùi Kỳ Kỳ đỉnh đầu phương vị chấn động ra đến, thần vực cấp bậc Mạc Thiên Phàm, còn có Du Tô Anh hai người, sử dụng thần chi pháp tướng, bị cái kia linh hồn sóng chấn động ra cùng về sau, pháp tướng đều đột nhiên bạo diệt. Xuy. Xuy xuy. Linh hồn thức hải của Du Tô Anh, bởi vì tầng kia tầng linh hồn chấn động, hồn niệm giống bị dắt đưa ra. Thân hồn của nàng, như theo Âm Linh giáo giáo chủ linh hồn chấn động, điên cuồng dung chuyển chập chờn, cái gì linh quyết bí pháp, cái gì linh hồn phòng ngự, đều tuyên cáo mất đi hiệu lực. Liền tinh thông lôi đỉnh chi lực Mạc Thiên Phàm, ở đằng kia tầng 7 linh hồn chấn động dưới, miệng mũi, con mắt, trong lỗ mũi đều bắn tung tóe lấy sấm sét điện mang. Khoe miệng của hắn lại bật ra vết máu, linh hồn căn bản đều dao động. Chíu. U. Nhiếp Thiên cầm theo cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, người mặc viêm long khải, hướng đánh tới Đồng Lễ lúc, thân ảnh mãnh liệt một trận. Tầng 7 linh hồn chấn động, như muốn mai một linh hồn gió mạnh, thoáng cái hay tiến vào linh hồn thức hải của hắn, theo quỷ dị kia chấn động, chân hồn của hắn như muốn tán loạn, tạo thành chân hồn ký ức lạc ấn, nồng cốt pháp quyết bí thuật, đều giống như là muốn thoáng cái tiêu tán, chân hồn muốn tan rã. A a a. Đồng Kỳ Tùng, Nhạc Viêm tỷ vậy thánh vực giả, ở đằng kia linh hồn chấn động dưới, liền thánh vực đều thiếu chút nữa gắn bó không được, tiêu thảm bại lui. Minh Hồn Châu, giáo chủ của Âm Linh giáo, quỷ dị trong mắt màu xanh, quay tít một vòng, giống như vừa chú ý tới Nhất Thiên, hạt châu này chính là tà minh tộc hồn niệm của Minh Hồn đại tôn ngưng tụ. Hạt châu bản thân liền hơi có chút huyền ảo chỗ. Bất quá, là trọng yếu hơn, hay vẫn là trong hạt châu, bị ngươi phong cầm cái kia năm cái lao tiền bối. Ta phân hồn hàng lâm, chủ yếu nhất một mục tiêu chính là mời về bọn hắn. Đến đây đi. Hắn hướng phía phương hướng của Nhất Thiên, lại nhẹ nhàng vây vây tay. Cái viên này phong cấm lấy Minh Hồn Châu của Ngũ Đại Tà Thần, như là bị không nhìn thấy sợi tơ quấn chặt lấy, Nhiếp Thiên liều mạng hạn chế, cũng không đủ sức ngăn cản kia, hướng giáo chủ của Âm Linh giáo bay đi. Khí hồn thê lương thảm rít đạo, từ trong hạt châu truyền đến. Khí hồn đang kêu cứu. Nhưng tại linh hồn chấn động dưới, Nhiếp Thiên bản thân đều khó bảo toàn, chân hồn đều muốn rời ra từng mảnh, căn bản không có lực lượng đi đem Minh Hồn Châu nắm giữ ở lòng bàn tay. Đột nhiên, cả thất tinh giới hải thế cục thì có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghìn hồn đại tôn một đạo phân hồn, hàng lâm trên người Âm Linh giáo giáo chủ, vị này cảnh giới bất quá thần vực sơ kỳ Âm Linh giáo giáo chủ, như nhặt được thần lực, trở nên khó chơi tới cực điểm. Nghìn hồn đại tôn, hắn nếu như có thể đơn giản thay thế giáo chủ của Âm Linh giáo, như vậy, làm ta tỉnh lại tê liệt cự thú, làm ta đã đến, của ta những làm kia, đều là bị hắn đầu độc. Ngay một khắc này, điều khiển động lên tứ tượng viêm hồn đỉnh bảng xích thành, bắt đầu xâm nhập cân nhắc. Tứ tượng viêm hồn đỉnh khí hồn, dây rủa lấy, lại đánh vỡ hồn chi ám mạc giam cầm, cùng bảng xích thành đã có liên hệ. Vĩnh viễn, vĩnh viễn còn lâu mới có thể cùng Minh Hồn tộc làm bạn. Ngươi nếu như ăn một lần thiệt thòi, biết rõ bị hắn đầu độc, bị hắn hướng dẫn rồi, muốn nhận thức rõ chân tướng. Bàng Xích Thành mặt tâm trầm, cảm ứng đến tứ tượng viêm hồn đỉnh hồn âm, do dự. Nếu là nghìn hồn đại tôn một đạo phân hồn, là Minh Hồn tộc tộc trưởng, vậy hắn nuốt cẳng dưới, không có quan hệ gì tới ta, nghìn hồn đại tôn ta dù sao không biết, có thể Nhiếp Thiên bọn người kia là địch nhân của ta. Nhiều lắm là, ta không bỏ đá xuống giếng thì tốt rồi, tưởng để cho ta hỗ trợ là không thể nào đấy. Bàng Xích Thành điều khiển động lên tứ tượng viêm hồn đỉnh, chậm rãi lui về phía sau, dần dần rời xa thất tinh giới hải. Bùi tiểu thư, khư giới bên kia ta không đi, ta còn là chuyên tâm tìm cách như thế nào đi hỏa linh vực, làm như ta hỏa tông chi chủ. Bàng Xích Thành cho ra lời nói này, liền chuẩn bị cứ thế biến mất. Chương 1452, đâm hồn. Bàng Xích Thành dần dần rời xa. Trong Minh Hồn Châu, tiếng kêu cứu của khí hồn giống như mũi tên nhọn, xuyên thấu linh hồn thức hải của Nhất Thiên. Có thể Nhất Thiên, nhưng bó tay toàn tập. Giới môn. Bởi vì linh hồn chấn động, thức hải mãnh liệt nôn nao, chân hồn đều muốn giải tán Nhất Thiên, ầm ầm chấn động. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Âm Linh giáo giáo chủ cấp lấy Minh Hồn Châu, cuối cùng phải làm gì? Lần nữa mở ra giới môn. Đi thông giới môn của khư giới, trước đó lần thứ nhất mở, là Ngũ Đại Tà Thần thúc đẩy. Một khi cho Ngũ Đại Tà Thần, từ Minh Hồn Châu hư thái cổ phù dãy rùa, bại lộ bên ngoài, dùng lực lượng của Ngũ Đại Tà Thần cùng thủ đoạn, hợp lực phía dưới, không cần phải mượn hư không linh tộc huyết mạch của Bùi Kỳ Kỳ, cũng có thể đem giới môn lần nữa mở ra. Thậm chí, liền tỉnh lại tê liệt cự thú, nuốt huyết phủ đại tôn, huyền minh đại tôn, còn có phần đông cổ linh tộc đại quân, là thất tinh giới hải một lần nữa tràn đầy năng lượng, cũng là vì giới môn mở. Giới môn một chỗ khác, có cái gì? Vừa nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên trở nên sợ hãi bất an, suy đoán chấn thủ cái kia một nơi mạc hành, cố gắng đã thất bại, hoặc tử vong, hoặc bị thương nặng. Khư giới bên kia giới môn chỗ, có thể có số lượng khổng lồ minh hồn tộc, bạch cốt tộc cùng ma tộc tộc nhân đã đang tụ tập, liền chuẩn bị thông qua giới môn, dũng mãnh vào nhân giới thiên địa. Thất tinh giới hải ở vào viên thiên tinh vực, khư giới bên kia ba đại kỳ tộc như xâm nhập tới đây, trước hết nhất thất thủ chính là hắn danh hạ vực giới. Tuyệt đối không thể cho phép phân hồn của nghìn hồn đại tôn tại giới mỹ mắt ta làm sàng làm bậy. Nhiếp Thiên cả giận nói, huyết mạch, sinh mệnh huyết luân, từng giọt một đỏ thẫm bảo thạch vậy tinh huyết bị Nhiếp Thiên từ trái tim chóc bong vung vẩy ra, trong khoảnh khắc tạo thành một huyết quang lấp lánh bàn quay, như đỏ thâm huyết nhật. Ổ quay, sinh mệnh huyết luân chậm rãi xoay chuyển lấy, sinh hồng sắc huyết quang từ cái kia huyết luân trong mãnh liệt bắn ra, một loại áp chế chúng sinh huyết mạch, khiến cho sinh mệnh khí tức chậm chạp yếu bất lực lượng, theo sinh mệnh huyết luân kia chuyển động, sinh sôi ra. Xuy, từng bó một huyết quang lại từ trong sinh mệnh huyết luân kia thẩm thấu đến trong đầu của Nhất Thiên. Ầm, Âm Linh giáo giáo chủ thi triển, đối với hắn linh hồn thức hải sinh ra ảnh hưởng, khiến cho linh hồn chấn động lực lượng, giống như đang lặng lẽ biến mất. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên cùng một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, cùng Viêm Long Khải, đều lần nữa đã thành lập nên liên hệ. Trở về, chân hồn của hắn hướng Minh Hồn Châu khí hồn phát ra triệu hoán. Chíu, u, siêu, siêu, từng sợi hồn thi do hắn trong đồng tử bay vụt ra, như là không nhìn thấy tuyến, thoáng cái liền quấn quanh hướng Minh Hồn Châu. Hồn thi của hắn chạm Minh Hồn Châu một ít một thoáng, hắn liền bén nhạy cảm giác thấy có càng nhiều không thuộc về hắn, cũng không thuộc về Minh Hồn Châu lực lượng, tương tự quấn quanh ở trên Minh Hồn Châu. Cỗ lực lượng kia âm hàn và tràn đầy tính bền dẻo. Âm Linh Giáo giáo chủ, cũng hoặc có lẽ là hồn lực của Nghìn Hồn Đại Tôn. Nhiếp Thiên lạnh rên một tiếng, trong linh hồn thức hải, một viên khỏa tinh hồn đột nhiên sáng chói chói mắt, cái kia quấn quanh ở trên Minh Hồn Châu hồn ti, từ vô hình, thoáng cái hiện hình, cũng rõ ràng dập chiếu sáng. A! Hắc Huyền Quy đột nhiên lớn mạnh, như đen kịt một màu đám mây, trong lúc đó bao phủ đồng lệ. Lực lượng thuộc về Hắc Huyền Quy, vô cùng bất nhập đấy, thẩm thấu đến đồng lệ trong cơ thể, giống như tại kích phát tỉnh lại đồng lệ. Hắc ám quang luân. Thanh âm của đồng lệ từ cái kia vô biên hắc ám truyền đến, chợt chỉ thấy một vòng đen xỉ như mực nước đấy, hắc như mặt trời quang luân, chậm rãi từ trong bóng đêm kia phiêu trồi lên. Xoẹt, xoẹt. Rất nhiều âm linh giáo giáo chủ gây, dùng để đầu độc hồn âm của đồng lệ, đột nhiên bị hắc ám chi lực bức đứt. Đồng lệ lập tức khôi phục thanh tỉnh. Bóng tối nuốt hết. Một lần nữa chấp trưởng hắc ám ma thạch đồng lệ, dùng hắc ám ma thạch lực lượng, đi thúc dục hắc ám quang luân kia, từ trong hắc ám quang luân kia thả ra hắc ám chi lực, lập tức sôi tái chung quanh ánh sáng. Đã liền âm linh giáo giáo chủ thi triển cái gọi là hồn chi ám mạc, tại hắc ám quang luân kia phía dưới đều giống bị bóng tối nuốt hết. Trong hồn chi ám mạc khắc vẽ vô số linh hồn pháp trận, toàn bộ đều sẽ không có thể vận chuyển, hạn chế tất cả linh hồn người đấy, khắc thường hồn thuật đều không được tác dụng. Hô một ít miếng, được âm linh giáo giáo chủ la lên, một chút trôi nổi hướng Minh Hồn Châu của hắn, giống như đột nhiên thoát khỏi hắn, thoáng cái liền quay về Nhiếp Thiên lòng bàn tay. Nhiếp Thiên không nói hai lời, liền đem Minh Hồn Châu ném vào chữ vật giới, để cho nó cùng trước mắt âm linh giáo giáo chủ không có khả năng tồn tại cái gì linh hồn liên hệ. Hắc ám quang luân, dĩ nhiên là hắc ám quang luân, trong ma tộc, hắc ám ma tộc lưu lạc chí bảo, cũng là hắc ám chi vương đã từng là ma khí. Giáo chủ của âm linh giáo ngẩng đầu nhìn về phía hắc ám quang luân kia, ánh mắt thâm u, giống như không dám tin. Hắn biết rõ, hắc ám chi vương xưng bá khư giới, thống lĩnh ma tộc tộc nhân thời điểm, có bao nhiêu cường hãn bá đạo. Sinh ra ở hắc ám chi vương hắc ám ma tộc, phá vỡ huyết mạch thập giai cực hạn, chuyển động hắc ám quang luân, những nơi đi qua, khư giới một mảnh bầu trời sao, hóa thành vĩnh hằng hắc ám chi địa, thành vì tất cả hắc ám ma tộc, hắc ám sinh linh có yên vui. Hắc ám chi vương mất mạng về sau, hắc ám quang luân bị hắc ám ma tộc coi là chí bảo, nghiêm ngặt chăm sóc. Nhưng tại hắn tử vong về sau, thế hệ trước hắc ám ma tộc, còn có một đời mới hắc ám ma tộc, đều không thể vận dụng hắc ám quang luân, không phát huy ra kia uy lực kinh khủng. Về sau, hắc ám quang luân vô cớ mất tích, không ai biết sói mòn đến nơi nào. Có một đoạn thời gian, tất cả hắc ám ma tộc khư giới, còn khác biệt ma tộc tộc nhân, đều đang điên cuồng tìm kiếm hắc ám quang luân, nhưng tìm khắp khư giới cũng không có cảm giác được hắc ám quang luân tồn tại. Ai có thể nghĩ tới, cái này hắc ám ma tộc khủng bố ma khí sẽ ở nhân giới, tại một nhân tộc nữ tử trong tay. Bất khả tư nghị nhất chính là, cái này cả người hắc ám khí tức nhân tộc nữ tử, còn có thể động dụng hắc ám quang luân, hơn nữa đem hắc ám chi vương một con mắt khối hắc ám ma thạch kia tan ra vào thân thể, trở thành kia hắc ám ma lực ngọn nguồn. Dùng một đạo phân hồn, thay thế âm linh giáo giáo chủ Nghìn Hồn Đại Tôn, tại trong thất tinh giới hải, đối với nhân tộc, đối trước mắt mấy người, cảm thấy cực kỳ hoang mang. Một người, hôn tạp hư không linh tộc huyết mạch nữ nhân, một cái có thể động dụng hắc ám quang luân, dung hợp hắc ám ma thạch nữ nhân. Còn có một, dùng một quả hạt châu, đem ngũ đại dưới trướng thiên hồn đại tôn, ta Minh Hồn Châu năm đại cường giả giam cầm ra hỏa.